tới, Lộ Lộ Sương Sương, ba ba cấp mở cuộc họp. Đại nha phốc mà cười, ca, liền hai tiểu nha nhãi con ngươi còn cấp mở họp, chỉnh như vậy nghiêm túc đừng hù hải tử. Sẽ không, nhà ta hai khuê nữ minh bạch đâu, Hảo Hảo nói, gì đều hiểu. Thẩm Dần Sơ kiếp trước thời điểm, vẫn luôn cùng cha mẹ không thân, nhưng là cùng đại bá nhưng thật ra rất thân cận. Ngày ngày đêm đêm ở trên giường bệnh kéo dài hơi tàn, minh sắc mà biết chính mình sống không được bao lâu, người trong nhà đều là gạt thậm chí không thấy, chỉ có vị kia đại bá cùng lúc ấy còn không có thành niên hắn tới một hồi nam nhân chi gian đối thoại. Ít nhất chính hắn biết, đem tiểu hài tử trở thành đại nhân, bình đẳng tôn trọng mà đối thoại, tiểu hài tử là có thể nghe hiểu. Các nàng so ngươi trong tưởng tượng phải hiểu được càng nhiều. Tựa như ái là sẽ không làm tiểu hài tử trường oai, chỉ có hôn loạn tạp chất, tên là đối với ngươi hảo trên thực tế là ích kỷ cưng chiều, mới có thể hủy diệt một cái hài tử. Hắn đơn giản một tay một cái bế lên hai khuê nữ, vào vi sư phòng. Lúc trước rút thăm định rồi âm dương mặt lúc sau, này đã là năm thứ hai. Thẩm Dần Sơ nghiêm khắc tuân thủ cùng hai cái nữ nhi ước định, tới rồi một chỉnh năm liền tự mình cùng Tô Lý cấp hai cái nữ nhi thay đổi phòng. Hiện tại vi sương trụ dương mặt, Bạch Lộ ở tại sau lưng. Thậm chí liền gia cụ cùng bố trí đều thay đổi, vi sương thích hồng nhạt, liền thay đổi hồng nhạt giấy dán tường, Bạch Lộ thích màu xanh lục, liền thảm đều cho nàng thay đổi màu xanh lục. Tới, ba ba có chút việc nhi cùng các ngươi nói. Thẩm Dần Sơ ngồi ở vi sương ghế trên, đem hai cái tiểu khuê nữ đặt ở vi sương trên giường. Cho dù là Bạch Lộ, cũng ngoan ngoãn mà ngồi, chỉ là trên tay dù sao cũng phải chơi điểm cái gì. Hôm nay, ba ba cấp vi sương mua dương cầm, các ngươi vừa mới nghe thấy mãi mãi nói đi, hoa 16,000 khối. Vi sương thích học dương cầm, cho nên ba ba liền cấp vi sương mua dương cầm, cũng không phải không cho Bạch Lộ mua. Bạch Lộ hảo hảo học tán đánh, tương lai muốn thi đấu thời điểm, ba ba giống nhau mang theo ngươi ngồi máy bay đi thi đấu. Mặc kệ là tỷ tỷ vẫn là muội muội, mặc kệ hai ngươi ngoan không ngoan học tập thành tích được không, ba ba vĩnh viễn đối với các ngươi hai tâm là giống nhau. Hai cái đại bảo bối gật gật đầu, Bạch Lộ trước mở miệng, ba ta biết, muội muội thích học dương cầm, ta không yêu học. Ta ái học ngươi khẳng định cũng cho ta mua. Thẩm Dần Sơ sờ sờ Bạch Lộ đầu, lại đối vi sương nói, sương sương cũng không cần có bất luận cái gì áp lực, ba ba hy vọng ngươi cao hứng, cho nên mới cho ngươi mua dương cầm. Ngươi muốn học, phải hảo hảo học. Mặc kệ học được cái gì trình độ ba ba đều duy trì ngươi. Nhớ tới lúc đầu ở nhạc cụ thành tao ngộ, Thẩm Dần Sơ mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, lúc này mới tiếp tục, ngươi ba hiện tại mua không nổi sở tên người, tương lai một ngày nào đó mua nổi. Ta đã biết, ba ba vi sương gật gật đầu, ta sẽ hảo hảo học. Thẩm Dần Sơ lắc lắc đầu, ngươi ba hôm nay cùng ngươi nói cái này, vừa lúc không phải vì dặn dò ngươi nhất định phải hảo hảo học. Hắn dừng một chút, lúc này mới tiếp tục giảng, ngươi ba cùng ngươi nói chính là, nếu có một ngày, ngươi cảm thấy chính mình không học dương cầm về sau cũng sẽ không hối hận, cũng sẽ vui sướng. Vậy không học, không gì. Ngàn vạn không cần nghĩ, ta ba cho ta mua dương cầm, hoặc là cái gì khác tiểu bằng hữu đều đã biết, ngươi không thể mất mặt. Thẩm Dần Sơ nỗ lực cấp nữ nhi nói được dễ hiểu một chút, đơn giản ngồi xổm trên mặt đất, cùng ngồi ở trên giường vi sương giống nhau cao. Nếu có một ngày ngươi thật sự phát ra từ nội tâm không nghĩ học, chỉ cần ngươi cảm thấy sẽ không thực mau liền hối hận, kia ta liền không học. Nghĩ đến mua xong dương cầm trong tay có điểm chứng chọi đá tiền tiết kiệm, Thẩm Dần Sơ có điểm gian nan mà bổ sung một câu, ngươi ba có tiền, tương lai sẽ càng có tiền, ngươi không cần lo lắng khác. Bạch Lộ cũng là, mặc kệ tương lai có chuyện gì, nhất định phải cùng ba ba nói. Vật chất thượng cũng hảo, tinh thần thượng cũng hảo, người nhà vĩnh viễn là người nhà. Các ngươi phạm cái gì sai ba ba cũng chưa nói qua các ngươi, chính là hy vọng mặc kệ sự tình gì, các ngươi đều có thể nhớ rõ kịp thời cùng ngươi ba mẹ ngươi nói. Có chuyện gì trong nhà cùng nhau giải quyết. Đích xác có chút cầm đồng là gia trưởng từ đến đại, nhưng là Thẩm Dần Sơ không nghĩ làm như vậy. Nếu không phải xuyên qua lại đây, hắn lúc này chỉ sợ đã chết ở thêm hộ trong phòng bệnh đầu, hơn nữa là một người, lẻ loi mà đã chết. Hắn đối hai cái nữ nhi không có lớn hơn nữa yêu cầu, thiện lương vui sướng bình an khỏe mạnh liền hảo. Sóng gió bùi gai có các nàng cha đâu. Bạch Lộ nghe hiểu, dùng sức gật gật đầu, ba, ta biết đến. Ta phía trước không cẩn thận đem ngươi máy chơi game giẫm một chân, ta liền nói cho ngươi. Ta không nói cho ngươi, ngươi khẳng định đoán không được là ta. Thẩm Dần Sơ khẩu thị tâm phi gật gật đầu, nghĩ máy chơi game phía trên chân nhỏ ấn, trong lòng cân nhắc nếu là không phải hẳn là cấp Bạch Lộ nhìn xem trinh thám phiến, tăng mạnh một chút phản trinh sát năng lực. Vi Sương vẫn luôn không nói chuyện, ở Thẩm Dần Sơ duỗi tay tưởng sờ sờ nàng lại nói điểm gì đó thời điểm, lại đột nhiên từ trên giường nhảy xuống dưới, một phen ôm nàng ba cổ. Hảo hảo. Vi Sương ngoan ngoãn, ba ba tiểu bà bối. Thẩm Dần Sơ vốn dĩ ngồi xổm, lần này thiếu chút nữa kêu khuê nữ phát gục, Bạch Lộ nhìn hưng phấn, hét lên một tiếng nhào lên tới, thật đem hắn trực tiếp phát đến nằm trên mặt đất. Nằm ở Vi Sương phòng mềm mại thảm thượng, hai cái bảo bối nữ nhi gắt gao mà ôm hắn. Vi Sương không nói lời nào, Bạch Lộ hưng phấn mà kêu vùng vẫy, chân đá đến Thẩm Dần Sơ bụng trên đùi. Thẩm Dần Sơ cảm thụ được này gánh nặng ngọt ngào, ở trong lòng đầu yên lặng mà cảm tạ ông trời, cho hắn như vậy một cái cơ hội. Hắn rôi tay vô Vi Sương phía sau lưng, đứa nhỏ này là thai ngoan, từ nhỏ liền lại hiểu chuyện lại không thích nói chuyện. Tuy rằng bất lo, chính là loại này hài tử càng dễ dàng chịu điểm ủy khuất liền buồn ở trong lòng đầu. Nhưng thật ra Bạch Lộ tính tình này, có điểm sự tình gì đều nói ra, gọi người yên tâm đến nhiều. Hảo hảo, làm ba ba đứng lên đi, trong chốc lát mụ mụ bên kia tan học, chúng ta cùng đi tiếp mụ mụ. Hôm nay đã đem sinh ý giao cho tiểu nha nhị trụ tử, Thẩm Dần Sơ đơn giản quyết định cho chính mình phóng nửa ngày giả, vừa lúc còn muốn đem Phùng Soái tiến đi, hắn cũng muốn quy hoạch một chút Tết Nguyên Tiêu tạc xuyên quán hoạt động. Đem hai cái bảo bối nha nhãi con sách lên tới, Thẩm Dần Sơ đi trước dưới lầu thông chi một tiếng Phùng Soái. Tiểu Soái, ngươi trước dọn dẹp một chút đi, ngươi như vậy không rên một tiếng mà chạy ra cũng không tốt, ta đưa ngươi đi bến xe. Lần tới nghĩ đến thoải mái hào phóng gọi điện thoại, ta đến lúc đó đi tiếp ngươi. Phùng Soái ngày hôm qua chạy ra cũng là trong lúc nhất thời đầu góc nóng lên, tuy rằng luyến tiếc bà ngoại, cũng biết tết nhất không tốt ở nhà người khác đãi lâu lắm. Cảm ơn ca, ta không gì thu thập. Sao không gì thu thập đâu? Thẩm Dần Sơ phiền hắn dượng, chính là cái này biểu đệ có thể chính mình ngồi xe chạy tới xem Lao Thái Thái, đó chính là cái không tồi, Lao Thái Thái không cho ngươi thu thập một đồng ăn. Ai đi bà ngoại ra trở về, không được ăn cái bụng viên, lại suy điểm nhi trở về. Lao Thái Thái nghe Thẩm Dần Sơ lời này, trong lòng ngất tiếp. Ở đại tôn tử này ở, nàng ngay từ đầu còn nghĩ, muốn hay không ở vài ngày liền hồi Vọng Sơn chôn đi. Nghe thấy nhà cũ bị cải tạo thành nhà xưởng, Lao Thái Thái ngay từ đầu có điểm thất vọng. Nhưng là ở mấy ngày, nàng tự nhiên biết nàng đại tôn tử gì tính cách. Nàng vừa mới thu thập điểm điểm tâm trái cây cấp Phùng Soái cầm, bất quá, Lao Thái Thái mang thủ, lấy tất cả đều là nàng cái kia bất hiếu cô ra không ăn. Nàng rôi tay vô vô đại tôn tử, ta đại tôn tử này miệng, nhất có thể nói. Thẩm Dần Sơ bất động thanh sắc mà cấp Lao Thái Thái tắc cái bao lì xì, hắn ngày thường cũng cấp Lao Thái Thái điểm tiền tiêu, chính là sau lại mới biết được, Lao Thái Thái đều trộm đạo trợ cấp tô lý. Cháu ngoại chạy xa như vậy tới xem bà ngoại, không cho điểm tiền mừng tuổi nào hành. Được rồi, sách thượng đồ vật ta liền đi thôi. Thẩm Dần Sơ cấp Lao Thái Thái đưa mắt ra hiệu, ngươi mỗ còn có chuyện cùng ngươi nói đi. Lao Thái Thái vớt đại tôn tử cho chính mình tắc giấy cứng bao, ngay từ đầu còn ngây ra một lúc, thấy màu đỏ ra, thế mới biết sao hồi sự. Lao Thái Thái trong lòng thoải mái. Nay đại tôn tử, ai đối hắn hảo, hắn liền đối ai hảo. Đối người nào hảo, liền đào tim đào phổi mà hảo. Không riêng gì ngày thường Lao Thái Thái sinh hoạt hưởng thụ đến, liền làm mặt mũi đều cùng nhau cấp nghĩ tới. Tới xem mỗ, mỗ không thể kêu ngươi tay không đi, cho ngươi điểm tiền mừng tuổi. Phùng Soái có điểm hoảng, chạy nhanh đẩy, hắn có biết, chính mình bà ngoại chút tiền ấy mấy năm nay đều trợ cấp trong nhà đầu. Nay tiền không cần tưởng, khẳng định là đại ca cấp. Mỗ, ngươi hắn đẩy một chút, giống này tiền phỏng tay dường như, đánh trả đủ vô thố mà nhìn thoáng qua Thẩm Dần Sơ, ngươi trụ ta đại ca ra. Ta sao còn có thể muốn ngươi tiền tiêu vặt đâu? Thẩm Dần Sơ xem đứa nhỏ này biểu hiện, trong lòng còn thoải mái điểm. Xấu chúc cũng có thể ra hảo măng, đứa nhỏ này không theo dượng đảo cũng không tệ lắm. Têu ngươi thu liền thu. Lão Thái Thái duỗi tay đem hắn tay túm lại đây, chính ngươi thu hảo, đừng têu ngươi ba mẹ ngươi thấy, chính mình chạy kia thật xa vào đại học, bình thường đừng ủy khuất. Ngươi niệm đại ca ngươi hảo là được, ngươi không phải niệm thực phẩm công chính sao? Đến lúc đó không chuẩn đại ca ngươi còn phải ngươi hỗ trợ đâu. Thẩm Dần Sơ thế mới biết chính mình cái này biểu đệ học chính là cái gì, hắn lúc trước chỉ nghe nói đây là cái cao tài sinh, khảo đế đô nông đại. Mấy người lôi kéo một phen, kiên quyết bao lì xì cấp Phùng Soái nhét vào cặp sách, Thẩm Dần Sơ kêu Phùng Soái trước đi ra ngoài lên xe, hắn cấp hai khuê nữ xuyên áo đông, lại về phòng lấy tình em mở tờ cơ. Liên như vậy trong chốc lát, hắn cái kia dượng nhưng hô hắn mười tới lần. Cảm thấy đem đối diện lượng đủ rồi, hắn lúc này mới trở về cái điện thoại. Không thể không nói. Hắn này dượng đích sắc không có gì trí nhớ. Ngữ khí vẫn cứ hoành đến không được, còn uy hiếp thượng hắn. Thẩm Dần Sơ. Ngươi lại quải ta điện thoại thử xem. Thẩm Dần Sơ lúc ấy liền đem điện thoại treo. Quán đến ngươi. Lão Thái Thái ở một bên mừng rỡ không được, không có việc gì, dù sao hải tử này liền đi trở về, ngươi đừng phản ứng hắn. Ngươi dượng người nọ nguyên lai nhìn còn hành, đương cái tiểu quan này liền run thượng. Nàng lôi kéo đại tôn tử tay, nhà ta đại tôn tử. Này mua bán về sau khẳng định là phải làm đại. Phùng Soái kia tiểu tử thành thật, cùng mẹ nó một cái tính tình, duy nhất không tốt chính là cũng cùng mẹ nó giống nhau, chính mình không có người tâm phúc. Vạn nhất về sau nãi không còn nữa, ngươi về sau giúp nãi nhìn điểm tiểu tử này, biết không? Thẩm Dần Sơ biết, kỳ thật Lao Thái Thái đây cũng là giúp đỡ hắn. Hiện tại đỉnh đầu liền một cái nhị trụ tử giúp hắn, Phùng Soái đứa nhỏ này nhìn không tồi, chuyên nghiệp lại đối khẩu, tương lai không chừng chính là cái đại trợ lực. Đế Đô Nông Đại Thực Phẩm Công Trình Hệ, kia chính là hiện tại cái này ngành sản xuất nhất mũi nhọn nhân tài ra đời địa. Trong nhà đầu có Lao Thái Thái, thật lạ như có một bảo. Mãi, ngươi yên tâm, ta hiểu. Hắn rôi tay ôm Lao Thái Thái, ta mãi thân mình như vậy rắn chắc, cái gì kêu ta giúp ngươi nhìn. Ta nhưng cùng ngươi nói, ngươi đại cháu ngoại chính ngươi nhìn, hiện tại bạch lộ vi xương như vậy dính ngươi, tương lai có thật mạnh cháu trai cháu gái, ngươi cũng đến nhìn. Lao Thái Thái cười đến không khép miệng được, hành. Cho ngươi mang hài tử. Thẩm Dần Sơ lại cấp ngồi ở trên sofa Lao Thái Thái trên chân che lại tiểu chăn, Lao Thái Thái khi còn nhỏ bọc chân nhỏ. Tuy rằng phóng sớm hiện tại không chậm trễ đi đường, nhưng là sợ lánh sợ ướt, đắp lên điểm hảo. Hắn xoay người đi lái xe đưa Phùng Soái, Lao Thái Thái ở hắn sau khi đi liền ướt hốc mắt, cùng Chu Thúy Liên nói, nhà ta đại tôn tử, thật là lại hiểu chuyện lại tiến tới, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Chu Thúy Liên chính gặm ăn Tết thời điểm làm chân gà, trong lòng lần đầu tiên đối Lao Thái Thái có điểm tâm lý thượng ưu thế. Nàng là vẫn luôn không bằng lão bà, nhưng là nàng nhi tử lợi hại a. Không nói đến Lao Thái Thái như thế nào khen Thẩm Dần Sơ, nàng con rể ở nhà đầu nhưng không thiếu nhắc mãi. Đây là tránh điểm tiền nhi, này liền không đem trưởng bối để vào mắt đầu. A, hắn vừa đi vừa chỉ vào Thẩm Dần Sơ cô, ngươi đại tẩu sao giáo dục nhi tử. Tiếp điện thoại, liền Phùng Soái có ở đây không đều không cùng ta nói một tiếng. Từ Lao Thái Thái đi rồi, Thẩm Dần Sơ cô trong lòng nhưng không dễ chịu. Nàng là nhát gan lại nghe lão công, chính là tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất. Lúc này lại lo lắng nhi tử. Ngươi chỉ ta làm gì? Có năng lực ngươi cũng mua xe đi tiếp nhi tử à? Vừa mới đi theo ngươi buồng điện thoại gọi điện thoại, ngươi cho rằng ta không nghe thấy ngươi nói cái gì sao? Ngươi dám như vậy cùng ngươi lãnh đạo gọi điện thoại sao? Thời buổi này, nữ nhân gả chồng còn muốn mang theo lão nương, xác thật không dễ dàng. Nàng gả cho ngần ấy năm, duy trì cái này ra, đại ca không có cũng chỉ không thượng nhà mẹ đẻ, vẫn luôn chịu đựng. Chính là lần này thân mụ tức giận đến đi rồi. Nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình thực xin lỗi Lao Phùng gia, chính là, chẳng lẽ nam nhân liền không trách nhiệm phụng dưỡng nhạc mẫu. Nàng cung cấp nhà này nhọc lòng cả đời, nàng mẹ chẳng lẽ liền không phải Phùng Vệ Đông mẹ vợ. Hiện tại lại không cần Phùng Vệ Đông dưỡng thân mụ, nàng nhi tử mắt thấy muốn tốt nghiệp lại hiểu chuyện, Thẩm Dần Sơ cô đột nhiên cảm thấy, chính mình còn có cái gì muốn cùng người nam nhân này không lương đâu. Vẫn luôn cụp mi rũ mắt thê tử đột nhiên bạo phát, nhi tử cũng không cho hồi cái tin nhi. Cháu ngoại trai liền lời nói đều không nói với hắn một câu liền trực tiếp quải điện thoại. Phùng Vệ Đông nhìn đồng hồ tới rồi 1:30, thở phì phì mà từ ra đi. Hắn ở phát sửa cục làm tiểu trưởng khoa, gần nhất trong huyện đầu đột nhiên bắt đầu muốn làm cái chiêu gì thương dẫn tư, lại muốn nâng đỡ cái gì tự chủ gây dựng sự nghiệp làm giàu điển hình, vội đến một đoàn loạn. Tân cục trưởng mỗi ngày mở họp, thái độ lại kém, hắn đến cân nhắc chính mình năm trước nghĩ đến cái kia phương án. Cái kia cái gì mì lạnh nướng quán. Huyện thành như thế nào cũng có thể khai cái 4-5 cái tiểu quán, kia chính là thật đánh thật thành tích. Ôm chuẩn bị tốt làm giàu điển hình báo cáo gõ môn, Phùng Vệ Đông đợi ước chừng nửa phút, mới nghe thấy cục trưởng kêu hắn đi vào. Hắn đem báo cáo giao đi lên, cục trưởng qua loa phiên hai hạ, liền trực tiếp đẩy trở về. Không được, ta nói bao nhiêu lần, cái này làm giàu điển hình là tỉnh bên trong muốn. Đến có sức thuyết phục, có sự tích, có kéo tính. Tương lai tỉnh bên trong chính là muốn trọng điểm nâng đỡ. Ngươi làm này mấy cái lại cái gì loại bắp lại trồng trọt dưa, hữu dụng sao? Hiện tại quốc sĩ quan đình cũng sửa, trọng điểm tại đây một khối. Chẳng sợ ngươi làm cái gì quốc sĩ từ chức công nhân chính mình khai nhà máy, làm tiệm cơm, đều được à? Cục trưởng hận sắt không thành thép mà lên án mạnh mẽ một hồi, Phùng Vệ Đông túi đầu, là, ta biết. Cục trưởng, ta cân nhắc một cái hạng mục, bất quá đến đi thành phố Thượng Cương, ngài xem như thế nào. Thành phố Thượng Cương. Cục trưởng hôm nay đã lần thứ hai nghe thấy tên này, cái kia cái gì xưởng thực phẩm hạng mục. Phùng Vệ Đông kinh hãi, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước. Cái này hạng mục hiện tại hẳn là không có gì người biết mới đúng vậy. Hôm nay Tiểu Diệp cũng cùng ta nói, cái này hạng mục tuy rằng không lớn, nhưng là cái xu thế sao. Cục trưởng, ta đã cùng bên kia liên hệ qua, bên kia trên cơ bản đồng ý. Nói có thể cho chúng ta mấy cái danh lạch, đến lúc đó nâng đỡ một cái làm giàu điển hình khẳng định có thể thành. Phùng Vệ Đông một sốt ruột. Thuận miệng liền nói hiệu nói vượt lên. Cái này hạng mục hắn xem trọng thật lâu, chẳng qua vẫn luôn vội vàng công văn công tác mới không đi thành phố Thượng Cương. Này nếu là kêu Tiểu Diệp nhanh chân đến trước, hắn chẳng phải là đến hối hận chết. Ở chính mình trên tay ra một cái làm giàu điển hình, đây chính là chiến tích A. Hiện tại tỉnh bên trong phát sầu quốc sĩ đường ra, đang muốn tạo tự chủ gây dựng sự nghiệp điển hình, phát không ra tiền lương nhà máy có rất nhiều, tùy tiện tìm mấy cái công nhân, đến lúc đó lại tiến cử cái này mì lạnh nướng, nhưng còn không phải là có sẵn điển hình. Cục trưởng nhìn ra tới có điểm không đúng, cái này Phùng Vệ Đông ngày thường thích nhất định nọt, nếu đã xác định, vừa mới như thế nào không nói. Bất quá, hắn cũng không vạch trần. Hành, ngươi đi an bài đi. Hôm nay sơ tam ngày đầu tiên đi làm, ta cho ngươi một vòng thời gian. Phùng Vệ Đông túi đầu khom lưng mà ra cục trưởng văn phòng, hắn quyết định, ngày mai liền đi tìm thẩm ký xưởng thực phẩm người phụ trách. Chẳng sợ cấp đối phương đương tôn tử, cũng đến đem cái này hạng mục tiến cử tới. 072. Đối với dượng quyết định cho chính mình đương tôn tử quyết định hoàn toàn không biết gì cả, đem Phùng Soái đưa đến nhà ga, Thẩm Dần Sơ bắt đầu làm tiết nguyên tiêu hoạt động chuẩn bị. Lần trước chỉ là gà bài gà giá, liền một ngày bán ra 1.000 nhiều đồng tiền thu vào, lần này hơn nữa tạc xuyến, nói vậy hẳn là hiệu quả càng tốt đi. Hơn nữa, tiết nguyên tiêu dòng người cũng đủ nhiều, căn bản là không cần giống ngất cuộc hoạt động trong lúc giống nhau tuyên truyền, đến lúc đó chiếm chức có lợi vị trí trực tiếp bày quán là được. Như vậy nghĩ, Thẩm Dần Sơ càng thêm hoài niệm trên quảng trường nhỏ đã bị dỡ bỏ tiểu quán. Tô Lý mới vừa tắm rửa xong, bọc khăn tắm ra tới thấy Thẩm Dần Sơ ở viết cái gì, đi tới nhìn thoáng qua. Năm nay tiết nguyên tiêu còn đi bày quán sao? Đúng vậy, làm tiểu nha ở trong tiệm đầu là được, 15 đi ăn lẩu cay người phỏng trừng cũng không thể quá nhiều. Buổi tối sớm một chút đóng cửa, nàng vội đến lại đây. Ta đây cũng đi cho ngươi hỗ trợ đi thôi, 15 ta cấp 2 hải tử nghỉ. Thẩm Dần Sơ duỗi ra tay, ôm Tô Lý eo, đem nàng cả người đưa tới chính mình trong lòng ngực đầu, kia 2 hải tử tiến độ như thế nào. Nhắc tới học sinh, Tô Lý ôm hắn cổ, hai con mắt lóe quang giống nhau. Thành tích đều khá tốt, ta đánh giá, chờ đến 2 người bọn họ thi đại học xong, ta lớp học bổ túc liền hảo chiều học sinh. Hơn nữa ta phát hiện, kỳ thật nói là học sinh buồn. Chi bằng nói là Lý tỷ giáo đến buồn. Thẩm Dần Sơ đem Tô Lý ôm ngồi ở trên đùi, xem nàng hưng phấn mà nói chuyện, chỉ cần hảo hảo mang theo 2 người bọn họ làm bài hình, làm rõ ràng lúc sau đều sẽ không sai. Ta phát hiện, đối đại hải tử, mặc kệ là nhà ta Bạch Lộ cùng Vi Sương, vẫn là Chu Quyên như vậy đại hải tử. Kỳ thật giáo dục, dạy dỗ nói cái gì ngược lại không như vậy quan trọng. Quan trọng là chính ngươi như thế nào làm, còn có kiên nhẫn. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu, đúng vậy, vĩnh vô chừng mực kiên nhẫn cùng ái. Lúc này mọi người còn không giống như là sau lại thời điểm, sẽ đem ái cái này tự treo ở nhất bên cạnh. Thẩm Dần Sơ liền nói như vậy, Tô Lý hơi hơi đỏ mặt, ở bên thai hắn nhẹ giọng giảng, ta đối với ngươi cũng là giống nhau. Ái ngươi, cảm giác được trên đùi cái tay kia lại không thành thật, Tô Lý bay cái xem thường, một phen đem hắn tay xoa sạch. Đừng náo. Hôm nay ban ngày sáo sáo bị Bạch Lộ nhảy ra tới Tô Lý hiện tại nhớ tới còn ngượng ngùng, ta chạy nhanh cấp ném, lần sau tủ đầu giường ngăn kéo đến khóa lại. Không thể liền như vậy hợp lại. Ngày ra tới. Thổi khí cầu sao. Thẩm Dần Sơ biểu tình vi diệu, luyến tiếc bóng loáng khẩn trí xúc cảm, ở tức phụ nhi trên mặt hôn 2 tài ăn nói bùng ra, được rồi, ngươi nhanh lên đi ngủ đi, ta đem điểm này kế hoạch làm xong liền ngủ. Liệt hảo bị hóa đơn tử, ngày hôm sau cấp trong tiệm thượng hóa thời điểm, Thẩm Dần Sơ cũng cùng nhau cùng nhị trụ tử cùng đi. Chuẩn bị mua sắm điểm tạc xuyến nguyên liệu. Thượng hóa giống nhau là buổi sáng 8 giờ phía trước đi chợ sáng lộng xong. Vừa tới liền nghi mới mẻ, thứ hai sớm một chút lộng hồi trong tiệm đầu cũng sớm một chút chuẩn bị. Thẩm Dần Sơ thượng xong hóa về trước tranh ra, mới tiến lâu môn đã kêu láo thái thái tóm được. Dân tử, điện thoại. Thôn trưởng tới, kêu ngươi hồi trong thôn một chuyến. Lao thôn trưởng có Thẩm Dần Sơ hô cơ, bất quá hô cơ thao tác tương đối phức tạp, muốn trước đánh truyền gọi đài lưu dây số, hắn vẫn là thói quen tính mà cấp Thẩm Dần Sơ trong nhà đầu gọi điện thoại. Dù sao liền tính Thẩm Dần Sơ tiếp không đến. Lão thái thái cũng trên cơ bản đều ở nhà. Được rồi, ta đã biết. Lão thôn trưởng người này có điểm tiểu thông minh, nếu không phải cái gì đại sự nhi, khẳng định sẽ không kêu hắn hồi thôn. Nhìn hai khuê nữ ở nhà buồn hốt hoảng, Thẩm Dần Sơ đơn giản đem Bạch Lộ Vi Sương cũng mang lên, dù sao đến trong thôn đầu vạn nhất thực sự có chuyện này, trực tiếp kêu lương thúc nhìn là được. Hiện tại nông dân công con nước lớn còn không có bắt đầu, vọng sơn chuyên người không phải trồng trọt, chính là linh tinh vụn vặt làm công. Hiện tại mới vừa đại niên hạ, nhưng thật ra người nhiều nhất thời điểm. Thẩm Dần Sơ mới vừa hạ minibux, một cái tuyết cầu liền cháo mặt bay qua tới, hắn một trốn, bên phải lại tới một cái. Hắc, này đàn tiểu tử thúi. Năm nay ăn tết khó được ngầm mấy chàng đại tuyết, trong thôn đầu xe thiếu, nói bên cạnh trắng như tuyết tuyết trắng còn không có dơ, đôi đến lão cao. Thẩm Dần Sơ cười mắng, đều đình đình. Đánh ta không có việc gì, đợi chút đánh ta khuê nữ, ta đem các ngươi một đám đều tắt trong đống tuyết đầu. Thẩm Dần Sơ hiện tại là vọng sơn chuân nổi danh thể diện người, lần trước nhị trụ tử trở về, lại lặng lẽ lộ ra hắn tương lai kế hoạch, không biết có bao nhiêu người trông cậy vào hắn tiền đồ đâu. Có người chạy nhanh ra tới ngăn cản mấy cái tiểu tử, Thẩm Dần Sơ lại hướng về phía kia đầu hô hai câu, chờ ta vội xong. Xem ai đánh thắng được ai. Mấy cái tiểu tử cao hứng lên, bị Thẩm Dần Sơ xách xuống xe Bạch Lộ cũng hưng phấn đến không được, từ trên mặt đất bắt một phen tuyết, hướng bên kia ném. Gió thổi qua, đảo đều thổi đến chính mình trên người. Ha ha ha, được rồi, trong chốc lát ba ba cho các ngươi hai cái tuyết làm lô cốt, hiện tại đi trước Lương Gia Gia bên kia. Lương Thúc vẫn cứ phụ trách tiểu nhà máy sinh sản, bất quá trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng điều chế một chút trung tâm phối phương ở ngoài, cũng chỉ là giám sát công nhân chú ý vệ sinh an toàn chất lượng. Thấy Thẩm Dần Sơ đem hai nha đầu mang lại đây, lão nhân này cười đến trên mặt bị nhéo bánh bao nếp gấp dường như, ta liền thích này hai đại cháu gái, ngươi vội đi thôi. Ta cho ngươi xem. Lão thôn trưởng nghe thấy có người nói Dần Tử đã trở lại, chịu yên hướng này đầu lại đây, duỗi tay triệu hoán Thẩm Dần Sơ, Dần Tử, bên này. Hắn lần này đem Thẩm Dần Sơ kêu hồi trong thôn đầu tới, rất đơn giản, có chuyện tốt thông chi hắn. Tới, lão thúc, tìm ta gì sự? Lão thôn trưởng trên mặt ý cười mang theo điểm lão nhân tinh đặc có giảo hoạt, lần này thật đúng là có chuyện tốt nhi tìm ngươi. Ta trước hai ngày đi chân chính phủ, nghe nói thành phố đầu muốn tuyển làm giàu điển hình, tốt nhất vẫn là quảng công nhân từ trước, này không lập tức liền nghĩ đến ngươi. Hắn xoạch xoạch trừ hai điếu thuốc, lúc này mới tiếp tục nói, chúng ta chấn đáp ứng đem ngươi báo lên rồi, không riêng gì như vậy, còn đáp ứng cấp điểm nâng đỡ. Thành phố Thượng Cương tuy rằng xem như giàu có, nhưng là tiền đều ở quảng bên trong. Chấn chính phủ tài chính cũng coi như được với là trứng trọi đá. Thẩm Dần Sơ thật đúng là không nghĩ tới, lao thôn trưởng thế nhưng có thể cho hắn làm ra một cái nâng đỡ. Lao thúc, hành A. Thẩm Dần Sơ có điểm kinh hỉ, vẫn là ngài lão có mặt mũi. Thay đổi người khác, kia nhưng làm không được. Lao thôn trưởng bị hắn câu này khen, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, không phải đưa tiền gì, trong chấn đầu nghèo. Chính là chúng ta dưới chân núi đầu kia khối rửa quốc lộ bên cạnh mà, không lớn, một mẫu nhiều đi. Phê cho ngươi. Vốn đang tưởng cho ngươi xin điểm trợ cấp, nhưng là trong chấn đầu phỏng trừng là thật sự không gì tiền. Nhưng là giá đất khẳng định ấn thấp nhất tới. Kỳ thật, không cần trợ cấp, liền điểm này Thẩm Dần Sơ đã vui mừng khôn xiết. Quốc lộ bên cạnh mà A. Thả trước không nói này khối địa về sau giá trị bao nhiêu tiền, hắn đem nhà máy rời đến bên kia đi, giao thông phương tiện nhiều ít. Dù sao cũng không có gì đại máy móc, cái nhà xưởng liền xong việc, ly vọng sơn chân lại gần, không cần một lần nữa chiêu công. Lão thúc, ta nhưng thừa ngươi lão đại tình phân. Mắt thấy lão thôn trưởng một cây yên chịu xong rồi, Thẩm Dần Sơ ma lưu lại đưa qua đi một cây, cho hắn điểm thượng. Lão thôn trưởng chịu một ngụm, nói với hắn, cái kia làm giàu điển hình, cũng hữu dụng. Hiện tại ta Đông Bắc kinh tế trượt xuống, tỉnh bên trong đều nhớ thương thụ mấy cái điển hình ra tới, ngươi bất chính hảo. Chính mình đỉnh tân giữ trước xuống biển gây dựng sự nghiệp, hiện tại cửa hàng cũng có, nhà máy cũng có. Ta cùng ngươi nói. Cái này điển hình nếu là bắt được trong tay đầu, về sau kiếp nhưng mượn lao kính, tỉnh bên trong nhìn đâu. Lao thúc, ngươi yên tâm, ta khẳng định hảo hảo chỉnh. Thẩm Dần Sơ phục này lão thôn trưởng, trong lòng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn chính là mượn sức mà không phải đối lập. Hắn còn muốn cùng lão thôn trưởng nói chuyện này, thình lình vừa nhấc mắt, thấy một bóng người. Phùng Vệ Đông. Phùng Vệ Đông hôm nay dậy thật sớm, phát triển an toàn khách tới trước thành phố Thượng Cương, lại mướn cái đảo kỵ lửa tới vọng Sơn Xuân. Hắn nhìn chính mình quần thượng bùn điểm tử cùng đã dơ đến không thành bộ dáng dày ra, trong lòng khổ chung mua vui mà nghĩ, kia thẩm ký xưởng thực phẩm lão bản thấy hắn như vậy, có thể hay không có điểm thêm phân. Hỏi thăm lộ, đi tới thẩm ký xưởng thực phẩm cửa, hắn liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Dần Sơ tiểu tử này. Thẩm Dần Sơ, Phùng Vệ Đông khẩu khí này nhưng nghẹn hai ngày, đặc biệt là ngày hôm qua nhi tử bao lớn bao nhỏ xách một đống lớn đồ vật trở về, thế nhưng tinh chuẩn mà tránh đi sở hữu hắn ăn đồ vật. Hắn từ nhỏ ăn không được dê bò thịt tanh, kết quả lão thái thái cho hắn nhi tử đóng gói một cái chân dê tam cân tương thịt bò trở về. Tiểu tử ngươi lại cùng ta hoành một cái A. Cùng ngươi dượng còn bảy cái không phục tám khó chịu, ta hôm nay đến giáo dục ngươi. Lão thôn trưởng nhìn người này như mày, nghe thấy dượng hai tử mới phản ứng lại đây, là Thẩm Dần Sơ dượng. Phùng Vệ Đông mới đi một nửa, một cái tuyết cầu qua đi tạp hắn mũ thượng, đại hưng tẩu cười hì hì đem chính mình nhi tử túng đi, ngượng ngung A, đại huynh đệ. Ngươi đừng cùng tiểu hài nhi chấp nhặt. Thẩm Dần Sơ một chút không quen Phùng Vệ Đông kia tật xấu, ngươi giáo dục ta. Liền cái lao nhân đều không phụ dưỡng, đem lão thái thái đuổi tới sau lưng phòng tạp vật đi trụ, chính ngươi chiếu gương, ngươi không biết xấu hổ giáo dục ta. Loại chuyện này ở trong thành cũng chính là hàng xóm truyền nhàn thoại, nhưng là ở trong thôn đầu hồn nào ra tới, đã có thể gọi người khinh thường. Ta cô không công tác, vì hài tử cùng ngươi ủy khuất, ta nhưng không sợ ngươi. Đừng cùng ta bãi này phúc trưởng bối cái giá lao thôn trưởng đang ở bên cạnh, Thẩm Dần Sơ nhân tiện xả ra hổ, ta lão thúc cùng ta nói chuyện đều khách khách khí khí, ngươi tính cái gì trưởng bối? Nhiều năm như vậy thượng quá ta ra môn sao? Cho ta ra ra thượng quá một sao? Hắn lời này nói được liền nghiêm trọng, Phùng Vệ Đông tím trước mặt, nói không ra lời. Tiểu tử này mồm mép khi nào như vậy nhanh nhẹn? Hắn kêu Thẩm Dần Sơ nghẹn đến nói không ra lời, lại nghe thấy bên cạnh một đám gái có chồng lẩm nhẩm mà không biết nói cái gì, trong lòng càng thêm phiền muộn. Cũng may, lúc này hắn thấy trên tay Thẩm ký xưởng thực phẩm tuyên truyền tạp. Phùng Vệ Đông trên tay này trương tuyên truyền tạp là sau lại một lần nữa in ấn, đệ nhất bản thượng còn có Thẩm Dần Sơ hô cơ hào, kết quả mỗi ngày gọi điện thoại thật sự quá nhiều, Thẩm Dần Sơ không chịu nổi quá nhiễu, đơn giản chỉ ở tân bản tuyên truyền tạp thượng viết Vọng Sơn Chuân nhà máy địa chỉ. Dù sao thật sự muốn gia nhập nói, cũng đến chính mình lại đây học kỹ thuật, về sau nhà máy trang điện thoại hơn nữa đi. Phùng Vệ Đông ở cơ quan nhiều năm cũng không phải bạch làm, gắng chịu nhục năng lực vẫn phải có. Vừa kêu Thẩm Dần Sơ trách móc một đốn, nói quên liền quên, hắn đi tới đối Lao thôn trưởng Tiểu Tâm bồi cái gương mặt tươi cười. Lao thôn trưởng, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta là Vệ Đông à, lúc này là đại biểu chúng ta trong trấn tóc sửa cục cùng thẩm ký xưởng thực phẩm nói chuyện hợp tác tới, không biết ta thôn nhi nhà ai khai nhà máy à. Ta lần này tới, chính là chuẩn bị tốt nhiều làm mấy cái gia nhập thương. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình nói mấy câu xuống dưới, Lao thôn trưởng khẳng định hoan nghênh. Bất quá chính là cái tiểu nhà máy, hắn tốt xấu cũng là cái phát sửa của người, tự mình lại đây tiến cử, trong thôn đầu còn không được khách khí. Ai ngờ, hắn câu này nói xong, lăng không ai trả lời hắn, vừa mới vẫn luôn trầm ổn có thêm Lao thôn trưởng, cười đến liền yên đều từ ngoài miệng rơi xuống. Đại Hưng Tẩu ở thành phố đầu bán một đoạn thời gian cơm bao, hiện tại người có khả năng nhiều, lại cảm tạ Thẩm Dần Sơ. Nàng đi tới, như vậy một lòng tay. Nhạ, này không phải sao. Ta xưởng thực phẩm, chính là ngươi này đại cháu ngoại trai khai. 073. Phùng Vệ Đông là thật sự không nghĩ tới. Đang nghe nói xưởng thực phẩm tên gọi thẩm ký thời điểm, hắn thật đúng là nghĩ tới một chút cái này khả năng, bất quá lập tức đã bị hắn dứt bỏ rồi. Lúc ấy hắn cảm thấy, Thẩm Dần Sơ tiểu tử này nào có cái này năng lực. Trường hợp trong lúc nhất thời thập phần xấu hổ, Thẩm Dần Sơ nhìn hắn cái này dượng, cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên liền như vậy xảo. Bất quá, hắn nhưng không nghĩ cấp cái này dượng trước mặt mọi người nói chuyện cơ hội. Mặc kệ nói như thế nào, Thẩm Dần Sơ cũng là tiểu bối, nếu cái này dượng thật sự kéo xuống mặt tới cầu hắn, hắn lại cự tuyệt đã có thể có người muốn nói miệng. Nhìn Thẩm Dần Sơ cùng thôn trưởng vào nhà xưởng, Phùng Vệ Đông mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát thanh. Tới phía trước, hắn làm tốt chuẩn bị, mặc kệ đối phương như thế nào làm khó dễ hắn, cái này hạng mục đều cần thiết bắt lấy. Tới phía trước hắn chính là cùng cục trưởng khen hạ cửa biển. Nhưng là cái gì khó khăn đều đoán trước tới rồi, cố tình không đoán trước đến, cái này hạng mục cư nhiên nắm giữ ở hắn cháu trai trong tay đầu. Hắn nào không biết xấu hổ cùng Thẩm Dần Sơ không lưng túi đầu. Một bên sinh khí, một bên âm thầm mà còn có điểm hối hận, hắn cùng một cái đã lâu không thấy cháu trai lấy cái này cái giá làm gì. Phía trước nếu nói hai câu mềm mại lời nói, có phải hay không thuận lợi mà liền thu phục. Chính hợp hực. Hắn đột nhiên thấy một cái quen mắt thân ảnh càng đi càng gần. Tiểu Diệp. Tiểu Diệp chính là phát sửa trong cục đầu một cái khác nhắc tới cái này hạng mục, thấy Phùng Vệ Đông, hắn cười, lộ ra một hàm răng trắng. Nha, Phùng ca, như thế nào tại đây đứng đâu? Ngượng ngùng, ta đi vào trước. Vì cái gì tại đây thấy đối phương, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Nhìn Tiểu Diệp đi vào, Phùng Vệ Đông có điểm luống cuống. Hắn chính là cùng cục trưởng làm bảo đảm. Chính là, nếu là đi vào, câu đầu tiên lời nói muốn như thế nào cùng Thẩm Dần Sơ nói. Têu cháu trai. Có điểm quá lên mặt. Têu tên, lại có điểm quá xa cách. Phùng Vệ Đông ở bên ngoài sốt ruột đến thẳng xoay quanh, nghẹn ra tới một đầu hãn. Khó khăn ước lượng đến không sai biệt lắm, căng ra đầu vọt vào đi, cũng không rảnh lo Tiểu Diệp đang cùng hắn cháu trai nói được náo nhiệt, húc đầu chính là một câu. Dân tử, vừa mới là ta sốt ruột điểm nhi, kỳ thật ta cũng là bởi vì Phùng Soái kia tiểu tử chạy lung tung sốt ruột lời nói một mở miệng. Mặt sau liền dễ dàng tiếp theo, dượng cho ngươi nói lời xin lỗi, ta này miệng á nói chuyện chính là không xuôi thai. Ngươi xem ngươi cô trên mặt, đừng cùng ta chấp nhặt. Tiểu Diệp ở một bên chấn kinh rồi, hắn đảo không biết cái này tiểu thẩm lão bản cùng Phùng Vệ Đông còn có thân thích quan hệ, biết đến lời nói hắn liền không tới. Bất quá, thoạt nhìn hai người quan hệ giống như cũng chẳng ra gì. Phùng ca này thái độ phóng đến nhưng đủ thấp. Thẩm Dần Sơ cười như không cười mà nhìn Phùng Vệ Đông, dượng, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước đâu. Đúng đúng, là ta không tốt xong việc mở đầu khó, Phùng Vệ Đông đã đều đem cái giá buông xuống, hiện tại lại đoàn đã có thể đoàn không quay về, ta lần này tới, chính là có chút việc nhi tưởng cầu ngươi, này mì lạnh nướng gia nhập. Thẩm Dần Sơ dứt khoát nói, đã giao cho vị này Diệp đồng chí. hắn liền biết Phùng Vệ Đông cuối cùng còn phải cúi đầu. Nhưng là liền tính là cúi đầu, hắn cũng không quen nhìn cái này dượng, lúc trước lao thái thái chuyện đó nhi hắn nhưng nhớ kỹ đâu. Đơn giản trực tiếp giao cho Tiểu Diệp, chờ hạ Phùng Vệ Đông thật cúi đầu hắn cũng có lấy cớ. Phùng Vệ Đông cứng họng, chính là lúc này lại không thể nói thêm nữa cái gì. Lần này sự tình hắn đã co giao hấn, vạn nhất lần sau lại có chuyện gì nhi còn phải cầu này đại cháu trai đâu. Đem lại nị nị vai vai nói vài câu Phùng Vệ Đông tiễn đi, Thẩm Dần Sơ lúc này mới có rảnh cùng lao thôn trưởng tiếp tục nói. Hai người đem sự tình liêu đến không sai biệt lắm, Thẩm Dần Sơ lại ở nhà máy bên trong dạo qua một vòng nhìn xem. Hiện tại nhà máy bên trong toàn lực gia công chế tác cũng chỉ có hai loại bán thành phẩm, mặt lạnh da mặt cùng mì lạnh nướng tương. Thoạt nhìn chỉ có hai loại không chớp mắt, chính là ở mở rộng mới gặp hiệu quả thời điểm, doanh số thật đúng là không nhỏ. Gần nhất 2 tháng, mì lạnh nướng mở rộng thực tấn mãnh. Phụ cận quanh thân mấy cái huyện, Cương Thành còn có Cương Thành phụ cận mấy cái huyện, đều bắt đầu xuất hiện đẩy xe con bán mì lạnh nướng tiểu sạp. Dựa theo Thẩm Dần Sơ thống kê, thêm lên tổng cộng có 60 tới cái sạp từ hắn nơi này tiến mì lạnh nướng ra mặt, còn có nước sốt. Không tính thượng ngay từ đầu mở rộng thời điểm kỹ thuật chuyển nhượng phí, liền chỉ nói mì lạnh nướng, một phần mì lạnh nướng 2 trương ra mặt, một trương ra mặt Thẩm Dần Sơ tránh 3 phần tiền. Tuy rằng này 3 phần tiền lợi nhuận còn muốn bảo trừ nhân công cùng phí điện nước, tiêu hướng Cương Thành từ Lưu Hoành Vũ phân tiêu cũng muốn chia lãi một bộ phận lợi nhuận đi ra ngoài, nhưng là cuối cùng một ngày cũng có thể có gần 400 đồng tiền. Vẫn là làm thượng du cung hóa thương càng kiếm tiền, nếu lúc trước hắn tử thủ chính mình bán mì lạnh nướng, nhưng không nhiều như vậy lợi nhuận. Chứ bỏ mì lạnh nướng, về sau còn có thể chậm rãi bắt tay chảo bánh cũng làm ra tới. Này hai dạng thêm lên, như vậy một cái tiểu nhà máy, chính là một bút pha phong thu vào. Nghĩ vậy, Thẩm Dần Sơ quyết định mau chóng đem mì lạnh nướng mở rộng đi ra ngoài, chờ tháng riêng vội xong rồi, liền tìm mấy cái trong thôn đầu đáng tin cậy nhân ra, đi thịnh thành bãi tiểu quán. Thành phố Thượng Cương tuy rằng giàu có, nhưng chung quy cũng chỉ là cái tiểu thành thị, thịnh thành mới là Liêu tỉnh trung tâm, bất luận giàu có trình độ vẫn là tài liệu phong phú trình độ, đều viễn siêu Thượng Cương. Bất quá, hắn nghĩ đến xa, cũng không thể toàn nói ra. Hơn một tháng chuyện sau đó nhi, ai biết có hay không cái gì biến hóa đâu. Lao thúc, lại quá một tháng, ta khả năng trở về tìm hai người đi bày quán đi. Thẩm Dần Sơ chỉ hơi hơi cấp lao thôn trưởng lộ ra một chút, an an đối phương tâm, nhà máy bên này còn nhờ ngài lao cấp nhìn điểm, trở về sau che lại nhà máy, nói không chừng còn phải từ ta thôn nhiều mướn người. Hảo sử lao thôn trưởng chờ chính là những lời này, hắn bắt tay xùy đến tay háo tử bên trong, thiên lãnh, buổi tối 8 phần còn muốn hạ tuyết, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hai cái tiểu nha đầu đã chơi điên rồi. Lương Thúc lấy sẻng ở hậu viện đôi cái nho nhỏ tuyết lâu đài, còn phân vài cái phòng, có cao hơn nửa người, mặt trên không đỉnh cao. Bạch Lộ cùng Vi Sương đang ở bên trong chơi đóng vai gia đình, Lương Thúc sợ nàng hai lạnh, còn riêng dùng miên cái đệm lót ở tuyết mặt trên. Thúc, ngươi liền quán nàng hai. Lương Thúc cười, như vậy giống nhau như lúc hai tiểu cô nương, ai không hiếm lạ. Tuy rằng diện mạo giống nhau như lúc, bất quá hai người tính cách thật là một chút không giống, liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra tới. Thẩm Dần Sơ đem hai cái khuê nước kêu, hai người lúc gần đi chờ còn lưu luyến không rời mà, động tác nhất trí múa may tay nhỏ, Lương ra ra, chúng ta lần tới còn tới chơi. Mang theo hai cái khuê nữ trở lại thành phố, Thẩm Dần Sơ nghĩ nghĩ, vẫn là không đem Phùng Vệ Đông chuyện này nhi nói cho Lao Thái Thái. Bất quá, không quá mấy ngày hắn cô chính mình liền tới đây. Thẩm Dần Sơ cô kêu Thẩm Du, mang theo Phùng Soái cùng nhau tới, vào cửa thời điểm đôi mắt còn hồng hồng. Nàng vào cửa thời điểm nhìn Lao Thái Thái nhút nhát sợ sệt. Kêu một tiếng mẹ, liền ngượng ngùng vào cửa. Lão thái thái mắt trợn trắng, vào đi, đều tới cửa, còn có thể đem ngươi đuổi ra ngoài. Nhưng là ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng cùng Dần Tử há mồm nói Phùng Vệ Đông chuyện đó nhi. Mẹ, ta không thể. Thẩm Du đôi mắt còn hồng, ta nào có như vậy không biết tốt xấu. Nếu không phải ta cháu trai đem ngươi tiếp nhận tới, ta cũng không biết muốn sao chỉnh, sao còn có thể thiển mặt kêu cháu trai hỗ trợ. Dù sao cũng là thân mẫu nữ, Thẩm Du biết chính mình mẹ cái này tính tình. Này Lao Thái Thái chưa bao giờ làm khen chê chưa nói sự tình, lúc trước sinh khí liền trực tiếp kêu người phải về Vọng Sơn Xuân, hiện tại chịu kêu nàng vào nhà, đã nói lên không mang thủ. Mẹ, lúc trước là ta tưởng sai rồi. Chu Thúy Liên cùng cô em chồng cũng không thế nào đối phó, tức giận mà bưng một ly nước sôi để nguội phóng trên bàn trà, liền trà cũng không thao. Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra lần đầu cùng thân mụ đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng, cười cho nàng đấm hai hạ bả vai. Hai mẹ con hàn huyên vài câu, Lao Thái Thái nói trời tối rồi. Liền đem hai người đưa ra đi, cơm cũng không lưu. Thẩm Dần Sơ làm bộ không nhìn thấy Lao Thái Thái lau nước mắt, khuyên nàng, ngài nếu là còn sinh khí, liền mắng một đốn, chính mình đừng để trong lòng. Ta khí gì, ta này khuê nữ là ta không giáo hảo, hồ đồ. Lần này đột nhiên hiểu được, vạn nhất về sau lại kêu ta kia cô ra xúi dục tới tìm các ngươi sao chỉnh. Ta phải đạm nàng lạnh nàng một đoạn thời gian, nhìn xem nàng rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Sợ lao thái thái không cao hứng, Thẩm Dần Sơ đề ra hôm nay lão thôn trưởng nói chuyện này. Hôm nay lão thôn trưởng cùng ta nói, lại cho ta tìm một khối tu nhà máy địa phương. Ta quay đầu lại ước lượng một chút, cái nhà xưởng san bằng một chút, đem nhà máy dịch qua đi. Thẩm Dần Sơ cũng suy nghĩ thật lâu, hai cái lao thái thái đều là trọng hương thổ người, vẫn luôn dùng nhà cũ làm như phường cũng không thích hợp, đến lúc đó cấp nhà ta kia một lần nữa khởi cái lâu đĩa. Quả nhiên, vừa mới còn có điểm buồn bực lao thái thái, lúc này một chút liền cao hứng đi lên. Liền Chu Thúy Liên cũng ôm miêu thò qua tới. Tiểu nha nhưng thật ra chỉ quan tâm dưỡng không dưỡng heo. Ca, còn cái chuồng heo không? Ta hiện tại sao cảm thấy này thành phố đầu mua thịt heo đều không cùng nhà ta đại hắc hương đâu. Cái. Thời buổi này nông thôn xây nhà tiện nghi, nhị trụ tử ra nhà ngói khang trang cũng liền dùng 1.000 nhiều đồng tiền. Thẩm Dần Sơ chuẩn bị khởi cái lâu đĩa nói, nhiều nhất 5.000 đồng tiền cũng liền xuống dưới. Đem người một nhà đều hống đến vui vui vẻ vẻ, sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ cứ theo lẽ thường đi trong tiệm đầu chuẩn bị. Đông Bắc mùa đông thời điểm, rau dưa chủng loại thật sự là thiếu. Thẩm Dần Sơ một bên hoài niệm kiếp trước đại quy mô gieo trồng lúc sau tiện nghi xuống dưới nấm kim châm, một bên cau mày cùng nhị trụ tử cùng nhau chọn lựa. Dân tử ca, không được liền quang chỉnh điểm cải trắng phải, khác rau xanh thật sự là quá quý. Quang cải trắng khẳng định không được. Thẩm Dần Sơ vừa chuyển cong, thấy có người bán bí đao, chạy nhanh cùng nhị trụ tử cùng nhau ôm hai lên, bí đao trở về cắt miếng còn hành, rau chân vịt cũng không tính quá quý, này hai dạng nhiều chỉnh điểm đi. Đi dạo một vòng chợ rau, đem nguyên liệu nấu ăn đều chất đống đến mini bật ghế sau, Thẩm Dần Sơ cùng nhị trụ tử nói hướng Thịnh Thành mở rộng mì lạnh nướng ý tưởng. Gia nhập phí đều có thể thấp một chút, chúng ta cũng không dựa gia nhập phí kiếm tiền. Chủ yếu là nhất định phải bảo đảm thứ này ở Thịnh Thành mở rộng khai, có người ổn định tiêu thụ, vẫn luôn từ nhà máy nhập hàng, như vậy chúng ta mới kiếm tiền. Hành nhị trụ tử gật gật đầu, dân tử ca ngươi đến lúc đó kêu ta làm gì, trực tiếp chỉ huy ta là được. Ta về sau khẳng định vẫn luôn đều đi theo ngươi làm. Nghe nhị trụ tử xem như huyền chuyển mặt đất trung tâm, Thẩm Dần Sơ vô vô hắn, hành, đã biết, ngươi cũng yên tâm, ngươi ca khẳng định không thể bạc đãi ngươi. Thời buổi này tin tức truyền lại không giống đời sau như vậy phương tiện, làm buôn bán, đặc biệt là loại này rất có thể phô khai internet sinh ý, cơ hồ đều là dựa vào cùng cái địa phương quê nhà hương thân ôm đoàn phát triển lên. Tuy rằng không giống như là ôn châu xảo phòng đoàn nghe tới như vậy khí phái, bất quá. Nếu về sau đi ra ngoài ăn cái mì lạnh nướng lẩu cay cay rất quái, đến chỗ nào đều là một đám đông bắc người ở bán, nghe tới tựa hồ cũng không tồi. Hai người một đường trở về trong tiệm đầu, mới vừa đem đồ vật đều dỡ xuống tới, tân mướn người phục vụ Mạnh đại tỷ liền tới phía sau chạy tới. Tiểu lão bản, ngươi mau nhìn xem a. Phía trước đều gọi người ngồi đầy. Nàng sốt ruột mà dậm chân, nhìn đều không giống như là gì người tốt. 074. Không thể không nói. Ở phụ cận này đó tiệm cơm bên trong, Thẩm gia Thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh có thể nói là riêng một ngọn cờ. Hiện tại dân chúng bình thường kinh tế trình độ còn không có đi lên, đi tiệm ăn ăn cơm đối tuyệt đại đa số người tới nói, đều là sinh hoạt hàng ngày chung không quá sẽ phát sinh sự tình. Tuyệt đại đa số tiệm cơm đối mặt khách hàng, hoặc là công khoản tiêu phí, hoặc là tiểu lão bản, một bữa cơm xuống dưới còn phải uống điểm tiểu rượu. Người thường cải thiện sinh hoạt rất ít có đi tiệm cơm. Phần lớn là chính mình mua điểm gà vịt thịt cá linh tinh về nhà làm. Cho nên, thời buổi này tiệm cơm tuy rằng kiếm tiền, nhưng là lượng người giống nhau đều không thể xưng là hòa bạo. Chính là Thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh đã có thể không giống nhau. Từ khi khai trương bắt đầu, đây là trên phố này lượng người lớn nhất cửa hàng. Thẩm ký chủ đánh chính là thức ăn nhanh, là người thường cũng có thể ăn đến khởi đồ ăn. Hơn nữa, mặc kệ ngươi trước kia nghe không nghe nói tiểu thẩm lão bản ăn vặt quán, vừa đi gần này tiểu điếm. Lập tức là có thể ngửi được kia sợi lại hương lại cay hương vị. Lại trong cửa khẩu chiêu bài thượng viết hàng ngon giá rẻ, lượng nhiều đảm bảo no, người đều tăng nguyên, nào còn có mấy người nhịn được. Không quan tâm là giữa trưa vẫn là buổi tối, nay trong tiệm đầu đều là ngồi đầy người, sát đường một bên Thẩm Dần Sơ riêng mô phỏng đời sau làm đại cửa kính, vừa đi một quá là có thể thấy, bên trong người ăn đến trên mặt hồng toàn bộ. Ngay từ đầu vẫn là chỉ có giữa trưa cùng buổi tối vội, hiện tại liền buổi chiều thời điểm, ngẫu nhiên đều sẽ có cái chật ních. Như vậy sinh ý, thực mau đã kêu người theo dõi. Thẩm Dần Sơ nghe xong Mạnh đại tỷ nói, chạy nhanh từ sau bếp ra tới. Mạnh đại tỷ nói người trước mặt ngồi đầy, kỳ thật không quá chuẩn xác. Nói đúng ra, là phía trước trong tiệm đầu mỗi cái bàn đều ngồi một người, ăn mặc cà lơ phất phơ, trên mặt hung khí mười phần. Tựa như Mạnh đại tỷ nói được giống nhau, vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. ngươi là lão bản. Trước nhất đầu đứng lên một người, tóc đến bả vai, ngậm căn tâm xỉa răng, đi đường hoảng lắc lư. Hắn đi đến Thẩm Dần Sơ trước mặt, động tác rất lớn mà từ dưới hướng lên trên nhìn một vòng, minh bạch ta là tới làm gì sao. Ở ra tới phía trước, Thẩm Dần Sơ nghĩ tới, nếu này đàn tên côn đồ yêu cầu đến không quá phận, hắn có thể thích hợp lượng bộ. Hiện tại là cửu ngũ đầu năm, cuối năm liền bắt đầu có gió thổi cỏ lay, chờ đến 96 năm 2 tháng phân, nghiêm đánh liền phải toàn diện bắt đầu rồi. Hắn trong tiệm thủ lĩnh không ít, ra cũng là bản địa, không cần thiết cùng này nhóm người liều mạng. Người muốn nhiều ít. Thẩm Dần Sơ không đi loanh quanh, đơn giản trực tiếp hỏi. Hắn cũng biết, trên phố này có hai nhà tiệm cơm đều là giao bảo hộ phí. Hắn thậm chí thấy quá những người này hỗ trợ đòi nợ. Không nhiều lắm nghe thấy Thẩm Dần Sơ hỏi như vậy, này áo choàng phát lập tức cười rộ lên, lộ ra một ngụm hút thuốc quá nhiều dẫn tới răng vàng khẻ, 1 tháng 1.000. Người này đột nhiên chịu một ngụm yên, hướng Thẩm Dần Sơ trên mặt thổi một ngụm, ta cũng không phải là kia không chính hiệu quân, ta tới phía trước nhưng hỏi qua, người này cửa hàng là chính mình mua cửa hàng bán lẻ, không phải thuê. Nhìn Thẩm Dần Sơ né tránh, hắn hắc hắc nhạc, nhìn không ra tới à, người kia tiểu phá sạp thật đúng là không thiếu kiếm tiền, cùng nhau mua 2 gian cửa hàng bán lẻ phòng. Nhìn một phần liền bán 2-3 đồng tiền, không nghĩ tới vẫn là cái người giàu có. Nếu không phải ngươi Mã Vương ra giải quá 3 con mắt, thật đúng là đã kêu ngươi mông đi qua. Ta cũng không nhiều lắm ngoa ngươi, liền 2.000 đồng tiền, về sau cái này cửa hàng ta bảo ngươi ngừng nghỉ. Vạn nhất có người thượng ngươi này nháo sự, ta còn có thể cho ngươi căng giữ thể diện, ngươi cứ việc nói thẳng là Mã Tam nhìn, như thế nào? 2.000 khối. Thẩm Dần Sơ không nghĩ tới, này lao tiểu tử thật đúng là dám muốn. Hắn ngay từ đầu ra tới thời điểm, cho rằng này bảo hộ phí cũng chính là 100 khối, cho cũng liền cho. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy cao. Thế nào? Cái này giá cả không cùng ngươi nhiều muốn đi, coi như ngươi cũng cùng người khác giống nhau đóng tiền nhà sao. Cái này Mã Tam là đem hắn đương dê béo làm thịt. Ta biết ngươi có cái huynh đệ hôn đến không tồi, nhưng là kêu mập mạp đi ra ngoài du lịch đi đi. Mã Tam rõ ràng là có bị mà đến, ngươi xem, ta cho ngươi nghĩ đến nhiều chú đáo. Mỗi ngày nhiều thế này người, ngươi cũng sẽ không thâm hụt tiền, đại gia cùng nhau phát tài lạc. Mã Tam cuối cùng kéo một câu thật dài cảng đại khang, nghe Thẩm Dần Sơ trong lòng thẳng phạm ghê tởm. Đại gia cùng nhau phát tài. Nói được dễ nghe, nhưng là đây là Thẩm Dần Sơ chính mình khai cửa hàng, mỗi ngày chính mình tại đây liều mạng làm việc, quan hắn Mã Tam chuyện gì. Không được. Thẩm Dần Sơ trên mặt lạnh xuống dưới, cho ngươi lấy như vậy cao bảo hộ phí, ta đây cái này cửa hàng cũng không cần khai. Mã Tam một cây yên chịu xong, mặt sau sớm có tiểu đệ ngoan ngoãn tiến lên một lần nữa cho hắn điểm một cây. Ngươi cửa hàng không khai cũng đúng, nhưng là ngươi có thể tưởng tượng hảo, người khác cửa hàng không khai nhiều lắm liền bồi chủ nhà điểm tiền thế trước, ngươi này cửa hàng không khai. Kia chính là chính mình A ta Mã Tam Nhi khác không dám bảo đảm, ngươi cửa này gian hàng thuê không ra đi, vẫn là có thể bảo ngươi. Tiểu nha ở một bên nghẹn nửa ngày, thật sự là bị khi dễ đến tàn nhẫn, không rảnh lo Thẩm Dần Sơ làm nàng không chuẩn đi ra ngoài nói, một phen ném ra nhị trụ tử. Rõ như ban ngày, ngươi người này không sợ ta báo nguy. Mã Tam Nhi cười. Hắc hắc, báo nguy. Hắn chỉ trong tiệm đầu người, chúng ta liền ở ngươi này ngồi, chịu chịu yên, uống nước, chuyện gì nhi đều không làm, ngươi đi báo nguy nói gì. Nói trong tiệm đầu không cho người ngồi. Nói nữa, nhà các ngươi không phải tự chọn lẩu cay sao. Ta cũng không bạch ngồi. Hắn hướng phía sau phất phất tay, tới. Phía sau lập tức có tiểu đệ bưng lên tiểu buồn, đến đã dọn xong đồ ăn phẩm tự chọn khu gấp cái viên, cả lơ phất phơ mà đi đến trước đài, duỗi tay phóng kia. Tới. Ta liền ăn này một cái viên, bán hay không? Một cái viên ăn một ngày, các ngươi giống như cũng chưa nói không được đi. A, nhị trụ tử chạy nhanh liền kéo mang xả mà đem tiểu nha tún đi trở về. Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua Mã Tam, hành, ta hôm nay đóng cửa suy xét, tổng hành đi. Cái này Mã Tam tên tuổi hắn chưa từng nghe qua, tổng muốn hỏi thăm lại làm so đo. Nha, còn muốn suy xét Mã Tam cũng không chuẩn bị hôm nay là có thể muốn ra tới 2.000 khối. Lúc này 2.000 khối kia cũng không phải là số lượng nhỏ, hành, chỉ cần ngươi thật quan cửa hàng, chúng ta đây liền đi. Ngươi nhưng đừng đánh trộm khai cửa hàng chủ ý, ta nói cho ngươi, ta không thiếu người nhìn chằm chằm ngươi. Mã Tam xoay người liền đi rồi, tiểu nha nước mắt hàm ở trong ánh mắt đầu xoay vòng vòng, cắn răng không ra tiếng. Nhị trụ tử vòng ra tới hỏi Thẩm Dần Sơ, ca, ta làm sao? Cùng Thẩm Dần Sơ không giống nhau, hắn nhưng nghe qua cái này Mã Tam. Đây chính là bản địa hôn đến tốt mấy cái đội chi nhất tiểu đầu, tuy rằng không giống như là mặt khác 2 cái đội giống nhau, trên tay từng có mạng người nghe đồn, nhưng là cũng lộng hoàng quá vài ra cửa hàng. Trước đóng cửa, trở về ngẫm lại nói. Thẩm Dần Sơ đảo không phải thực hoảng, hắn chỉ là ở trong lòng đầu cân nhắc, muốn hay không vì chuyện này đáp thượng Lữ thư ký nhân tình. Lúc trước thủy biến du kia sự kiện, hắn thật là làm quặng bên trong thiếu mấy ngàn vạn tổn thất, nhưng là người này tình cũng chỉ có thể dùng một lần, nhiều kiếp nhưng chính là không biết tốt xấu. Dùng tại như vậy một cái tiểu lưu manh trên người, Thẩm Dần Sơ tổng cảm thấy trong lòng có điểm không cam lòng. Có thể chính mình giải quyết, tốt nhất vẫn là chính mình giải quyết. Quan cửa hàng, đại gia trước đều nghỉ đi, ngày nào đó tới làm việc, đến lúc đó ta sẽ thông chi của các ngươi dừng một chút. Thẩm Dần Sơ bỏ thêm một câu, quan cửa hàng trong lúc, hết thẻ tiền lương như cũ. Lúc này cửa cuốn còn không phải thực lưu hành, cửa hàng bên ngoài giống nhau đều là có thể kéo ra hàng rào sắt. Thẩm Dần Sơ tự mình đem hàng rào sắt kéo hảo, dùng khóa đầu khóa lại, quay đầu vừa thấy, vừa lúc thấy có cái thực tiêu ngạo tên côn đồ hướng trên mặt đất phun ra một ngụm, xoay người đi rồi. Nhiều nhất sang năm, này tên côn đồ đi vào ít nói đến 3 năm trở lên, công kiểm pháp liên hợp từ nghiêm từ trọng đả kích đội, kia cũng không phải là đùa giỡn. Chính là năm nay, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn này châu chấu sau thu hạt nhảy nhót. Mang theo tiểu nha cùng nhị trụ tử về nhà, Thẩm Dần Sơ nghiêm cấm hai người ở nhà đầu nhắc tới chuyện này. Nhị trụ tử nghẹn đến mức hốt hoảng, mang theo bạch lộ vi xương chơi trong chốc lát, thật sự chịu không nổi, cùng Thẩm Dần Sơ nói một tiếng liền hồi thôn. Tiểu nha một người tức giận mà về phòng đi, cầm lấy nàng cái kia dệt không đến tam hành áo lông bắt đầu hủy đi. Lao thái thái nhìn buồn bực, đi tới xem Thẩm Dần Sơ, nha đây là sao? Ta xem nhị trụ tử cũng không sao thích hợp nhi dường như. Mãi, không gì sự, hôm nay trong tiệm đầu đỉnh thủy liền đóng cửa, nàng này không phải đau lòng ngày này kiếm tiền sao. Thẩm Dần Sơ cũng không dám đem sự tình nói cho Lao Thái Thái, vạn nhất khí làm sao bây giờ. Tuy rằng nói 73-84, Lao Thái Thái qua một cái khảm, chính là rốt cuộc số tuổi lớn. Hắn lưu loát mà đem phía trước mua đông cứng ở ngoài cửa sổ đầu vịt đầu cổ vịt cầm tiến vào. Thông minh thịt cầm xưởng trừ bỏ có thịt gà bán ra ở ngoài. Cũng có chút vịt hóa, hiện tại vịt đầu cổ vịt linh tinh đồ vật xa xa không giống đời sau như vậy quý, nhưng thật ra vịt màng làm một đạo đồ ăn muốn quý một ít. Đông Bắc dưỡng vịt thiếu, to lớn thịt cầm xưởng cũng chỉ là nhân tiện thu, gia hóa lượng cũng không lớn. Bất quá, gia hóa lượng lại tiểu, làm Thẩm Dần Sơ làm điểm ăn vặt vẫn là cũng đủ. Dù sao cửa hàng đã đóng, Thẩm Dần Sơ lại có Lữ thư ký này trương át chủ bài ở trong lòng đầu phóng, hắn đơn giản không chút hoang mang mà khai phá khởi sản phẩm mới tới. Mặc kệ là tuyệt vị vẫn là chu hát vịt, xét đến cùng ăn đều là một cái hương vị, thứ này cương quyết đại giang Nam Bắc thời điểm, Thẩm Dần Sơ đã từng thoáng xem qua một chút trên mạng phối phương, hiện tại đã không nhớ được, chỉ có thể dựa vào chính mình một chút thử qua tới. Hắn nhưng thật ra thích cái này chậm rãi khai phá gia vị liêu công tác, bị hảo hoa tiêu ma ớt ớt cay đỏ, còn có đường phèn trần bị đại liêu từ từ, bắt đầu chậm rãi ngao chế nước kho. Tiểu nha ở trong phòng vốn dĩ lo âu đến liền một hàng đều dệt không xong. Chạy ra thấy hắn ca lại bắt đầu mân mê không biết cái gì, chạy tới trộm nhỏ giọng nói, ca, ngươi sao một chút không nội? Cấp có gì dùng? Thẩm Dần Sơ rốt cuộc không dám đem át chủ bài nói cho nha đầu này, tiểu nha miệng rộng, vạn nhất trước tiên ồn ào đi ra ngoài liền vô dụng, tiểu nha, ngươi này lập tức liền 19, ta vững chắc một chút, đại cô nương. Tiểu nha miệng dầu đến như là có thể quải chai dầu, đứng nửa ngày, phát hiện hắn ca lặp lại thí nghiệm gia vị chính là không hầm thịt, tức giận đến về phòng đi. Thẩm Dần Sơ ở nhà nghiên cứu một tiểu thiên, không thể không nói, này đó vịt hóa phối phương cũng không phải là dễ dàng như vậy nghiên cứu ra tới. Hắn làm một buổi trưa, cuối cùng làm ra tới hương vị cũng không quá phù hợp, chỉ có thể nói tạm được, còn phải tiếp tục nghiên cứu. Bất quá, tốt xấu Thẩm Dần Sơ đại khái có cái ấn tượng, lúc trước xem này phối phương đơn giản đến ngoài dự đoán lại được xưng 100% hoàn nguyên, hắn mới nhìn nhiều hai mắt. Hôm nay làm hương vị tuy rằng không đúng lắm, nhưng là hắn có tin tưởng, lại có cái 2-3 thiên. Khẳng định là có thể phá được này phương thuốc. Đến lúc đó còn có thể lại lỗ điểm làm đậu hủ gì đó, hai bên cửa hàng đều có thể bán. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ sớm rời khỏi giường, cân nhắc đi trong tiệm đầu xem một cái. Hắn không làm tiểu nha cùng nhau tới, nhị trụ tử cũng không biết làm gì đi, cấp hai khuê nữ nhìn nghỉ đông tác nghiệp, lại cùng Lao Thái Thái hàn huyên vài câu, mắt thấy muốn 9 giờ, hắn mới từ trong nhà đầu ra cửa. Hôm nay buổi sáng lên có điểm sương mù, Thẩm Dần Sơ đơn giản đi qua đi. Dù sao trong tiệm đầu rời nhà cũng không xa, tiểu khu ra cửa một quải liền đến. Xa xa mà, nhìn sương mù bên trong nhà mình cửa tiệm đứng một đại bang tử người, Thẩm Dần Sơ trong lòng đột nhiên trầm một chút. Sớm như vậy liền tới ngồi xổm. Hắn biết Mã Tam sẽ không như vậy sớm từ bỏ, chính là nếu đối phương thật sự theo dõi đến trình độ này nói, kia này liền không phải dễ dàng có thể cởi bỏ thù hận. Thẩm Dần Sơ hít sâu một ngụm vận đục không khí, nhéo nắm tay đi phía trước đi đến. Chính là, đi tới, mắt thấy đến cửa tiệm. Hắn đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Không phải Mã Tam. Không phải kia giúp tiểu lưu manh. Sóc Phương mùa đông đông lạnh đến người lỗ thai đều phải rất nhiệt độ không khí bên trong, một đám ăn mặc vải dệt thủ công đại áo đông già trẻ đàn ông, choai choai tiểu tử nhóm, tay xùy ở tay áo tử bên trong, dưới lòng bàn chân rậm chân, thấy Thẩm Dần Sơ lại đây, một đám sôi nổi hô lên thanh. Dần tử! Dần tử ca! Thẩm Dần Sơ cảm thấy giọng nói đột nhiên toan một chút. Đôi mắt ướt một chút, lại bị buổi sáng lạnh băng đến xương gió lạnh đột nhiên thổi đông cứng ở lông mi phía trên. Sương mù bên trong, đứng cơ hồ vọng sơn chuân hơn phân nửa các nam nhân. 075. Thẩm Dần Sơ đứng ở tại chỗ thoáng nhìn thoáng qua, lão thôn trưởng tới, lão thôn trưởng ra ba cái nhi tử tới. Hắn nhận thức không quen biết, kêu thượng tên kêu không thượng tên, đều tới. Liền Lương Thúc đều tới. Lương Thúc phía sau còn đứng không biết nhà ai trai trai tiểu tử, thoạt nhìn cũng liền 14-15 tuổi, trong tay đầu còn lấy cái tiểu cờ lê. Thẩm Dần Sơ một phen bưng kín miệng, đem trong cổ họng đầu kia cổ nảy lên tới cảm động nuốt trở về, lúc này mới mở miệng. Lao Thúc, các ngươi sao đều tới? Ta chạy nhanh mở cửa, đại gia vào nhà. Hiện tại đã là 2 tháng phân, nhưng âm lịch còn không có ra tháng riêng, vẫn là mùa đông lạnh buốt thiên. Thượng Cương luôn luôn gió lớn, ở bên ngoài trạm lâu rồi, phong có thể đem người xiêm y đều đánh thấu. Này nhóm người trên mặt đều cấp thổi đến hồng toàn bộ, ngón chân đầu đông lạnh đến cùng bị miêu cắn giống nhau, dùng sức dậm chân. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh mở cửa, đem mọi người đều làm đi vào, chính mình đi sau bếp đem thủy thiếu thượng, lẩu cay canh đế cũng thiếu thượng. Ngượng ngùng, hôm nay không chuẩn bị mở cửa, không thiêu nước ấm, đại gia trước gấm áp tấm áp, ta đợi chút phao điểm trà. Không có việc gì. Hát nha, dân tử, nào có như vậy lãnh, ngươi trước ngồi cấp ta nói nói. Lao thôn trưởng thanh thanh giọng nói, những người này đều không nói, chờ Lao thôn trưởng nói chuyện. Hắn ở trong thôn đầu địa vị nhưng cao, chẳng những là thôn trưởng, cũng là này đó quan hệ họ hàng Thẩm gia người tộc trưởng, là nói chuyện tốt nhất xử. Dân tử, ta cùng ngươi nói, chuyện này ta phải nói ngươi. Lao thôn trưởng đôi mắt độc, nói chuyện cũng không sao khách khí, bình thường mướn cá nhân, ngươi hồi trong thôn đầu cấp ta mọi người lợi ích thực tế. Sao ra chuyện lớn như vậy nhi, đảo không tìm trong thôn đầu đâu. Nếu không phải nhị trụ tử cơ linh, ta hôm nay gì cũng không biết. Kia mã tam người khác sợ hắn, ngươi hỏi một chút ta trong thôn đầu ai sợ hắn. Này những tiểu đội đều là ở trong thành đầu kiêu ngạo, ai dám đi đâu cái thôn làm chuyện xấu. Trong thôn đầu một người một ngụm nước bọt đều đến đem hắn chết đuối. Ngươi hiện tại chẳng sợ ra tới, trong thành đầu mua nhà, xét đến cùng không phải là ta người trong thôn sao. Xảy ra chuyện nhi không cùng đoàn người thương lượng, dân tử, ngươi nói, ngươi có phải hay không xem thường ta trong thôn đồng hương? Không có. Lao thôn trưởng, tuyệt đối không có. Thẩm Dần Sơ ngoài miệng phủ nhận, nhưng là trong lòng, lại kêu lão thôn trưởng lời này kinh ngạc một chút. Nói khinh thường, này từ có lẽ quá nghiêm trọng. Nhưng là hắn cũng đích xác không nghĩ tới hồi trong thôn xin giúp đỡ, ở Thẩm Dần Sơ xem ra. Này đó nguyên tắc trung thôn dân chính là phong nền, chuyện lớn như vậy nhi, khẳng định không thể giúp chính mình. Hắn nghĩ tới tìm cục công an, nghĩ tới tìm lữ thư ký, thậm chí còn nghĩ tới đi tìm đại béo cha hắn, nhưng là chính là không nghĩ tới hồi trong thôn đầu xin giúp đỡ. Lao thôn trưởng cảm thấy chính mình vừa mới nói đến khả năng nghiêm trọng, lại cấp Thẩm Dần Sơ giải thích, cũng không kém ngươi, ta dần tử vẫn luôn là trong thôn đầu niệm thư tốt nhất, vẫn luôn không gác trong thôn đầu, sau lại công tác cũng không trở về. Ngươi không kiến thức quá. Lúc trước cách vách thôn lão Trương gia muội tử kêu tiểu lưu manh khi dễ, kia còn không có thực hiện được đâu, ngươi nhìn xem. Bọn họ một cái thôn đều đi, hảo huyền không đem kia tiểu tử sống sờ sờ đánh chết. Ta nông thôn vì sao đều nói ra đại nghiệp đại, vì sao đều chú ý con cháu thịnh vượng. Trong thôn đầu việc nhà nông đến tráng lao động làm, đây là một cái phương diện, lại có chính là nhà ai huynh đệ nhiều không chịu khi dễ a. 5 năm trước đại hạn thời điểm, nếu không phải ta thôn tiểu tử nhiều, lại đều là một cái họ có thể ninh thành một sợi dây thừng. Kia cây du mương có thể ngoan ngoãn làm ta đi chọn đại giếng thủy. Ngươi xem Đông Sơn thôn tiểu tử nông nhàn thời điểm đều đi dọn gạch dọn xi măng, đốc công sao không dám khấu bọn họ tiền đâu. Một cái thôn, ngươi động ai toàn thôn tìm ngươi liều mạng. Dân tử A, ta thôn liền ngươi như vậy một cái đi ra bảo bối cục cưng, hiện tại nhà máy đều làm thượng, trong thành đầu tiệm cơm cũng khai đi lên. Ngươi biết chuyện gì hồi thôn mướn người, ngươi thúc lòng ta bên trong cao hứng. Nhưng là ngươi sao xảy ra chuyện nhi không biết trở về tìm người đâu. Sao, ra tới mua nhà liền không lấy bản thân đương ta vọng sơn chuân người. Ta nói cho ngươi, chẳng sợ ngươi đi thịnh thành mua phòng, kia vẫn là ta vọng sơn chuân người. Chẳng sợ ngươi gác thịnh thành ai khi dễ, ngươi kêu một giọng nói, ta giả trẻ đàn ông bái xe lửa đi cho ngươi chống lưng đi. Chính là, dân tử ngươi đừng sợ, ta khi còn nhỏ còn tấu quá Mã Tam Nhi đâu. Chính là, Mã Tam Nhi bọn họ có thể có mấy người. Ta thôn hắn không thể trêu vào. Khác tiệm cơm giao tiền. Kia đều là người bên ngoài. Người địa phương huynh đệ nhiều hắn dám khi dễ sao. Dân tử ngươi đừng sợ, ta hiện tại lại không trồng trọt, hắn nếu là còn cấp mặt không biết xấu hổ, bọn em mỗi ngày lại đây. Nghe lão thôn trưởng cùng quê nhà các hương thân từng câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, Thẩm Dần Sơ lần đầu tiên cảm thấy, chính mình tựa hồ làm sai cái gì. Xuyên qua lại đây, hắn ngay từ đầu cảm thấy đây là cái sống sót lần thứ hai sinh mệnh, sau lại cùng Tô Lý bọn nhỏ chỗ quen thuộc mới cảm thấy đó là ra. Lại sau lại, là cùng đại nha tiểu nha lão tứ quen thuộc đi lên, có cái mãi mãi đau lòng hắn. Còn có đại béo, kia cũng là cái hảo huynh đệ. Chính là hắn như cũ cảm thấy cùng thế giới này có tầng vách ngăn dường như, trừ bỏ người nhà ở ngoài, hắn cảm thấy giống như là thế giới này bối cảnh. Hắn đành phải hảo kiếm tiền đãi người trong nhà là được, một quyển sách bối cảnh, có cái gì thật nhiều tưởng đâu. Chính là hôm nay, hắn đột nhiên ý thức được, mặc kệ như thế nào, đây đều là một đám sống sờ sờ người a. Có lẽ là bởi vì đến từ đời sau không kiến thức quá trong thôn đầu chuyện này, có lẽ là bởi vì xuyên qua lại đây thật sự cho rằng này chỉ là một quyển sách, hắn hôm nay mới lần đầu tiên rõ ràng chính xác mà ý thức được, đây là một cái chân chính thế giới. Là hắn coi thường những người này. Nếu không phải lão thôn trưởng đem hắn đánh thức, tương lai sợ là nhất định phải thiệt thòi lớn. Ấm nước thủy nghe như là khai, Thẩm Dần Sơ đứng dậy đem cái ly một đám năng sạch sẽ, cấp tới mọi người một người đổ nửa ly nước sôi để nguội. Hắn không ngồi xuống, nghiêm túc đối lão thôn trưởng giảng, lão thúc, ta sai rồi. Về sau có chuyện gì, ta khẳng định sẽ tìm ngài thương lượng thương lượng. Lão thôn trưởng vừa lòng, chạy nhanh kéo hắn ngồi xuống, chạy nhanh ngồi xuống đi, lão thúc cũng không phải là huấn ngươi, cha ngươi năm đó cùng ta cũng là hai anh em. Này không phải sợ ngươi đứa nhỏ này quá ninh, có chuyện gì không biết nói sao. Lương thúc cũng mở miệng, chính là, ngày hôm qua nghe nhị trụ tử nói ngươi chuyện này, mọi người đều tức điên, hảo huyền không suốt đêm chạy tới. Hôm nay buổi sáng gác thôn trưởng ra ăn bánh ít nhân đậu, một khối đôi nhi ngồi máy kéo tới. Lúc này, Thẩm Dần Sơ phía trước khai hỏa nấu cốt quần quận đế cũng khai, ùng ục cùng ục mà mạo hương khí. Ngồi ở trong tiệm đầu mọi người đều khen, không trách ta dần tử này cửa hàng khai đến như vậy rực rỡ, quá thơm. Thẩm Dần Sơ lúc này mới nghĩ đến, chính mình ở bên ngoài bán lâu như vậy ăn vặt, cư nhiên liền sơ sẩy đến vẫn luôn chưa cho người trong thôn hưởng qua. Hắn thật sự có điểm áy náy. Hồi thôn mướn người, lúc trước cũng là xuất phát từ ích lợi thượng suy xét mới làm ra quyết định. Chính là thật xảy ra chuyện nhi, trong thôn đầu này bọn hương thân lại là đảo tim đảo phổi mà tới giúp hắn. Hiện tại nhưng mới 9 giờ à, ngồi máy kéo lại đây, ít nói cũng đến 7 giờ liền ở trong thôn đầu ra cửa. Như vậy một đại bang tử người đâu? Ra cửa trước còn đi thôn trưởng ra tập hợp, thôn trưởng còn cấp những người này đều nhiệt bánh ít nhân đậu ăn, đánh ra 4-5 giờ chung liền đều đi lên. Ta đi làm điểm cấp mọi người nếm thử Thẩm Dần Sơ trong lòng ấy náy đến không được, nóng hổi, mọi người cũng nếm thử ta tay nghề. Hắn đứng dậy đi sau bếp, nhị trụ tử cũng chạy nhanh đuổi kịp. Thịnh đồ ăn giúp hắn năng thượng. Dần tử ca, ngươi đừng nóng giận, ta xem kia Mã Tam thật sự là quá kiêu ngạo, lúc này mới hồi trong thôn đầu báo tin nhi. Không có. Không sinh khí Thẩm Dần Sơ sờ sờ nhị trụ từ đầu, kinh ngạc phát hiện tiểu tử này giống như còn trường vóc dáng, ngươi làm rất đúng. Là ta không nghĩ tới trong thôn đầu, này không khá tốt sao. Một hơi làm mười mấy buồn lẩu cay, một bàn thả một chậu, nhị trụ tử lại chạy ra đi mua bánh quai trèo một người đã phát một cái. Buổi sáng tuy rằng ăn bánh ít nhân đậu, chính là ngồi một đường máy kéo uống lên một đường phong, lúc này bụng đã sơm trống giống lạnh cam cam. Lại nghe thấy này lẩu cay cay cay mùi hương nhi, ai còn nhịn được. Cải trắng non mềm thanh hương, cá viên tươi ngon đạn nha, nấm nếm so thịt còn hương. Còn có nóng hầm hập lạp sườn phiến, hút no rồi nước canh đại khoan phấn. Ăn thượng mấy khẩu đồ ăn, lại sẽ mở một khối bánh bao cuộn chấm thượng điểm canh hướng trong miệng như vậy ăn một lần. Dân tử, quái không đến ngươi ở trong thành kiếm tiền, ăn quá ngon. Đúng vậy, ta trước kia còn không có ăn qua này ngoạn ý, ăn so ta giết heo đồ ăn còn ăn ngon. Nhị trụ tử vội bận việc sống mà chạy tới chạy lui, thường thường cấp cắt trên bàn thêm nửa điểm. Thẩm Dần Sơ đem nước trà phao thượng, cấp cái ly bên trong đều thay trà hoa lại. Trong phòng nơi nơi đều là lẩu cay mùi hương, đại gia ăn đến vui vẻ, miệng đầy mà khen Thẩm Dần Sơ. Bất quá, cách đó không xa tên côn đồ thấy, chạy nhanh chạy tới báo cáo Mã Tam. Tam ca, cái kia lẩu cay, liền cái kia thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh, hôm nay khai trương. Ta xem bên trong đều là người, 8 giờ liền khai trương. Mã Tam vốn dĩ dặn dò thủ hạ đám côn đồ sớm một chút đi nhìn, tốt nhất 6-7 điểm liền đến. Nhưng là, ngày mùa đông ấm 30 tới độ, có mấy cái có thể như vậy sớm từ ổ chăn bò ra tới. Có thể đi đương lưu manh tiểu lưu manh, ai có thể buổi sáng lên như vậy sớm. Hắn cân nhắc 9 giờ đi cũng dễ làm thôi, ai từng tưởng, tới rồi địa phương xem nhân ra đều bắt đầu buôn bán. Kia trong tiệm đầu chui ra tới lẩu cay mùi hương nhi, hương đến hắn nước miếng không nghe sai sử mà ra bên ngoài toảng. Gì? hắn còn dám khai cửa hàng. Ai mượn hắn lá gan? Mã Tam nghe thấy thủ hạ nói như vậy, tức khắc nổi giận, liền cảng Đài Khang đều quên trang, trực tiếp Tiêu Đông Bắc lời nói, tiểu tử này, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Gọi người, ta hôm nay thế nào cũng phải đem hắn cửa hàng tạm không thể. Loại này tiểu đội, lui tới thời gian hơn phân nửa đều là buổi tối. Ngày thường thức đêm không ít, dậy sớm nhưng cơ hồ không có, lại không phải mỗi người đều có thể bội đến khởi bờ tờ cơ, đại ca đại. Mã Tam tiếp đón nửa ngày, cũng mới miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được rồi 6 cá nhân. Bất quá, hắn cân nhắc, này 6 cá nhân cũng đủ dùng. Thẩm Dần Sơ kia trong tiệm đầu không phải rửa chén rửa rau bác gái, chính là đương người phục vụ đại tỷ, liền một cái trai trai tiểu tử, bọn họ 7 người đánh 2 còn đánh không lại sao. Đoàn người cơm cũng không ăn, mới vừa lên mặt cũng không thể, nhìn chằm chằm thành phố thượng cương đại gió bắc, sặc phong khí lạnh mà liền đến thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh. Đứng ở cửa tiệm, nghe từng luồng mùi hương nhi vụt ra tới, nhìn bên trong người ăn đến hoan. Liền Mã Tam Nhi đều trộm nuốt khẩu nước miếng. Nhà hắn này sinh ý cũng thật tốt quá đi. Bất quá, này sao đều là đại lao gia nhi gác này ăn đâu. Sớm tới tìm báo tin nhi tên côn đồ nói một câu, kêu Mã Tam chụp một cái tát cái hót. Đều là tới ăn cơm, ngươi sợ gì? Trong chốc lát đi vào liền tạp. Cái bàn chén đũa đều cho hắn tạp nát nhừ. Mã Tam đứng bên ngoài đầu lấy lại bình tĩnh, bày ra đại ca khí thế, một phen đẩy ra cửa hàng môn đi vào. Thẩm Dần Sơ chính cấp lao thôn trưởng đổ nước, thấy hắn vào được, vừa nhấc đầu. Mã Tam cười lạnh, ta nói, tiểu lão bản, ngươi đây là không thấy quan tài không đổ lệ a? Ta không phải nói sao, không cho ta đào 2.000 đồng tiền, ngươi này cửa hàng cũng đừng tưởng khai. Ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, sáng sớm thượng trộm mở cửa, ta cùng ngươi nói, hôm nay này cửa hàng ta cao thấp đến cho ngươi tạp ba nát nhừ. Có loại vậy ngươi liền tạp một cái thử xem. Lao thôn trưởng nổi giận, một cái tắt chụp trên bàn, Mã Tam Nhi này hốn tiểu tử còn không có hốn này nói thời điểm, còn đi vọng sơn chuân trộm quá gà đâu. Tiêu trong thôn hai điều đại chó săn đuổi đi đến quăng ngã cái chó ăn cức, hắn giao hấn một đốn liền cấp thả. Sớm biết rằng tiểu tử này hiện tại này đức hạnh, hắn lúc trước nên làm cẩu cắn hắn. Lao thôn trưởng vỗ cái bàn, trong thôn đầu già trẻ đàn ông một đám đều đứng lên, âm u mà nhìn chằm chằm Mã Tam Nhi. Chỉ cần Lao thôn trưởng cấp một câu, bọn họ có thể đem này 6-7 cá nhân đánh đến kẻ ra quần. Mã Tam Nhi lúc này mới cảm thấy không thích hợp nhi, hắn bản thân cũng là nông thôn ra tới, mấy cái thôn cho nhau thường xuyên có chút lui tới, sau lại hôn đến trong thành đầu mới không thế nào đi trở về. Vọng Sơn Chuân lão thôn trưởng như thế nào tới? Ai không biết Vọng Sơn Chuân đều là họ Thẩm. Kia trong thôn đầu lực ngưng tụ cường, có chút lớn nhỏ chuyện này đều ông đoàn, dễ dàng không ai dám chọc. Lúc này nhìn này trong tiệm đầu, già trẻ đàn ông thêm lên ước chừng có hơn 30 hào người. Ngươi là Vọng Sơn Chuân. 076. Cái này niên đại, trong thôn đầu thực đoàn kết họ lớn đều là rất có lực ngưng tụ, một ít tên côn đồ cũng không dám chọc không nói, thậm chí có chút thôn bản thân chính là một cổ thế lực. Thẩm Dần Sơ rốt cuộc vẫn là xuyên qua lại đây, kiếp trước lại hơn phân nửa nằm ở trên giường bệnh, không kiến thức quá chuyện như vậy. Thấy Mã Tam bộ dáng, hắn mới rốt cuộc minh bạch điểm này. Trong thôn đầu tiểu tử nhóm, quả thực có điểm nóng lòng muốn thử. Mã Tam mới mang như vậy vài người, đánh lên tới đều không đủ phân. Lần này trở về, ở thôn nhi bên trong có thể thổi thượng một thời gian như đâu. Rốt cuộc là lão thôn trưởng ổn trọng, bọn họ rốt cuộc không thể thường ở chỗ này, Thẩm Dần Sơ cửa hàng lại là tại đây mở ra không chạy thoát được đâu. Mã Tam Nhi lão thôn trưởng đứng lên, các ngươi thu bảo hộ phí thời gian dài như vậy không ai quản, không biết sao hồi sự sao. Ăn cơm cửa hàng hơn phân nửa đều là người bên ngoài, ngươi không chỉnh quá phận không ai tưởng phản ứng ngươi. Này sao người địa phương cũng hoa. Biết ngươi nhận sai người, bằng không ta đều là một chỗ. Nhà các ngươi không phải kia vương gia mương sao? Sao có thể ngoa đến người một nhà trên đầu tới? Năm trước ta còn cùng cha ngươi đánh quá mặt trước đâu, đều hắn đã biết không được sách lò móc tấu ngươi. Vừa mới bắt đầu nói câu mềm mại lời nói, miễn cho Mã Tam tiểu tử này quật tính tình mạnh đỉnh, nhìn hắn không như vậy căng chặt, lao thôn trưởng mặt mới trầm xuống dưới. Ta nói cho ngươi, Mã Tam Nhi. Này không phải điều gì hảo nói nhi, tám mấy năm nghiêm đánh thời điểm tiểu tử ngươi là không đội kịp, đừng nói khinh hành lũng đoạn thị trường thu bảo hộ phí. Liền trộm cái gà sờ cái cẩu đều đến quan đi vào. Trước 2 năm thịnh thành bắn chết người còn đâu. Lao thôn trưởng không giống như là Thẩm Dần Sơ có bàn tay vàng biết tương lai, chính là lại có vài thập niên đại trí tuệ. Hiện tại ta Đông Bắc kinh tế không được, phía Nam cũng rất loạn, quốc sĩ công nhân viên chức bắt đầu phát không ra tiền lương. Mắt nhìn ăn trộm ăn cắp nhiều, ngươi nhìn đi, không dùng được mấy năm, quốc gia khẳng định còn phải thống trị. Mã Tam Nhi, ngươi muốn nghe ta một câu khuyên, ngươi thu thu này nói. Mã Tam hôm nay buổi sáng lên liền không thuận, đến này vốn tưởng rằng đánh một trận, kết quả đối phương hơn 30 người đối hắn 7 người, hợp lại 5 người tấu hắn một cái. Lúc này lại nghe lão nhân cằn nhằn nửa ngày, hắn tuy rằng nghe không vào, chính là cũng ngạnh không đứng dậy. Hành! Lão nhân, ngươi đừng chú ta. Các ngươi vọng sơn chuân người ta không thể trêu vào, hôm nay ta không ăn này trước mắt mệt. Chúng ta núi cao sông dài về sau cho xem. Mã Tam Nhi thở phì phì quăng ngã môn đi rồi, trong thôn đầu mấy cái trai trai tiểu tử còn cảm thấy không đã ghiền đâu. Ra, ta sao không tấu hắn một đốn. Ngươi nhìn hắn như vậy, túm bẹp. Lao thôn trưởng từng cái chụp một cái tát, uống ngụm nước trà mới cùng Thẩm Dần Sơ nói, Dần tử, ngươi đừng trách Lao thôn trưởng cùng hắn mềm mại, người này là điều chó ghẻ. Ta có thể cho ngươi chống lưng, nhưng là đến lúc đó khai cửa hàng không phải là ngươi bản thân tại đây thời điểm cỡ nào. Hôm nay lời nói cũng đều là ta nói, ngươi không mất mặt. Thẩm Dần Sơ cũng không phải những cái đó choai choai tiểu tử, nơi nào sẽ không hiểu Lao thôn trưởng nói đạo lý này. Lao thôn trưởng, ngài yên tâm, nói đúng. Hắn vội bận việc sống, rốt cuộc kêu mọi người ăn lẩu cay đều ăn no. Vốn đang tưởng mướn cái tay lái người đều đưa trở về, mọi người cũng chưa làm, sao tới lại sao đi trở về. Chỉ Lao thôn trưởng không trở về, Thẩm Dần Sơ lưu lại hắn đi trong nhà đầu ngồi một lát, cuối cùng tự mình khai mì nỉ bật cấp đưa trở về. Buổi tối thời điểm, Thẩm Dần Sơ hô cơ cùng vang, hắn trở về điện thoại, kết quả là đang ở đế đô chơi đại béo. Ta nói, Dần tử, ta nghe ta một cái huynh đệ nói ngươi kia cửa hàng gọi người ngoa. Ngươi sao không hô ta đâu? Thẩm Dần Sơ vui vẻ, đại béo đây là có thần báo bên thai à, ngươi đều không ở nhà ta này, ta hô ngươi làm gì? Ngươi hảo hảo gác kia chơi đi, nhìn điểm ta đại cháu trai, nhưng đừng đem người lại chỉnh ném. Ngươi đừng ngắt lời Lưu Đức Vũ có điểm nóng nảy, ta không ở nhà, ta lão tử ở nhà đâu à? Ta mới vừa cho hắn nói chuyện điện thoại xong, ngươi yên tâm đi, cha ta nói thu phục cho ngươi gọi điện thoại. Thẩm Dần Sơ cảm giác trong lòng nảy lên tới một cổ dòng nước ấm, hắn thả chậm thanh âm cùng đại béo nói lời cảm tạ, ngươi đừng kêu cha ngươi bận việc, ta bên này sự tình giải quyết. Hắn lại cấp Lưu Đức Vũ nói một lần cùng ngày tình cảnh, tiểu tử này còn tiếc nuối, không ở đường trường thấy náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt? Chạy nhanh cho ngươi ba gọi điện thoại, sau đó ở kia hảo hảo chơi ngươi. Hắn treo điện thoại, lúc này mới nhớ tới Tô Lý ở phòng khách đọc sách đâu. Chuyện này hắn ai cũng chưa nói, sợ người trong nhà lo lắng. Lúc này chị An vẫn là rất hỗn loạn, gọi bọn hắn nghe xong cũng chỉ có thể lo lắng thôi. Quả nhiên, điện thoại một quải, phòng khách mở nhạt ánh đèn bên trong, Tô Lý Thư cũng không nhìn, ngồi ở kia nhìn hắn. Dân tử. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh qua đi ôm tức phụ nhi hống, không có việc gì, này không đều đi qua sao. Ta sợ ngươi lo lắng mới chưa nói, ngươi yên tâm, không có việc gì. Lần sau ta khẳng định cùng ngươi nói. Tô Lý không nói thêm cái gì, hỏi một lần cụ thể tình huống, ở trong lòng đầu âm thầm hạ quyết định, lúc sau đến nhìn chằm chằm khẩn một chút Thẩm Dần Sơ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Dần Sơ theo thường lệ đi theo nhị trụ tử thượng hóa, đến trong tiệm đầu mở cửa thời điểm ngoài ý muốn thấy Lý Tử. Nha, sao sớm như vậy liền tới rồi? Ngươi hiện tại tới cũng ăn không được, rửa rau hái rau còn phải nấu canh đế, như thế nào cũng đến nửa cái điểm nhi lúc sau mới có thể mở cửa đâu. Lý Tử là quặng bên trong kỹ thuật viên. Lúc trước Thẩm Dần Sơ còn ở tiểu quảng trường bày quán thời điểm, hắn liền mỗi ngày đều đi đưa tin, cơ hồ một ngày tam đốn đều ở kia giải quyết. Hiện tại Thẩm Dần Sơ không lay động quán, sửa đến bên này khai cửa hàng, tiểu tử này đều mau ăn nửa tháng lẩu cay. Thẩm ca Lý Tử có điểm ngượng ngùng, túi đầu, ngày đó ngươi trong tiệm đầu người tới thời điểm, ta kỳ thật ở bên ngoài, vốn dĩ hẳn là đi vào giúp ngươi căng căng bãi. Thẩm Dần Sơ còn tưởng rằng chuyện gì như đâu, vô vô tiểu tử này, không có việc gì. Kia chính là tiểu lưu manh A, ngươi tiến vào làm gì? Liên ngươi này thân thể, hai hạ khiến cho người lực đảo. Không riêng gì Lý Tử, hôm nay một lần nữa khai trương ngày đầu tiên, hảo những người này đều riêng nhiều gấp điểm nhi đồ ăn, yên lặng mà tỏ vẻ đối Thẩm Dần Sơ duy trì. Thẩm Dần Sơ trong lòng có điểm ấm áp, khai cái tiệm ăn vặt, có thể làm khách hàng như vậy duy trì, còn có cái gì yêu cầu đâu. Mã Tam sự tình giải quyết lúc sau, Thẩm Dần Sơ không tiếp tục lan lộn, hảo hảo mà ở trong tiệm đầu nhìn một đoạn nhật tử. Tiểu Nha làm được càng ngày càng giống dạng, nhị trụ tử lấy tiền cũng lại không ra sai lầm. Hắn tuy rằng bỏ học, nhưng là nhớ cái chướng vẫn là không có gì vấn đề. Thẩm Dần Sơ quan sát một đoạn thời gian, cảm thấy có thể chậm rãi bồi dưỡng Tiểu Nha quản lý cái này cửa hàng. Đến nồi nấu lẩu cay cay rất quái, đến ra đồ ăn khẩu cấp khách hàng ra đồ ăn, lại mướn cái sau bếp là được. Này mấy thứ yêu cầu không cao, chỉ cần chịu học cẩn thận là có thể làm. Đến lúc đó làm Tiểu Nha tới trước đài thu chướng thuận tiện làm cửa hàng trưởng. Thẩm Dần Sơ là có thể yên tâm mà đi làm chuyện khác. Hắn còn nhớ thương làm hai cái khuê nữ làm phú nhị đại đâu. Nay cửa hàng thức ăn nhanh tuyệt đối không có khả năng chỉ có như vậy một cái. Nhưng thật ra phố buôn bán bên kia gà rán cửa hàng, gần nhất doanh số bán hàng bắt đầu có điểm trượt xuống, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị qua đi nhìn chằm chằm hai ngày, nhìn xem đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhị Khuê trốn chạy đi làm bán hàng đa cấp, nhị trụ tử bị Thẩm Dần Sơ rút ra đi ở cửa hàng thức ăn nhanh, hiện tại gà rán cửa hàng đã sớm không phải lúc trước bộ dáng. Nhân viên cửa hàng đảo vẫn là trong thôn đầu mướn, một cái cùng tiểu nha không sai biệt lắm đại, một cái hài tử mới vừa học tiểu học. Hai người bình thường không trở về thôn, ở tại nguyên lai Đại Hưng Tẩu cùng Chu Thúy Liên trụ địa phương. Thẩm Dần Sơ ngày thường liền buổi sáng lại đây đưa tài liệu, buổi tối hắn cùng Tô Lý ai có rảnh ai lại đây đối chướng. Hôm nay thấy lao bản tặng gà bài phấn liền không đi rồi, hai cái nhân viên cửa hàng đều có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, Thẩm Dần Sơ kêu hai người thả lòng điểm, gần nhất sinh ý không tốt lắm, ta chính là lại đây nhìn xem, rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề. Nghe thấy hắn nói như vậy, gà cho người còn không quá khẩn trương, cùng tiểu nha không sai biệt lắm đại nhân viên cửa hàng đã có thể bắt đầu khẩn trương. Đây chính là cái hảo công tác. Nàng tuy rằng tuổi tác không lớn, cũng nghĩ tới đi làm người phục vụ, nhưng là tiểu cô nương diện mạo giống nhau, trên mặt còn có mấy viên đậu đậu. Thời buổi này mướn người phục vụ tránh đến nhiều, chính là yêu cầu cũng không ít, ở cái này gà rán cửa hàng sống không mệt còn quán cơm, đã là nàng có thể tìm được tốt nhất công tác. Lão bản tiểu cô nương kêu Thẩm Ngọc Phượng, ta cùng nhị tẩu hai ngày này cũng chưa lười biếng, nhưng là phía nam khai hai bán gà giá. Nhà ta gà giá hiện tại bán đến thiếu nhiều, gà bài nhưng thật ra còn bán khá tốt, nhưng là gà bài quý A, vẫn luôn bán đến độ không bằng gà giá nhiều. Hơn nữa tiểu cô nương nhìn Thẩm Dần Sơ không sinh khí, đánh bạo nói, ta này quang bán gà bài gà giá, bên này tiểu điếm lao bản cũng không thể mỗi ngày ăn á thời gian dài liền ăn nhị, nhớ thương ăn chút đỉnh no. Thẩm Dần Sơ gật gật đầu. Một cái gà rán cửa hàng chỉ bán hai loại, thật là quá ít. Liên tính là khẩu vị không tồi, này cũng bán có tiểu một năm. Thị trường bão hòa, khách hàng mất đi mới mẻ cảm cũng là thực bình thường sự tình. Là, ta này liền bán này hai loại, xác thật dễ dàng làm khách hàng nị vai. Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua này tiểu điếm, kỳ thật nếu tế một tế, vẫn là có rất nhiều địa phương. Kế tiếp tốt nhất lại cấp bên này thêm hai dạng sản phẩm, tăng mạnh tiểu điếm cạnh tranh lực. Vào lúc ban đêm, Thẩm Dần Sơ về nhà liền bắt đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ, chuẩn bị đẩy ra tân phẩm. Vịt hóa là nhất định phải đẩy ra, bất quá thời gian thượng không quá thích hợp. Gần nhất Thẩm Dần Sơ cảm thấy phối phương còn không có điều chỉnh đến tốt nhất, thứ hai hiện tại Đông Bắc vẫn là mùa đông, chờ thời tiết hơi chút nhiệt một chút thời điểm lại bán sẽ càng tốt chút. Vịt hóa thứ này vẫn luôn đun nóng không hiện thực, đại bộ phận dưới tình huống, đều là nấu ra tới lúc sau bán một ngày, là cái lanh ăn ăn vặt. Hiện tại mắt thấy tháng 3, thời tiết hơi chút ấm áp một chút, chờ đến tháng 4 mặt tháng 5 sơ, thứ này là có thể chính thức đẩy ra. Thẩm Dần Sơ trên giấy viết viết vẽ vẽ, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vòng định rồi giống nhau tân phẩm tới kích thích gà rán cửa hàng tiêu thụ. Mì chua cay. Mì chua cay cũng coi như được với là đời sau lừng danh ăn vặt, chẳng qua, lúc này còn không có bán được Đông Bắc bên này. Như vậy ăn vặt thích hợp mùa đông ăn, lại là món chính, ăn uống tiểu nhân cô nương một phần còn ăn không vô. Quan trọng nhất chính là, như vậy ăn vặt dùng tài liệu thiếu, chiếm địa phương tiểu. Hắn hai ngày này ở gà rán cửa hàng quan sát một chút lui tới lưu lượng khách, theo hắn chậm rãi đem thành phố Thượng Cương ăn vặt thị trường khai phá ra tới, rất nhiều người đều đã thói quen ở bên ngoài mua điểm có sẵn trở về ăn. Phu cận tiểu cửa hàng không ít, lại có quặng vụ cục office building, gà rán cửa hàng bản thân chính là khai ở tiểu khu cửa. Nay tam điểm thêm lên, chẳng sợ không có bàn ghế ngồi ăn, hẳn là cũng có không ít người nguyện ý mua này mì chua cay ngoài ra còn thêm trở về. Thứ này không sợ tích hóa, chế tác đơn giản. Thẩm Ngọc Phượng kia tiểu cô nương thoạt nhìn man thông minh, hắn giáo nửa ngày hẳn là có thể học xong. Một đạo mì chua cay ăn ngon không, kỳ thật mấu chốt ở chỗ fans được không. Nhưng là này nhưng không làm khó được Thẩm Dần Sơ, thành phố Thượng Cương phụ cận mấy cái thôn đều dựa vào Lạp Tử Sơn không xa, gieo trồng khoai lang lịch sử bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, vọng sơn chuân khoai lang càng là phụ cận nổi danh thơm ngọt. Như vậy dưới tình huống, mấy cái trong thôn đầu đã sớm dắt đầu làm miến xưởng. Miến chất lượng hảo không nói, cũng sẽ không giống sau lại giống nhau, hướng trong đầu thêm keo linh tinh đồ vật. Thẩm Dần Sơ là cái chấp hành lực cực cường người, nghĩ kỹ rồi đến tuột cùng muốn như thế nào làm, ngày hôm sau liền chạy tới vào một đám khoai lang phấn, hắn cân nhắc cấp trong nhà đầu nếm thử, riêng tuyển cơm chiều thời điểm tới thí nghiệm. Tiểu Nha về trước tới, nhị trụ tử ở trong tiệm đầu nhìn. Nàng vừa vào cửa liền thấy Thẩm Dần Sơ ở trong tiệm bận việc, có điểm hưng phấn mà thò qua tới. Ca, nhưng lão thời gian dài không nhìn thấy ngươi chỉnh tân phẩm. Này không phải bắt đầu lộng sao? Lại nói, lẩu cay không phải cũng là năm nay đầu năm chuẩn bị. Khoai lang phấn đã phao một ngày, đã sớm không phải làm ngạnh trong suốt bộ dáng, thoạt nhìn lại no đủ lại có gân tính. Thẩm Dần Sơ phao cả nhà một đố lượng, kế tiếp liền bắt đầu chuẩn bị mặt khác tài liệu. Hắn chuẩn bị làm hơi chút thêm chút tương thịt vụn cái loại này mì chua cay, ăn lên vị càng tốt chút, có thịt cũng càng dễ dàng hấp dẫn đến khách nhân. Bên trong dưa muối vốn dĩ tốt nhất dùng nghi tân toái mễ mầm đồ ăn, chính là hiện tại giao thông không phát đạt, ở Đông Bắc căn bản mua không được. May mắn, trong nhà đầu còn có không ít hắn mùa đông ướp toan đậu que, nhưng thật ra vừa lúc xứng mì chua cay. Mì chua cay tự nhiên không thể thiếu sa tế, trong nhà đầu làm lâu như vậy cay rát quấy lẩu cay lương mì, đã sớm bị hạ cũng đủ dầu hạt cải. Dùng dầu hạt cải tạc sa tế, so khác du làm đều phải hương một ít. Trước hạ du, lãnh du trực tiếp hạ bắt rắc vỏ quế hoa tiêu cùng hương diệp, chờ mấy thứ hương liệu đều tạc ra mùi hương thời điểm, đem hương liệu vớt ra tới. Lúc này, này du đã là thơm ngào ngạt, lại sấn nhiệt hướng hỗn hợp hảo mẹ trắng bột ớt bên trong vừa đến, một tầng bọt biển phiếm đi lên, một cổ hương cay hương vị lập tức ở toàn bộ trong phòng nổ mạnh khai. Đông Bắc vốn dĩ khẩu vị kỳ thật không đủ cay. Nhưng là từ thẩm ký tiểu quán liên tiếp đẩy ra vài loại cay vị ăn vặt lúc sau, loại này hương vị bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người tiếp thu. Liên tiểu nha đều yêu. Ca, cái này sa tế quá thơm. Trong chốc lát ta chỉnh điểm quấy rau trộn ăn. Quấy cái gì rau trộn, chờ nếm thử ngươi ca làm mì chua cay là được thẩm dần sơ cấp muội muội hứa hẹn. Lại quá mấy ngày, ta làm cổ vịt phỏng trừng hương vị cũng điều chỉnh tốt. Đến lúc đó cho ngươi làm đặc biệt cay, làm ngươi gặm đỡ thèm. Thẩm dần sơ đem sa tế quấy đều. Dùng sạch sẽ muỗng nhỏ đảo ra nếm nếm hương vị, cảm thấy hương vị vừa lúc này mới tiếp theo làm bước tiếp theo. Nên xào thịt vụn. Đảo du thiêu nhiệt, vừa mới còn đỏ trắng đan xen thịt ba chỉ mạt hạ nổi, lập tức liền bắt đầu trở nên trắng. Thẩm dần sơ mạnh mẽ phiên xào hai lần, mãi cho đến vừa mới thịt ra thủy bị xào làm, lúc này mới hạ tương ngọt cùng bì huyện tương hột. Tương hột vẫn là trước tiên cắt nát, phòng ngừa đại viên đủ bằng ảnh hưởng vị. Hai loại tương mùi hương bị du kích phát ra tới. Liền trong phòng nghe lão thái thái kể chuyện xưa bạch lộ vi xương đều chạy ra. Heo năm hoa hương khí cũng chậm rãi phiêu ra tới, cuối cùng lại hạ điểm hành gừng tỏi mạn, hồng màu nâu phiếm du quang thịt vụn, quả thực làm người tưởng hiện tại liền đảo thượng một đại muỗng bỏ vào trong miệng đi. Tiểu nha thèm đến không được, tìm cái màn thầu bẻ một khối, lau điểm nhi thịt vụn đi lên, còn cấp hai cái chất nữ một người nếm một ngụm. Nhìn đem ngươi thèm, đi đi đi, lãnh ta bảo bối khuê nữ đi phòng khách đi, này khói dầu đại, lập tức thì tốt rồi. Thịt vụn chuẩn bị tốt, sa tế cũng chuẩn bị tốt, thẩm dần sơ lại thiêu khai du, chuẩn bị tạc đậu phộng. Dầu chiên đậu phộng chú ý chính là quá thủy tẩy một lần, không cần phao, trực tiếp phơi khô. Như vậy tạc ra tới đậu phộng sẽ không biến thành màu đen, vị tô tùng, hương vị cũng hảo. Nói là tạc đậu phộng, kỳ thật cũng chính là so xào rau nhiều một ít du, muốn lánh nổi lánh du lại phóng lánh đậu phộng. Trung tiểu hỏa châm tạc, nghe thấy có bùn bùn thanh âm, đậu phộng liền tạc hảo. Giống nhau tiệm cơm tạc đậu phộng còn sẽ cuối cùng thêm một chút rượu trắng, để hương không nói, còn có thể bảo tồn càng lâu. Bất quá thẩm dần sơ cơ hồ chưa bao giờ ở nhà mình ăn vặt bên trong thêm rượu trắng, ăn mấy thứ này rất nhiều đều là tiểu hải tử, tuy rằng cồn sẽ phát huy, nhưng là chú ý một chút càng tốt. Hương giòn đậu phộng tạc hảo, trước lấy ra đi một cái đĩa cấp trong phòng khách hạng nhất cơm thượng bản cả gia đình đỡ thèm, sau đó mới bắt đầu cuối cùng một bước. Đem phao tốt khoai lang phấn hạ nồi, đánh giá thời gian không sai biệt lắm. Lại lấy một phen cải thìa đi vào nóng chín. Chờ này hai dạng thuộc thời điểm, thẩm dần sơ bay nhanh mà cấp mấy cái trong chén đầu theo thứ tự thả các màu gia vị. Chờ đến phấn cùng rau xanh đều nấu tốt thời điểm, trực tiếp vớt ra tới hướng gia vị bên trong như vậy một phóng, lại thêm vừa mới chuẩn bị tốt thịt vụn tương, cắt nát toan đậu que, còn có tạc đậu phộng. Nóng bỏng khoai lang phấn bỏ vào gia vị trong chén đầu thời điểm, phía trước điều tốt nước canh mới rốt cuộc tuân ra mùi hương, lại rải lên hành thái rau thơm, điểm một chút dầu vừng. Một chén làm người nghe thấy liền chảy nước miếng mì chua cay liền làm tốt. Hảo, tới, đoan vào đi thôi, tiểu nha tô lý lại đây hỗ trợ. Hôm nay thẩm dần sơ không có làm khác, ngoài cửa sổ rơi xuống đại tuyết, đúng là ăn này mì chua cay hảo thời điểm. Đông Bắc mùa đông máy sưởi là thật sự nhiệt, trong nhà đầu hơi khai điểm cửa sổ, thường thường có một chút lôi cuốn bông tuyết gió lạnh thổi vào tới. Ở như vậy thời tiết bên trong, người một nhà vô cùng náo nhiệt mà ngồi vây quanh ở phòng khách bàn tròn chung quanh. Một người trước mặt một chén chua cay nùng hương mì chua cay, miên bản có bao nhiêu thoải mái. Ám vàng sắc trong suốt khoai lang phấn vị nhu nhu lại có cán đầu, bỏ thêm canh loãng canh đế mặt trên bay một tầng hồng sa tế, kẹp lên một chiếc đũa phèn sở trong miệng dùng sức một hút, kia sợi hương cay toan sảng hương vị lập tức liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Cắt nát xào hương thịt vụn cũng dính ở kia phèn thượng, ở hút lưu ăn phèn thời điểm, ngẫu nhiên có thể ăn đến một kia mềm dẻo lại thơm nước kinh hỉ. Lại kẹp một viên đậu phộng. Ở nước canh chung hơi chút phao lúc sau, cùng hương giòn ăn vào đi lại là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Bên ngoài một tầng hơi hấp thu chua cay hương vị, chính là nội bộ vẫn cứ là đậu phộng vô cùng náo nhiệt mùi hương. còn có nhà mình yêm toan đậu que, ăn thượng như vậy một ngụm quả thực toan đến chảy dòng nước miếng. Cùng này lại cay lại tư vị đủ mì chua cay, miễn bản nhiều xứng đôi. Ngoài cửa sổ đầu tuyết hạ đến càng thêm lớn, chính là trong phòng lại ấm áp dễ chịu, một người trước mặt một chén lớn thơm nước mì chua cay, liền hai đứa nhỏ đều hút lưu đến hăng say nhi. Tô Lý lại cầm cái muỗng, múc một muỗng nước canh, thổi thổi, chậm rãi hút vào khoang miệng, theo yết hầu một đường ấm áp tới rồi dạ dày. Hạ uống. Này canh có phải hay không bỏ thêm canh gà? Thẩm Dần Sơ giơ ngón tay cái lên, ta tức phụ nhi đầu lươi chính là lợi hại. Hắn buổi sáng liền ngao một nồi canh gà ra tới, mỗi một chén bên trong thả một muỗng, dùng để điều hòa nước canh đế vị. Lại là sa tế lại là lao dấm chua, hơn nữa dầu vừng thịt vụn, như vậy phức tạp khẩu vị, thế nào cũng phải dùng một tia thuần hậu canh gà đế vị tới điều hòa, mới có thể làm fans nhập khẩu hương vị nhu hòa mà không hiện kích thích. Liền kia chỉ dùng bạch thủy nấu chín cải thìa, bị như vậy nước canh ngâm, đều hương vị ăn ngon cực kỳ. Ăn ngon. Bạch Lộ cùng Vi Sương chỉ một người được một chén nhỏ, hai cái bảo bối trước hết ăn xong, động tác nhất trí cấp cầm chén đưa cho ba ba, ba, còn muốn. Liền Chu Thúy Liên đều ăn đến không còn một mảnh, phết rau xanh đều ăn sạch sẽ, cuối cùng còn đem canh thỏa mãn mà uống xong đi. Cái này là đặt ở trong tiệm bán sao. Nhưng thật ra Tiểu Nha nhớ tới sinh ý, hỏi nhiều một câu. Đúng vậy, bất quá không bỏ ta cửa hàng thức ăn nhanh bên kia Thẩm Dần Sơ cấp Tiểu Nha giải thích, gà rán cửa hàng bên kia gần nhất buôn bán ngạch không phải giảm xuống sao. Ta cân nhắc, đến đẩy ra cái tân phẩm. Nga nga Tiểu Nha gật đầu, hành. Bên kia không ít khai cửa hàng Tiểu Lão Bản. Giữa trưa mua như vậy một phần ăn không phải vừa lúc sao? Đến lúc đó bộ cái bao nylon, liền dùng nhà ta cay rắt quay cái kia hộp giấy tử, nhắc tới liền đi. Đúng vậy, vẫn là ta nha minh bạch. Thẩm Dần Sơ lại uống một ngụm chén đế canh, phẩm phẩm vị nói. Ngày mai giữa trưa liền bắt đầu bán, nhìn xem có thể hay không đem gà rán cửa hàng buôn bán ngạch kéo về đi. 077. Mì chua cay làm lên tuy rằng bất việc nhi, nhưng là muốn ở gà rán cửa hàng thành phê lượng mà đẩy ra, cũng muốn làm rất nhiều chuẩn bị. Đầu một ngày buổi tối, Thẩm Dần Sơ trước tạc tam cân đậu phộng dự phòng. Sa tế, canh gà cùng thịt vụn tương cấp người nhà làm thời điểm liền làm cũng đủ lượng. Sáng sớm hôm sau thượng, hắn đem đồ vật đều trang đến mini bậc thượng, lại đi cho thuê phòng bên kia tiếp thượng gà rán cửa hàng hai cái công nhân cùng gà bài, một đường đi trong tiệm đầu. Lão bản, hôm nay đồ vật sao này lao chút. Ta bên này đẩy ra cái tân phẩm, về sau hai người bận việc điểm nhi, nhị tẩu gà rán. Ngọc Phượng phụ trách cái này tân phẩm Thẩm Dần Sơ cấp hai người phân phối công tác, bán hóa vẫn là cùng trước kia giống nhau, nhất định đến ghi sổ. Trước hai ngày ta trước đi theo bán hai ngày, quá vài ngày sau cùng trước kia giống nhau, ta buổi tối tới đối chứng. Nói như vậy, Thẩm Dần Sơ cảm thấy hiện tại quản lý phương thức có điểm khoán canh tác. Chờ này trận vội xong, hắn còn chuẩn bị đem trong tiệm trước tiên giao cho Tiểu Nha, chính mình đi Thịnh Thành đi một chuyến đâu. Ở đi phía trước, đến đem quản lý cùng chứng vụ này một khối đều hảo hảo làm một chút. Rốt cuộc tới rồi gà rán cửa hàng, ba người đem đồ vật từ mini bật thượng dọn xuống dưới, khai cửa hàng môn, chuẩn bị bắt đầu một ngày bán. Bên này mở cửa tương đối chế, rốt cuộc không có gì người sáng sớm thượng lên liền muốn ăn gà rán, đến này vừa lúc là 10 giờ chung. Thẩm Ngọc Phượng cùng nhị tẩu hai người đi chuẩn bị nhiệt du, đem yêm tốt gà bài gà giá lấy ra một ít trước tạc chế thành bán thành phẩm. Thẩm Dần Sơ đem lúc trước dự lưu ra bệ bếp rửa sạch sạch sẽ, lại giá thượng chính mình tân mua nấu nổi. Bên này cửa tiệm là một loạt sạch sẽ nhanh nhẹn nhôm hợp kim quầy, vì phương tiện bên ngoài khách hàng quan khán, còn trang pha lê giao diện. Thẩm Dần Sơ không chút khách khí mà đem nơi này đều chiếm dụng, bãi đầy mì chua cay dùng các loại gia vị liêu. Lão bản, tân phẩm là gì a? Là cay rất quái sao? Nhị tẩu không có gì lời nói, người cũng không quá biết làm việc, bất quá cũng may làm việc thật sự, nhà chồng bên trong lại cùng Chu Thúy Liên quan hệ không tồi. Thẩm Ngọc Phượng này tiểu cô nương muốn cơ linh một ít. Lỗ thượng Thẩm Dần Sơ liền cùng nàng nói làm nàng phụ trách tân phẩm, chạy nhanh lại đây trợ thủ. Ta lại đem này ngăn tủ lau lau. Không phải cay rất quái, là mì chua cay, chính là lại toan lại cay phèn. Trong chốc lát ngươi xem ta làm mấy lần hẳn là liền biết Thẩm Dần Sơ lại dặn do nàng. Đến lúc đó nếu có người nếu không cay, ngươi liền cùng khách nhân nói, hơi cay không cay cay rát đều có thể làm, bất quá hương vị khả năng không bằng có cay mùi vị hảo. Hành lặng, ta nhớ kỹ. Thẩm Dần Sơ lại đem buổi sáng liền phao tốt khoai lang phấn từ thùng bên trong lấy ra, cùng nấu lẩu cay giống nhau, hắn riêng đem trong nhà đầu tiểu thiết rổ lấy tới 4 cái. Cũng đỡ phải người tới nhiều, phép từng nhóm hạ vô pháp nắm giữ hỏa hậu. Gà rán cửa hàng gần nhất buôn bán ngạch tuy rằng có điều giảm xuống, cũng bất quá chỉ là tương đối giảm xuống mà thôi, cùng ngay từ đầu hỏa bạo so sánh với, hiện tại xu với bằng thẳng. Vừa đến tiếp cận 11 giờ thời điểm, khách nhân liền bắt đầu top 5 top 3 mà lại đây. Tới 2 gà giá. nhiều phong ớt cay cùng hạt mè, xé mở. Được rồi, hai gà giá là tách ra vẫn là ở bên nhau trang. Thẩm Ngọc Phượng chiêu đãi khách nhân, Thẩm Dần Sơ ở một bên đem bao ni lon một đám căng ra bộ hảo, miễn cho bắt đầu làm thời điểm luống cuống tay chân. Nha, tiểu lão bản hôm nay tới bên này, không ở bên kia bán lẩu cay. Thẩm Dần Sơ một hơi bộ chăm tới cái bao ni lon, điều tốt hồ rán cũng đã lạnh, hắn chạy nhanh đem tân phẩm tốt sở tơ ở cửa rán ra tới. Đó là, ra tân phẩm khó lường tự mình nhìn chằm chằm sao. Thẩm Dần Sơ nhận ra tới cùng hắn chào hỏi khách hàng năm trước lão tới mua lương bì, mì chua cay, tới một phần nếm thử. Nóng hổi, ta nhớ rõ ngươi năm trước tới mua lương bì thời điểm, mỗi lần đều phải nhiều phóng chua cay. Nói là poster, kỳ thật cũng bất quá chính là một chương hồng trên giấy mặt viết tự. Tân phẩm mì chua cay, một khối năm một phân. Nhìn poster, lại nghe Thẩm Dần Sơ liền chính mình khẩu vị đều nhớ rõ, này khách nhân vốn dĩ cũng là tính toán mua gà giá trở về ăn, đơn giản cùng nhau mua một phần mì chua cay. Cái này có thể mang đi không? Nhà ta không xa, liền ở phía sau cái kia lâu. Hành, không thành vấn đề. Thẩm Dần Sơ nhanh nhẹn mà kẹp ra một đống phao tốt khoai lang phấn, đặt ở tiểu trong rổ đầu hạ nồi. Ngươi nếu là sợ phấn phao mềm không thể ăn, ta đem gia vị nước cùng phèn cho ngươi tách ra phóng. Không cần, nhà ta không xa. Ta thích ăn ngon miệng nhi. Phao tốt khoai lang phấn nấu chín thực mau. Thẩm Dần Sơ từ bên cạnh cầm phô hảo bao ni lon dùng một lần giấy chén, bắt đầu quấy liêu. Khẩu vị nhi vẫn là chua cay là chủ bái. Dầu vừng muốn hay không? Đậu phộng hành thái rau thơm, đều phải sao? Tỏi ăn sao? Rau thơm không cần, hành thái nhiều tới điểm. Được rồi, này liền hảo. Ngài chờ một lát. Kia đầu Thẩm Ngọc Phượng đã đem khách nhân gà giá tạc hảo xé mở trang hảo, đôi tay đưa cho hắn. Khách nhân tiếp nhận gà giá, nhìn kệ thủy tinh tử bên trong Thẩm Dần Sơ linh hoạt mà quấy lẩu cay liêu. Trước đảo thượng một đại muông canh gà lóc nền. Kệ thủy tinh bên trong tám sạch sẽ tiểu thao ý nột bên trong đều phóng sạch sẽ cái muỗng, mà không phải dùng một cái muỗng theo thứ tự múc, phòng ngừa thoán mùi vị. Nước tương nhạt tỏi thủy thịt vụ tương, muối đường ớt cay toan đậu que, điều hòa ở bên nhau rào rào, lúc này khoai lang phấn cũng đã nấu hảo. Thẩm Dần Sơ xách lên tiểu rổ, đem một rổ khoai lang phấn kẹp ra tới đảo đi vào, lại múc một muỗng canh đảo đi vào. Thiên lãnh thời điểm, gia vị liêu đều là lãnh, liền dễ dàng nghe không ra hương vị. Đặc biệt này vẫn là một nhà gà rán cửa hàng, mãn cái mũi gà rán mùi hương, liền càng nghe không thấy. Chính là này một rổ nhiệt phèn một muỗng nhiệt canh đi vào, liền đem kia sợi hế ẩm cay khí vị kích hoạt rồi. Ở cả phòng dầu chiên mùi hương hán tử trung gian, đột nhiên ra tới cái cô em nóng bỏng tử dường như, kia hế ẩm cay tay nhỏ như vậy một câu, liền đem người tâm á cũng câu qua đi. Cái này mùi vị hảo. Cái này mùi vị hảo. Quang ăn gà rán dễ dàng nhị, hắn vừa mới còn cân nhắc. Mua hai cái gà khung xương về đến nhà đến trước phao một đại hồ trà mới được. Lúc này có này nghe lên đã kêu người chảy nước miếng mì chua cay, nhưng bất chính hảo. Hơn nữa, nay fans thoạt nhìn lượng cũng không ít. Thẩm Dần Sơ lại ở fans phía trên giải hành thái đậu phộng, riêng cấp vị này lao khách quen nhiều thả điểm, lúc này mới thật cẩn thận đem bao ni lon hệ khẩn, ở nhất bên ngoài lại bỏ thêm cái túi phương tiện xách đi. Tới, bên trong ta hệ khẩn, không thể sái. Tiểu lão bản khách nhân sảng khoái mà cho tiền, ta nói thật. Ta thượng cương nhiều thế này ra bán ăn vặt, liền nhà ngươi nhất thư thái. Ta trở về nếu là ăn ăn ngon, khẳng định cho ngươi làm quảng cáo. Hành, ta đây liền trước cảm ơn ngài. Thời buổi này phục vụ nghiệp mới vừa khởi bước, tuy nói bình thường hàng vỉa hè không đến mức như là quốc doanh cửa hàng giống nhau mặt xú, nhưng là giống Thẩm Dần Sơ như vậy nhiều lần mỗi người đều gương mặt tươi cười đón chào, cũng thật đúng là không nhiều lắm. Hai bên trong tiệm đầu, Mạnh Đại Tỷ cùng bên này hai cái nhân viên cửa hàng, hắn cũng chú ý điểm này. Tuy rằng làm không được như là đời sau đáy biển vứt giống nhau thế khách nhân chơi trò chơi săn sóc, nhưng là ít nhất mỗi cái khách nhân đều đến gương mặt tươi cười đón chào, tuyệt đối không thể cấp xú mặt. Thêm một cái gương mặt tươi cười không uổng chuyện gì, chính là này khách nhân liền bởi vì ngươi tâm tình hảo. Ăn uống nghiệp xét đến cùng cũng vẫn là phục vụ nghiệp, không quan tâm là ăn vặt vẫn là phục vụ, làm khách nhân tâm tình hảo, tự nhiên sinh ý thì tốt rồi. Vừa mới xách theo mì chua cay khách nhân từ nhỏ khu cửa hướng trong đầu. Trên đường gặp phải người hỏi hắn trong tay đầu sách chính là cái gì, cũng nguyện ý nhiều giúp đỡ tuyên truyền vài câu. Thẩm ký gà rán cửa hàng ra tân phẩm, mì chua cay. Lao thơm. Ta nhưng không cùng ngươi nhiều lời, ta phải về nhà chạy nhanh ăn đi. Bái vị khách nhân này tuyên truyền, thức mau, lại tới nữa vài người điểm danh muốn mua mì chua cay. Ngài chờ một lát, ta đây liền hạ nổi. Thẩm Dần Sơ lưu loát mà cùng nhau nấu tam phân phèn, lại dựa theo thứ tự đến trước và sau bắt đầu dò hỏi khẩu vị. Ta này phèn kêu mì chua cay, bất quá hương vị đều là quấy ra tới, ăn ít cay ăn ít toan đều được, bất quá vẫn là nguyên nước nguyên vị hương vị tốt nhất. nơi này đầu có hành thái rau thơm toan đậu que, còn có chút tỏi nước, ngài không ăn nào giống nhau. Đều phải. Chua cay cũng đều muốn vị này, khách hàng đúng là bên cạnh tinh phẩm cửa hàng lao bản nương, thấy thẩm ký ra tân phẩm, chạy nhanh lại đây nếm thử, toan đậu que nhiều cho ta phóng một chút, ta thích ăn toan. Nay phụ cận tiểu điếm không ít, lúc này nhóm đầu tiên ra tới khai cửa hàng người làm ăn, trong tay đều rất có điểm tiền trinh. Cả ngày vội vàng không rảnh nấu cơm mang cơm, người trong nhà làm đưa lại đây cũng quái lao lực, trên cơ bản đều là ở phụ cận mua ăn. Chính là tại đây đãi lâu rồi, mỗi ngày mua tới ăn cũng chính là như vậy mấy thứ, ăn lâu rồi nào có không nị ai. Tiểu lão bản, ngươi nói ngươi này gà rán cửa hàng vị trí tốt như vậy, nên nhiều đẩy điểm tân phẩm. Ngươi yên tâm, ăn ăn ngon nói ta khẳng định còn lại đây mua, còn cho ngươi mang khách nhân. Vậy ngươi nói như vậy ta nhưng đến nhiều cho ngươi điểm toan đậu que. Thẩm Dần Sơ ngoài miệng mở ra vui đùa, trên tay động tác một chút không loạn, vài cái làm tốt một phần mì chua cay, đưa cho này lao bản nương, trở về mở ra thời điểm cẩn thận một chút, ta hệ vô cùng. Được rồi, đi rồi. Tinh phẩm chủ tiệm nương nhanh nhẹn mà cho một khối 5 mao tiền, xoay người hướng trong tiệm đi. Buổi sáng không ăn cơm, nàng nhưng đói bụng một buổi sáng. Nàng khai tinh phẩm trang phục cửa hàng còn tính rất kiếm tiền. Hiện tại người trẻ tuổi sớm đã không thỏa mãn với cửa hàng bách hóa đơn giản kiểu dáng, mỗi lần thượng một chút tân triều quần áo, đều thực mau liền sẽ bị tranh mua không còn. Bất quá, hiện tại là thời gian làm việc giữa trưa, cơ hồ không có gì người tới. Nàng cảm tạ cách vách thế nàng xem quán tỉ muội, chuẩn bị vào nhà ăn cái gì. Được rồi, ngươi đã trở lại ta đây cũng đi mua điểm gì ăn. Cách vách là cái tiệm giày, nàng tiểu tỉ muội vừa muốn đi, thấy lao bản nương trên tay xách theo thẩm ký giấy chén, tò mò hỏi, ngươi này mua gì? Ta nhìn như thế nào như là cay rát quấy cái kia chén đâu, lúc này công phu ngươi liền chạy bên kia đi. Không có, này khối không phải có nhà hắn gà rán cửa hàng sao. Ra cái mì chua cay, ta mua tới nếm thử. Ở bên kia xếp hàng trường, lão bản nương quang nghe hương vị, trong lòng nhưng đã sớm thèm. Nàng thật cẩn thận đem bên trong hệ khẩn bao ni lon cởi bỏ, một cổ tử chua cay tiên hương hương vị, lập tức liền vọt ra. Thơm quá. Mì chua cay ở nước canh bên trong phao trong chốc lát, đã đem chua cay hương vị đều ăn đi vào. Một chiếc đũa kẹp lên tới, mặt trên còn dính thịt nạc mạt cùng mẹ trắng, gọi người nhìn miễn bản nhiều có muốn ăn. Trước cho ta nếm một ngụm. Hai cái lao bản nương ở bên nhau khai cửa hàng hơn 2 năm, đã sớm hôn chín, cũng không kiêng rẻ, liền nàng chiếc đũa liền xách một mồm to phấn. Khoai lang phấn đặc điểm chính là lâu nấu không lạ, ngon miệng kính đạo lại có giãn. Thẩm Dần Sơ tuyển lại là bản địa nửa thủ công chế tạo ra tới khoai lang phấn, tuy rằng ở nước canh bên trong phao trong chốc lát, chính là một chút mềm lạn đọc không có, vẫn cứ là lại kính đạo lại mềm mại. Loại này vị, hơn nữa nồng đậm nước canh mang đến chua cay vị, còn có mặt trên heo thịt nạc đinh vững chắc vị, thật sự là gọi người quá thỏa mãn. Đặc biệt này chua cay vị là Thẩm Dần Sơ tỉ mỉ điều phối ra tới, cũng không phải là chỉ có lao giấm chua cùng sa tế hương vị, còn có canh đế một chút canh gà tươi ngon, một chút ăn xong đi mới chậm rãi từ lưỡi đế phiếm đi lên tỏi mùi hương. Như thế nào? Ăn ngon không? Đệ nhất khẩu bị tiểu tỉ muội ăn. Lão bản nương chính hỏi nàng đâu, không nghĩ tới chiếc đũa đều bị đoạt lấy đi. Ta lại ăn một ngụm. Đệ nhị khẩu nàng đã có thể không thỏa mãn chỉ một phèn, đậu phộng, cải thìa, hương hành thoái, nhất định phải một ngụm đều ăn đến mới hảo. Bị nước canh phao đến hơi mềm đậu phộng giống nhau mỹ vị ngon miệng, cải thìa dính một tầng sa tế, nấu không mềm không lạn vừa lúc nhập khẩu. Này hai dạng vị hơn nữa khoai lang phấn, hơn nữa một chút hành thái thanh hương, ăn nhưng ăn quá ngon. Vung chiếc đũa, nàng xoa xoa miệng, ta cũng mua một phần đi. Ai ta nói, ngươi này hai khẩu đi xuống cho ta một tầng đi, chờ ngươi mua trở về nhưng đến trả ta hai khẩu. Đã biết, ta lại mua cái gà bài trang bị ăn, phân ngươi một nửa muốn hay không? Muốn. Tới gần giữa trưa 12 giờ, Thẩm Dần Sơ tính mì chua cay đã bán đi hơn 20 phần. Ngày đầu tiên bán hơn 1 giờ, này số lượng tuy rằng không tính nhiều, nhưng là cũng không ít. Rốt cuộc gà rán cửa hàng vẫn luôn bán đều là gà giá gà bài, tân phẩm đến hảo hảo đẩy mạnh tiêu thụ một phen mới được. Khi nói chuyện, Lão Tô Thái Thái đưa cơm lại đây, thấy cô ra tại đây, Lão Thái Thái đầu tiên là ánh mắt sáng lên, kế tiếp lại oán trách hắn, sao không nói sớm một tiếng. Ta liền tặng hai người cơm lại đây. Tuy rằng giúp gà rán cửa hàng đưa cơm tặng gần một năm, Lão Tô Thái Thái nhưng cho tới bây giờ không lừa gạt quá. Hôm nay đồ ăn vừa mở ra, là dưa chua xảo phấn cùng một cần thịt, cơm thượng còn phóng hai cái trứng khoai lang. Không có việc gì, mẹ, ta gác này ăn một phần mì chua cay là được. Thẩm Dần Sơ chính cân nhắc muốn làm cái gì hoạt động, thấy Lao Tô Thái Thái tới, chứ không suy xét cái này, cùng nàng Lao lập nghiệp thường tới. Hai ngày này đại nha như thế nào? Không làm ngươi nhọc lòng đi. Tô Liên kia nha đầu này cũng lập tức liền cao nhị học kỳ sau, học tập như thế nào, cùng được với không? Nhắc tới đại nha, lão Tô Thái Thái cao hứng, nàng thần thần bí bí mà đem Thẩm Dần Sơ túm đến một bên, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay buổi sáng thúc giục nàng đi bệnh viện kiểm tra rồi. 3-4 thiên phía trước, ta xem nha đầu này liền muốn ăn không phân chấn, gì cũng ăn không vô đi. Đập chứa nước tới đại bạch liên tử, kia gác điểm thịt ba chỉ đại đậu hủ hầm ra tới nhiều hương A. Nàng còn nói tanh, ta phỏng chứng A, 8 phần là có hỉ tin nhi. Thẩm Dần Sơ trợn mắt há hốc mồm, này hai người kết hôn mới 2 nguyệt đi. Tô Miểu tiểu tử này, có khả năng A. 078. Thẩm Dần Sơ đã là Tô Miểu tỷ phu, lại là đại nha ca ca, bất quá từ tâm lý mặt thượng, hắn vẫn là càng nhận đồng đại nha ca ca cái này thân phận. Này hai người có hài tử, Thẩm Dần Sơ rất vui vẻ. Bất quá ngẫm lại chính mình muội tử mới vừa gả qua đi, còn không có qua cái gì hai người thế giới, chỉ chớp mắt lại muốn sinh hài tử dưỡng hài tử, lại khó tránh khỏi có chút cảm thấy này muội phu tay chân quá nhanh. Tái hào heo, cùng nhà mình cải trắng, nhìn kia hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không vừa mắt. Hành, quay đầu lại ta tìm cái thời gian đi xem nàng đi. Lao Tô Thái Thái đắc ý đâu, này quá xong năm Tô Miểu đều tính 28, kia nhưng già đầu rồi. Lúc này mới kết hôn, ở cái này niên đại coi như là kết hôn muộn. Nàng còn tiếc nuối đâu, không biết gì thời điểm có thể bế lên tiếp theo bối nhi, kết quả đại nha tranh đua, mới vừa kết hôn liền hoài. Người yên tâm đi. Lao Thái Thái đang chuẩn bị đi chợ bán thức ăn, đơn giản trở về lại lấy chén đũa. Này chén đũa trước gác này, đại nha hiện tại nghe không được mùi tanh nhi thịt mùi vị, ta đi thị trường nhìn nhìn, cho nàng mua điểm gì mới mẻ ăn. Cùng Thẩm Dần Sơ lo được lo mất tâm thái không giống nhau, Tô Miểu nhưng cao hứng đến không được. Hôm nay nghe Lão Thái Thái nói làm đại nha đi kiểm tra, hắn trực tiếp xin nghỉ, tự mình mang theo tức phụ đi bệnh viện. Thành phố Thượng Cương năm nay vừa mới bắt đầu có xe buýt công cộng, tổng cộng liền 3 đường, đại nhân một khối, tiểu hài nhi 5 mao. Hắn giống đối đại cái gì bảo bối dường như, một đường đỡ đại nha lên xe. Tới rồi bệnh viện, lại chính mình trước nhảy xuống đi, lúc này mới thật cẩn thận mà đem đại nha tiếp theo. Nào có như vậy quý giá? Ngươi nhưng đừng quá khoa trương. Tô Lý Kỳ thật đã sớm cảm thấy có chút không thích hợp, bất quá, cùng Trương Minh Lỗi cùng nhau mấy năm cũng chưa tin tức, nàng chính mình đối phương diện này thật sự là có điểm chú ý. Vạn nhất chỉ là không thoải mái đâu. Cho tới bây giờ thịt mùi vị đều nghe không được, Lao Tô Thái Thái cũng cảm thấy khẳng định là không thích hợp, nàng mới có điểm thấp thỏm mà đi theo Tô Miểu tới bệnh viện. Thành phố Thượng Cương Quảng vụ cục bệnh viện là Quảng vụ cục chi ngân sách xây dựng bệnh viện, cũng là phụ cận tốt nhất một khu nhà bệnh viện. Hảo bệnh viện giống nhau đều là dựa vào gần thương nguyên mà, quảng bên trong dễ dàng xuất hiện sự cố, cho nên quảng vụ cục bệnh viện ngoại khoa khoa chỉnh hình đều thực không tồi. Bất quá, bởi vì quảng thượng có tiền chịu chi ngân sách, mặt khác phòng cũng đều không tồi. Phu cận tiểu huyện thành người, rất nhiều đều sẽ tới nơi này xem bệnh. Bởi vậy, liền tính hôm nay là thời gian làm việc, người cũng khá nhiều. Chờ đến rốt cuộc từ bác sĩ kia được đến khẳng định hồi đáp, đã là buổi chiều. Tô Miểu mừng rỡ không được, đại nha cũng cao hứng. Cái này trong lòng cuối cùng rơi xuống đất. Sáng sớm hôm sau thượng, Tô Miểu trên mặt cười áp đều áp không được, rời giường trước đem trong phòng quét tước sạch sẽ, lại đi cấp tức phụ nhi mua bánh quẩy gân bánh tảo phớ tiểu dưa muối, lúc này mới ra cửa đi làm. Hắn là cái thành thật tính tình, ở nhà máy bên trong giao hạ không ít người. Ngày thường lại có thể làm việc, lại có khả năng đến hảo, còn nghe nói là vào quảng trường trong mắt đầu người, tự nhiên nhân duyên không tồi. Lúc này thấy tiểu tử này cười đến miệng đều phải liệt đến lỗ tai can. Không ít người đều thấu thú hỏi một câu. Tiểu Tô hôm nay sao như vậy cao hứng? Tô tổ trưởng đây là lại muốn thăng. Nghe thấy muốn thăng, Tô Miểu ngượng ngùng một chút, không phải, là ta tức phụ nhi hoài. Nhà máy bên trong có hiểu chuyện nhi lão công nhân, biết Tô Miểu kết hôn mới 2 nguyệt mới ra đầu, chạy nhanh dặn dò hắn, được rồi, đầu 3 nguyệt không thể nơi nơi nói. Chính ngươi trong lòng cao hứng là được, đừng bắt được ai với ai nói. Tô Miểu hôm nay trực tiếp liền tới đây, lão Tô Thái Thái cũng là quá hưng phấn. Còn không có tới kịp dặn dò chính mình này nhi tử. Nay một ồn ào, toàn bộ nhà máy đều đã biết. Bao gồm tại hậu cần chỗ Trương Minh Lỗi. Từ lần trước ở tiểu quảng trường bị Lao Tô Thái Thái chịu hai đế giày từ lúc sau, này một năm, Trương Minh Lỗi nhưng ngừng nghỉ. Liên nhi tử sinh ra thời điểm đi trở về một chuyến, hắn trong lòng còn có điểm vạn nhất hy vọng, kia tiểu tử nhìn đôi mắt rất đại, không chuẩn thật là hắn lao Trương ra loại đâu. Lại nói, kia ánh ánh không cũng còn không có để cùng hắn ly hôn. Chỉ là sau lại nghe nói Lao Tô Thái Thái chính là Tô Miểu mẹ, Tô Miểu cùng đại nha yêu đương, hắn khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng có điểm không phải khẩu vị. Hắn lúc trước chủ động đề ra ly hôn nữ nhân, hiện tại quá đến có tư có vị, trong tay đầu có tiền không nói, còn gả cho thanh thanh bạch bạch lại có tiền đồ tiểu tử. Hắn đâu? Hôn đến như vậy cái tiểu địa phương đương cái quản lý viên không nói, trong nhà đầu lại nháo thành như vậy. Khó khăn ngóng trông muốn tan tầm, Trương Minh Lỗi đi tìm Tô Miểu sư phó, chuẩn bị hai người đi uống một chung, lại ngoài ý muốn nghe thấy được cái tin tức. Gì? Tô Miểu tức phụ nhi mang thai. Trương Minh Lỗi ngày đó tuy rằng ném lao đại mặt, nhưng là dù sao cũng là ở bên ngoài, chính hắn lại không có khả năng nơi nơi ồn ào, cho nên nhà máy cơ hồ không có gì người biết Thẩm Dương là hắn vợ trước. Đúng vậy, Tô Miểu sư phó có điểm thấy không thượng Tô Miểu, đối lông tìm vết mà bắt bẻ, còn không phải là cái hài tử sao, nhìn đem hắn mừng rỡ. Liên nay tâm tính, ta xem nào, về sau thành không được đại sự nhi. Hắn bắt bẻ xong, phát hiện trong ngày thường vẫn luôn cùng nhau phun tảo Tô Miểu bạn rượu lại không nói chuyện. Tin tức này, đối Trương Minh Lỗi tới nói quả thực là cái sét đánh giữa trời quang. Thẩm Dương cùng hắn thời điểm, mấy năm trước hai người khá vậy hảo đến cùng đường mật ngọt ngào dường như. Sau lại vẫn luôn hoài không thượng thời điểm, hắn cũng từng trộm suy nghĩ quá, có phải hay không Thẩm Dương thân thể có điểm cái gì vấn đề, mẹ nó cũng phía trước phía sau làm không ít dược thiện phương thuốc, làm Thẩm Dương ăn. Chính là hiện tại, hai người mới vừa kết hôn liền có mang. Đúng vậy, Tô Miểu sư phó nghe Trương Minh Lỗi hỏi như vậy, còn có điểm kỳ quái, lúc trước hai người bọn họ kết hôn ngươi không phải biết sao. Còn lại đây hỏi ta tùy không theo lễ. Được. Không nói cái này, Tô Miểu sư phó hiện tại quá đến xa xa không bằng trước kia dễ chịu, sống làm sai rồi còn phải nghe đồ đệ, uống điểm nhi đi. Không uống. Trương Minh Lỗi đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng giống đè ép tảng đá dường như, hắn đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu lại hỏi Tô Miểu sư phó, đi cục bệnh viện làm kiểm tra, quặng bên trong chi trả không. Hẳn là không báo đi, tuy rằng hai người chỉ là bạn nhậu, Tô Miểu sư phó vẫn là xem ở mặt mũi thượng hỏi hai câu, ngươi sao, nào không thoải mái. Trương Minh Lỗi chạy nhanh lắc đầu, một người hồi ký túc xá. Ngày hôm sau vừa lúc là cuối tuần, sáng sớm hắn liền đi treo tiết niệu khoa hảo. Không ai biết Trương Minh Lỗi che đến chết nghiêm kia trường xét nghiệm đơn thượng viết cái gì. Bất quá, nhà máy đại bộ phận người đều biết, kế tiếp hắn thỉnh 3 ngày giả, về nhà ly hôn. Tô Miểu nghe nói chuyện này, về nhà thậm chí cũng chưa cùng đại nha để một miệng, hai người bọn họ hiện tại tiểu nhật tử quá đến nhưng hảo đâu, người ngoài chuyện này, không có việc gì để tới ngột ngạt làm cái gì. Mặc kệ Thẩm Dương chồng trước thế nào, hắn chỉ biết, chính mình khó khăn cưới đại nha trở về, liền khẳng định cả đời sẽ đối nàng hảo. Thẩm Dần Sơ cả nhà trừ bỏ Lao Thái Thái ở ngoài, mỗi người đều đi hai người tiểu trong nhà đầu xem qua. Lao Tô Thái Thái càng là một ngày 3 lần mà hướng bên này chạy, chờ đến đại nha rốt cuộc không nôn nén, càng là nước chảy dường như cho nàng cả ngày làm tốt an bổ thân thể. Nhật tử từng ngày quá khứ, Đông Bắc có câu tục ngữ kêu xuân cổ đoạn, ngày hôm qua phảng phất vẫn là kia thê lánh mùa đông. Hôm nay liền thay đổi mùa hè dường như. Chỉ trước mắt, Thẩm Ký tiểu điếm lương bị đều một lần nữa bắt đầu bán hơn 1 tháng. Trong lúc này, đại nha bụng đi lên, tiểu nha khuôn mặt béo đi lên, bạch lộ vi xương thích hứng học sinh tiểu học kiếp sống. Liền Lao Thái Thái đều phúc hậu đi lên, đảo có vẻ trên mặt nếp nhăn đều thiếu chút dường như. Tô Lý hai cái học sinh thành tích đều không tồi, một cao trung không thi đậu, chính là một cái thi đậu nhị cao trung, một cái thi đậu trung chuyên. Đã có học sinh gia trưởng tới nhờ người hỏi thăm. Hỏi Tô lão sư 6 tháng cuối năm còn khai không khai lớp học bổ túc. Thẩm Ký hai nơi mặt tiền cửa hàng sinh ý đều không tồi, Thẩm Dần Sơ không thiếu tích có tiền, trước mấy tháng hắn rốt cuộc đem lão thôn trưởng hỗ trợ làm cho đất mua, che lại một loạt gạch đỏ phòng làm nhà xưởng. Ở trong thôn đầu nhiều chiêu 2 cái công nhân, hiện tại nhà máy sinh sản sản phẩm cũng gia tăng rồi, lương bì, mì căn, mặt lạnh ra mặt, còn có trứng gà bảo cùng mì lạnh nướng đều có thể dùng Thẩm Ký nước sốt. Nhà xưởng mở rộng, sản năng gia tăng rồi. Qua đi phát triển hạ du tiểu bán hàng rong liền có vẻ có chút không đủ dùng. Thẩm Dần Sơ cân nhắc, cũng là thời điểm ở trong thôn đầu tìm những người này đi thịnh thành bày quán. Vốn dĩ đầu năm thời điểm hắn liền nhớ thương, chính là này non nửa năm vẫn luôn bận rộn sửa sang lại tiểu điếm cùng kiến xưởng, đẩy đến hiện tại còn chưa có đi thượng. Chuyện này nhưng đến nhân lúc còn sớm. Gần nhất hiện tại thành quản đại đội còn không có bắt đầu, bày quán bán đồ vật còn không cần giống đời sau giống nhau trốn đông trốn tây. Thứ hai, lại quá 2 năm đã có thể đuổi kịp nghỉ việc chiều, đến lúc đó, đại gia trong tay đầu cũng chưa tiền, tiểu bán hàng rong nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Cần thiết đến ở 9-8 năm phía trước, trước kéo người trong thôn làm giàu một đám, kế tiếp lộ mới có thể hảo tẩu chút. Mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm, Thẩm Dần Sơ chỉ cảm thấy 1 tháng 1-2 ngàn đồng tiền liền rất thỏa mãn. Chính là hiện tại càng thêm cảm thấy, nếu đuổi kịp như vậy cái sinh cơ bừng bừng đại thời đại, vậy muốn vội vàng thời đại trào lưu hung hăng kiếm thượng một bút. Thẩm Dần Sơ ở trong lòng đầu tính toán, càng thêm cảm thấy trên tay có thể sử dụng ít người. Ở Tân Kiến Thành nhà máy bên này nhìn một vòng, Thẩm Dần Sơ mở ra mini bật trở về thành phố. Đi trước 2 bên mặt tiền cửa hàng nhìn một vòng, Tiểu Nha cùng Thẩm Ngọc Phượng đều làm cho giống mô giống dạng, nhị trụ tử đi thịnh thành còn không có trở về. Hắn đi phê 2 túi trung phố đại quả, về trước ra. Vi Sương ở lầu 2 luyện cầm, Thẩm Dần Sơ ngừng xe, trước thưởng thức trong chốc lát tiểu khuê nữ tiếng đàn, lúc này mới xách theo kem vào cửa. Nay tiểu nha đầu cũng không biết như thế nào mà, người khác luyện cầm đều đến ba mẹ buộc, tiểu hài nhi hận không thể khóc lóc luyện. Chính là đổi tới rồi Vi Sương, mỗi ngày hơi chút nhắc nhở một chút, liền chính mình ngồi vào dương cầm đằng trước bắt đầu luyện. Lão sư cũng khen nàng, lại có thiên phú lại có nhiệt tình, tương lai nhất định có thể khảo cái hảo học giáo. Thẩm Dần Sơ xách theo kem vào lầu 1, Bạch Lộ đang theo lão thái thái cùng nhau xem phim truyền hình, đúng là 95 năm tân bào thanh thiên. Bạch Lộ còn tuổi nhỏ đã biết xoay ca, Hà Gia Kính đóng vai triển chiêu vừa ra tới, liền kích động mà bắt đầu khoa tay múa chân. Bất quá, nữ hải tử khác đều là ta phải gả cho triển chiêu, tới rồi Bạch Lộ này liền biến thành, ta muốn cùng triển chiêu giống nhau lợi hại. Tiểu quả quýt đã biến thành một con mèo lười, Thẩm Dần Sơ rốt cuộc đỉnh cả nhà kháng nghị đem nó biến thành miêu công công, hiện tại đã là cái 10 cân tiểu mập mạp. Mặc cho Bạch Lộ ở hắn bên cạnh chọn tới chọn đi, quất tự lù lù bất động. Được rồi, đừng nhảy. Thẩm Dần Sơ đem trong tay đầu bao ni lon đề cao, đi, đem ngươi muội muội kêu xuống dưới nghỉ một lát, ăn kem. Mãi, ta cho ngươi hóa một cây nhi. Lão thái thái cũng thích ăn kem, nàng hiện tại thay đổi răng giả, nhưng thật ra ăn uống càng tốt. Bất quá kem rốt cuộc quá lạnh, Thẩm Dần Sơ không dám cấp lao thái thái hạt ăn, liền đặt ở trong chén đầu hóa thành thủy, dùng cái muỗng múc uống. Bạch Lộ đặng đặng đặng mà sướng khai phong có cái bao thanh thiên chạy lên lầu đi, lại đặng đặng đặng mà chạy xuống tới, lấy quá một cây kem xé mở đóng gói giấy, Vi Sương nói nàng đạn xong liền xuống dưới, ta ăn trước một cây. Thẩm Dần Sơ đem dư lại kem nhét vào đông lạnh, nhìn Chu Thúy Bình ở trích rau hẹ, mẹ, buổi tối chỉnh gì a? Bao điểm rau hẹ trứng gà nhân sủi cảo, đại nha cũng nói muốn ăn. Nàng hiện tại thằng lớn, ta cho nàng bao xong rồi đưa qua đi. Không thể không nói, mấy ngày nay xuống dưới, Chu Thúy Bình ở cái này trong nhà đầu cũng tự tại chút. Thẩm Dần Sơ ngay từ đầu còn gọi nàng giúp đỡ cấp tiểu nhị nấu cơm, hiện tại cũng không cần, đơn giản kêu lão thái thái đuổi đi Chu Thúy Bình đi ra ngoài múa ương ca, khiêu vũ, nếu không chính là đánh chơi mặt trược. Mấy ngày nay xuống dưới, nàng có việc nhi làm, lại nhìn nhi tử cùng lão tô ra càng đi càng gần, Chu Thúy Bình ngược lại không đem tâm tư đặt ở giúp nhi tử quản tiền thượng. Nàng nhưng đến để phòng nhi tử cùng lão tô ra đi thân cận quá. Đại nha bên kia nàng cũng bắt đầu chiếu cố chứ, ở nhà đầu đối tô lý cũng hảo, toàn ra so từ trước hải hòa nhiều. Hôm qua giống kia đông lưu thủy. Một tập bao thanh thiên bá xong, phiến đuôi khúc vang lên, lão thái thái đã ngủ rồi. Bạch Lộ tuy rằng ra, nhưng là loại này thời điểm vẫn là hiểu chuyện nhi, bắt lấy kem côn nhi chạy tới cấp quá bọt sữa thượng tiểu chăn, lại đem tivi đóng, cùng Chu Thúy Bình so hư. Bạch Lộ ngoan Thẩm Dần Sơ sờ sờ khuê nữ đầu. Đem nhân ra bím tóc đều lộng rối loạn, thu hoạch le lưới một quả, nghe cửa phòng mở, hắn lại đi mở cửa, Vi Sương xong việc nhi. Dương Cầm đắp lên không? Đắp lên. Hai cô nương đều tới, Thẩm Dần Sơ chỉ trên sofa, tiểu béo hắn cha cho các ngươi mang theo lễ vật, đi nhìn nhìn. Năm nay bản địa đột nhiên bắt đầu lưu hành khởi màu trắng dày vải, mặt trên còn có một cây co giãn dây lưng, bản địa thổ ngữ kêu kéo mang dày. Bất quá, lúc này sơn trại sự nghiệp cũng đã thực phát đạt. Thượng cương cái này tiểu thành thị có thể mua được đều là màu xám đế sơn trại bản, đế dày không đủ mềm, ăn mặc chân đau. Lưu Đức Vũ đi Thượng Hải đi công tác, trở về thời điểm riêng mang theo 4 song chính phẩm. Manh tinh bài múa ba lê dày, cùng bản địa sơn trại bản không giống nhau, là vàng sẫm sắc như gân đế, mặc vào tới mềm mại không ngại ngại đi đường. Hai cái tiểu cô nương đều chạy tới thi tân dày, đều ăn mặc năm nay lưu hành mang móc treo nhung thiên nga nửa người váy, xứng với sơ mi trắng. Xem đến lao phụ thân lại tư duy phát tán lên. Này hai khuê nữ, tương lai ta cao thấp đến ở lâu 2 năm. Chu Thúy Bình trắng đại nhi tử liếc mắt một cái, nàng cũng hiếm lạ hai cháu gái, nhưng là cũng nói không nên lời này tới, đánh đổ đi, ngươi nhìn xem đại nha. Lúc trước cùng Tô Miểu ta nếu là không cho gả, kia có thể được không? Ngoạn ý như này, lưu tới lưu đi lưu thành thủ. Bất quá đại béo mua giày sao mua 4 song. Tiểu hài tử lớn lên mau, còn mua 2 song đại nhất hảo. Bất quá ta phỏng chừng cũng xuyên không được bao lâu. Nhà ta Bạch Lộ quá phí dày, kia vớ xuyên 2 ngày liền lộ ngón chân. Ai làm ngươi lúc trước thế nào cũng phải đồng ý nàng học tán đánh. Chu Thúy Bình vẫn luôn không thích Bạch Lộ học tán đánh, vốn dĩ liền lên ra, hiện tại khen ngược, thành trong tiểu khu đầu hài từ đầu, tương lai này đảo không cần lo lắng bị khi dễ, lo lắng ta kia tôn nữ tê cấp đánh hư, nhưng thật ra thật sự. Thẩm Dần Sơ hắc hắc cười không ngừng, nhìn Bạch Lộ ở kia bãi tư thế, đi qua đi một phen giơ lên đại khuê nữ đến bầu trời. Bạch Lộ cũng không sợ hãi, khanh khách mà cười đạp lên nàng ba trên vai. Tô Lý lúc này mới trở về, Thẩm Dần Sơ chở khuê nữ qua đi cửa. Bất quá, thấy mụ mụ Bạch Lộ cũng dây rủa muốn xuống dưới, cùng Vi Sương cùng nhau thò lại gần cùng mụ mụ muốn thân thân. Thẩm Dần Sơ dù sao cũng là đến từ đời sau xuyên qua lại đây, không giống này thời đại nam nhân, vụng với biểu đạt tình cảm. Hắn luôn luôn là có cái gì nói cái gì, mỗi ngày cùng Tô Lý thích ngươi hái ngươi tới tới lui lui, hai cái khuê nữ cũng đều học xong, ngoài miệng so lau mật còn ngọt. Mụ mụ ta rất nhớ ngươi a. Mụ mụ ta hôm nay luyện xong khúc. Tô Lý đem bao đưa cho Thẩm Dần Sơ, cùng hai cái khuê nữ từng cái thân thân, lúc này mới thay đổi giày vào nhà. Mẹ, ta giúp ngươi trích. Mẹ chồng nàng dâu hai cái trích nổi lên rau hẹ, lao thái thái còn ở trên sofa ngủ ngon, đại gia nói chuyện tận lực đều đẻ thấp âm lượng. Tô Lý một bên hái rau, một bên quay đầu hỏi Thẩm Dần Sơ, ngươi kia vịt hóa làm đến như thế nào? Năm nay khai năm thời điểm, Thẩm Dần Sơ liền nhớ thương bắt đầu bán vịt hóa, bất quá phối phương thượng vẫn luôn không quá như ý, sau lại thật vất vả làm cho không sai biệt lắm, nhà máy kia đầu lại vội lên, vẫn luôn chậm trễ tới rồi hiện tại. Mấy ngày nay là được, ta lỗ không ít ra tới, trong chốc lát kêu đại béo tiểu béo cũng lại đây nếm thử. Thịt kho lô gà vịt nước chát, phần lớn là càng trần càng hương, vừa mới bắt đầu chỉ lỗ mấy nồi ăn lên luôn là kém như vậy một chút hương vị. Thẩm Dần Sơ mấy ngày này ở nhà ngày hôm trước thiên làm, mỗi lần lấy ra một bộ phận làm sáng tỏ lỗ canh rót tiến cái chai, đặt ở tủ lạnh bảo tồn, lần sau lại đoái thủy đoái hương liệu gia vị liêu tiếp tục làm. Bất quá, hắn như vậy mỗi ngày làm, trong nhà thủ lĩnh mau nếm không ra ăn ngon không, chỉ có thể riêng đem đại béo gọi tới nếm mùi vị. Nhiều cấp lấy điểm, ngươi nhìn xem đại béo đi ra cái kém còn nhớ thương cho ngươi khuê nữ mua giày. Hơn nữa, ta xem đại béo mấy năm nay giảm béo cũng không thành công quá, nên ha ha đi, dù sao cũng không gầy. Quay đầu lại nhà ta cũng mua điểm gì cấp tiểu béo đưa qua đi. Tô Lý cùng Thẩm Dần Sơ giống nhau, hai người đều không cảm thấy lúc trước cứu tiểu béo là cái gì ân tình, ai gặp phải hài tử bị quải có thể mặc kệ. Hai nhà người hiện tại coi như là thông gia chi hảo, duy nhất làm Thẩm Dần Sơ đau đầu chính là tiểu béo đồng học vẫn luôn kiên trì vẫn luôn đi theo Bạch Lộ phía sau, bị tấu bị hố nhiều lần vẫn như cũ không oán không hối hận. Cũng may hiện tại hài tử đều còn nhỏ, việc này thả trước không nóng nảy. Đại béo tiểu béo đều nhịn không được nhắc mãi, đang nói đâu, ra hai gõ cửa tới, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đi mở cửa, đem hai người làm tiến vào. Tẩu tử hảo, ta Thẩm Nhi này chỉnh gì đâu? Đơn giản thăm hỏi vài câu, Lưu đại béo đồng học nhịn không được. Hắn nhưng đã lâu không ăn qua Thẩm Dần Sơ làm tân phẩm. Trước vài lần hắn tới Thẩm gia thời điểm đã nghe kia món kho thơm, cố tình Thẩm Dần Sơ tiểu tử này lão đẩy nói không có làm hảo. Lúc này rốt cuộc làm hắn tới nếm mùi vị, ông cháu hai cũng chưa ăn cơm, mang theo cái bụng liền tới rồi. Thúc, ta cũng tới. Tiểu béo ngoan ngoan thăm hỏi một vòng, lập tức chạy đến Bạch Lộ trước mặt đi, Thẩm Dần Sơ hận không thể đem đứa nhỏ này xách trở về, đại béo nhưng thật ra mặt mày hớn hở mà đẩy hắn vào phòng bếp. Tới, muốn ăn gì, cho ta nếm thử. Thẩm Dần Sơ mang sang tới một mâm, phân ngọt cay cùng không ngọt hai loại, đều là vịt hóa. Vịt đầu cổ vịt lưỡi vịt vịt màng, chỉnh chỉnh tề tề bãi ở hai cái mâm bên trong. Đại béo có điểm thất vọng, liền này. Sao liền cái vịt chân đều không có? Một chút thịt không có. Ai có thể thích hắn a? Thẩm Dần Sơ mới không quen hắn này tật xấu, nghe hắn nói như vậy, mâm vừa thu lại liền phải lấy về đi, vậy ngươi đừng ăn. Đừng dối. Thẩm ca. Đại béo chạy nhanh rỗi ra tay đem mâm bảo vệ, ta nếm nếm. Hắn tuyển tuyển, trước chọn cái cổ vịt, bẻ xuống dưới hai tiết cắn một ngụm. Này một ngụm, Lưu đại béo liền ngây dại. Ma, cay, hương. 079. Muốn nói đời sau nhất lưu hành ăn vặt, bún ốc tôm hùm đất khả năng bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng là muốn nói quốc dân độ, kia thật đúng là phải là vịt hóa. Không quan tâm là tuyệt vị vẫn là chu hát vịt, ai chưa từng có mua một hộp trở về, cay đến mảnh uống đồ uống còn nhịn không được tiếp tục lịch sử. Đại béo mới vừa cắn một ngụm, đã bị này hương vị kinh sợ. Ở Đông Bắc, ăn thịt gà so ăn thịt vịt càng vì phổ biến, thịt vịt tuy rằng ăn ngon, nhưng là làm không hảo sẽ có một cổ hơi hơi tanh nồng hương vị khó có thể đi trừ. Hắn ở nhà đầu ăn qua vài lần tức phụ làm vịt xào địa, cảm giác cũng bất quá như thế. Nhưng là này một ngụm đi xuống, đại béo lập tức bị chinh phục. Tuy rằng là lỗ thật lâu món kho, nhưng là cho dù là cổ vịt như vậy địa phương, thịt cũng một chút xài cảm giác đều không có. Nhẹ nhàng một xé, nộn nộn thịt vịt liền trực tiếp vào trong miệng. Có thịt vịt độc hữu hương khí, có vài loại hương liệu dung hợp sau kỳ tân mùi hương nói, có kích thích đến mức tận cùng lại chỉ nghĩ làm người lại cắn thượng một ngụm cay rát, nhưng là lại duy độc không có vịt kia cổ không làm cho người thích mùi tanh. Hành A dân tử. Ta phát hiện mỗi lần ta cảm thấy ngươi chủ nghệ cực hạn thời điểm, tiểu tử ngươi đều có thể lập tức lại cho ta chỉnh ra một kinh hỉ tới. Đại béo mấy khẩu liền đem cổ vịt bên ngoài đại khối thịt tan đi xuống, dựa theo hắn tính cách, vốn là không kiên nhẫn gặm xương cốt, liền xương sườn đều chỉ ăn lặc bài không ăn xương sống lưng. Chính là lúc này, cư nhiên dùng sức liếm mút khởi tiểu khối cổ cốt tới. Này nước khó ăn quá ngon. Như thế nào này xương cốt phùng cũng như vậy có mùi vị. Nếu không phải Cố Kỵ nhi tử ở bên cạnh, hắn đều nên nhai xương cốt. Lão thái thái lúc này tỉnh, xem đại béo gặm cổ vịt, nhịn không được vui vẻ. Ta Đông Bắc lời nói có câu cách ngôn, tiêu thịt gà canh, thịt vịt mùi vị, ăn không được, rớt nước mắt nhi. Vịt kia sẽ làm nhưng không hương sao. Vừa mới đại béo mới vừa vào nhà thời điểm, lão thái thái đang ngủ, lúc này xem lão thái thái tỉnh, đại béo chạy nhanh cùng lão thái thái vân an. Được rồi, đừng câu thúc, nên ăn gì ăn gì. Dân tử, làm không cay không có. Cho ta tới một khối. Lão thái thái dạ dày nhược một chút, dân tử đã sớm làm không cay, cho nàng cùng mấy cái tiểu bằng hưu ăn. Tô Lý trích xong rồi giao hẹ, đi vòi nước phía dưới tẩy, hai người thượng cái bản kia ăn đi à, sao đứng liền ăn thượng. Vừa mới thẩm dần sơ lấy ra tới thời điểm, đại béo sốt ruột ăn, hai người lúc này còn đứng ở phòng bếp đâu. Một cái đứng đoan bàn, một cái đứng chảo đến hai tay đều là. Được rồi, tẩu tử, ta ngồi qua đi. Làm được bên cạnh bàn, thẩm dần sơ cấp đại béo cầm cái đĩa. Hắn đã thượng thủ gặm một hồi lâu, đơn giản vô dụng chiếc đũa, tiếp tục bắt lấy ăn. Gặm xong rồi nửa chỉ cổ vịt, hắn nhịn không được nắm lên lưới vịt tới. Xem xét, đệ nhất khẩu trước đem vịt phì nộn mỹ vị đầu lưỡi cắn đi xuống. Nộn. Này lưỡi vịt tan lên lại hoạt lại nộn, chính là thật sự ăn vào trong miệng thời điểm, kỳ thật thịt chất lại khẩn lại nhận, tương đương có nhai đầu. Chẳng qua, này lưỡi vịt thật sự là quá tiểu, đại béo hai khẩu đơn giản liền xương cốt đều nhai nát, còn không có ăn đủ. Vừa mới còn ghét bỏ này mấy thứ vịt hóa không thịt, nhưng chỉ chốc lát sau, trước mặt một tiểu mâm đều cấp ăn không có. Đại béo quý trọng mà gặm xong một cái vịt đầu, lưu chữ cầm kia khối lại phì nộn lại có nhai đầu thịt, hàng một lát mới bỏ được ăn xong đi. Thẩm dần sơ xem hắn như vậy, quả thực muốn cười, ngươi nhìn nhìn ngươi như vậy. Lại không phải không cho ngươi ăn, giống nhau cầm điểm là nhìn xem ngươi thích ăn cái nào, còn có một nồi đâu. Đại béo nổi giận, giơ hai chỉ du tay lại không hảo chụp cái bàn. Nhanh lên. Giống nhau lại cấp ra tới 10 cái. Nói gì đâu. Ngươi là ai ra. Thẩm dần sơ thân mụ thân mãi mãi đều tại đây đâu, hắn cho tiểu tử này một chút, ngoài miệng chú ý điểm. Đại béo lời nói mới ra khẩu liền biết nói sai rồi, chạy nhanh sửa miệng, ca. Dần tử ca ca. Lại cho ta chỉnh một mâm, mau lưu nhi mà. Bị đại béo một câu dần tử ca ca làm ra một thân nổi da gà, thẩm dần sơ đi cho hắn lại nhặt một mâm. Không có việc gì, dần tử làm nhưng nhiều. Ta đi lại trang điểm nhi, đợi chút ngươi lấy về đi cũng cấp đệ muội nếm thử. Tô Lý lại từ tủ lạnh bên trong lấy ra một chút thẩm dần sơ tự chế dưa chuột thủy, cấp đại béo đổ một bát lớn. Gần nhất ăn đều là lại hương lại cay món kho, thẩm dần sơ lại không thích uống nhiều đồ uống, liền tự chế điểm dưa chuột thủy. Đem dưa chuột dùng tức ra đao tức thành hơi mỏng trường phiến, thêm thủy ở tủ lạnh bên trong ướp lạnh thượng non nửa thiên, liền thành. Đại béo ăn đến chính tay, ra một đầu du hãn, nắm lên cái ly uống một hớp lớn, một cổ tử dưa chuột tươi mát hương vị thấm nhập tâm tỷ, chạy nhanh ý bảo thẩm dần sơ lại cho hắn đảo điểm. Đây là thần tiên hưởng thụ a, dân tử đại béo mừng rỡ không được, quay đầu lại ta tìm người phê coca lại đây, hai anh em ta có rảnh cùng nhau biên gặm này ngoạn ý biên thổi cái nhưu, nhiều sảng. Coca hành, khoác lác liền tính thẩm dần sơ cũng cầm cái cổ vị thong thả ung dung mà gặm, nghiêm túc nhấm nháp hương vị, ta gần nhất nhưng vội đã chết, chờ đem bên này vững chắc, ta cân nhắc đi Thịnh Thành khai cái cửa hàng. Tuy rằng quyết định chính là đi Thịnh Thành trước mở rộng ăn vặt quán chủ ý, nhưng là cửa hàng cũng là muốn khai. Thẩm dần sơ suy nghĩ thật lâu, có cửa hàng cũng coi như là có cái căn cứ địa, hơn nữa có trợ giúp mở rộng nhãn hiệu. Hắn đã đăng ký hảo thẩm ký thức ăn nhanh, thẩm ký ăn vặt từ từ một loạt nhãn hiệu, công ty cũng ở xử lý, đến lúc đó nhất định phải đem ra nhập thẻ bài làm lên. Thẩm ca, ngươi đây là càng làm càng lớn A. Đại béo có điểm càng khái. Hắn cũng coi như được với là nhìn thẩm dần sơ sinh ý càng làm càng lớn, ngay từ đầu là buôn báo ân cùng thẩm dần sơ kết giao, chính là một đoạn thời gian xuống dưới. Mắt thấy thẩm dần sơ đã thành cái tiểu lão bản. Ngươi có hay không ý tưởng? Thẩm dần sơ biết, chính mình đi Thịnh Thành khai cửa hàng khẳng định là ổn kiếm không bồi, nếu đại béo tưởng cùng nhau, hắn tuyệt đối hoang nên. Tuy rằng ngay từ đầu là hắn cứu lưu tiểu béo, nhưng là ở chung lâu như vậy, hắn đã sớm lên mặt béo chân chính đương chính mình huynh đệ. Ta khả năng quá sức lưu đại béo lắc lắc đầu, nhà của chúng ta lão gia tử ngươi còn không biết. Người mê làm quan. Muốn cho ta tử quạng thượng một chút đi lên trên đâu. Quãng bên trong lại chỉnh cái ô tô xưởng, ta phỏng chừng mấy ngày nay liền đi nhậm chức. Bất quá, ngươi nếu là muốn đi Thịnh Thành khai cửa hàng, ta thật đúng là có thể cho ngươi giới thiệu hai người lưu đại béo nói như thế nào cũng là cái đại quảng trưởng nhi tử. Thịnh Thành ăn chơi chắc táng cũng nhận thức mấy cái, xem thẩm dần sơ muốn cự tuyệt, hắn chạy nhanh rối tay làm cái thủ thế, ta cùng ngươi nói, này ngươi đừng cự tuyệt. mạng lưới quan hệ đều là trô ra tới, ta liền cho ngươi dẫn cái nói, khác đều đến dựa chính ngươi. Lại nói, Dần Tử ca, ngươi là có đại tiền đồ người, tương lai không chừng hai ta ai mượn ai quan đâu. Chu Thúy Bình quán hảo trứng gà toái, Tô Lý cũng thiết hảo giao hẹ, lúc này biên giảo hợp nhân biên lại đây xem náo nhiệt, lao lưu, nếu không ngươi đem đệ muội cũng kêu đến đây đi, hôm nay nhà ta làm văn thắn, đại gia một khối ăn náo nhiệt. Ngươi đừng ngại nhà ta xảo là được. Lưu Tiểu Béo cũng ở phòng khách ăn đến đầy tay là du, lao thái thái cầm giấy vệ sinh cho hắn sát tay. Lưu Đại Béo đơn giản đem tức phụ cũng gọi tới, hắn tức phụ nhi cũng là cái rộng thoáng tính cách, không nói hai lời giặt sạch tay liền đi theo cùng nhau làm văn thán. Lại qua một lát, Tiểu Nha nhị trụ tử cũng tới, một nhà hoan thanh tiếu ngữ mà, chỉ có một không hài hòa nhân tố. Thẩm Dần Sơ ở kia nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Béo đồng học, Tiểu Béo đem chính mình lưỡi vịt nắm xuống dưới, ân cần mà đưa cho Bạch Lộ, "Lộ Lộ, ngươi ăn cái này." Bất quá, còn không đợi Thẩm Dần Sơ có điều hành động, Vi Xương trước đem chính mình nắm xuống dưới một khối cằm thịt, nhét vào Bạch Lộ trong miệng. "Tỷ tỷ ăn ta." Lúc này mới giống lời nói. Hắn qua đi hôn hai cái khuê nữ đỉnh đầu một ngụm, lúc này mới túm Lưu Đại Béo cùng nhau đi theo đi phòng bếp làm việc. Ngày hôm sau, Thẩm Dần Sơ bắt đầu cân nhắc muốn như thế nào khai hỏa vị hóa đệ nhất pháo. Trực tiếp bán tựa hồ có chút lãng phí, gần nhất lại không có gì giống ngất cụp giống nhau ngày lành. Tuyệt đại bộ phận người thấy này vị hóa phản ứng đầu tiên, khẳng định đều cùng Lưu Đại Béo ngày hôm qua giống nhau, này nào có thịt ta. Muốn ăn qua nhân tài hiểu, thứ này hương vị có bao nhiêu hương. Thẩm Dần Sơ có tin tưởng, chỉ cần ăn thượng đệ nhất khẩu đệ nhị khẩu liền nhịn không được, nhưng như thế nào dẫn đường khách hàng ăn đệ nhất khẩu, đây chính là cái nan đề. Hiện tại chủ cửa hàng trừ bỏ lẩu cay cũng bắt đầu bán lương bì, bất quá so bên ngoài muốn quý 5 mao tiền, bán 2 khối. Rốt cuộc hiện giờ là trong tiệm, giá hàng lại bắt đầu trướng, đại bộ phận người tiếp thu vẫn là rất tốt đẹp. Trừ bỏ lương bì ở ngoài, Thẩm Dần Sơ còn đẩy ra dùng nước lạnh quá một lần thêm mấy khối khối băng mát lạnh cay rất quái, cũng rộng được hoan nghênh. Bất quá, ăn lẩu cay người cũng còn không ít, Thẩm Dần Sơ lại ở trong tiệm đầu trang quạt, thổi một thổi cũng hàng hạ nhiệt độ. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định trước tới một đợt đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động hảo. Thẩm Ký cũng thật lâu không làm hoạt động, phía trước gà rán cửa hàng khai trương thời điểm làm một tháng tích phân tạp đặc huệ, một tháng lúc sau liền không hề phát. Chủ cửa hàng lẩu cay sinh ý không tồi, cũng vẫn luôn không làm đẩy mạnh tiêu thụ. Thẩm Dần Sơ đem trên diện rộng đẩy mạnh tiêu thụ poster tơ dán ở cửa kính thượng, lập tức liền có người tới vây xem. Tiêu phí mãn 4 nguyên đưa hạn lượng món kho một phần, cay lộ vịt hóa, tới trước thì được. Vịt hóa a, vịt thịt ta nhưng không yêu ăn, vẫn là thịt gà ăn ngon. Nàng lời này vừa ra, bên cạnh lập tức có người cười vang, chính ngươi làm đương nhiên không thể ăn, Thẩm Ký tiểu lão bản gì thời điểm làm được đồ vật không thể ăn quá. Vẫn là cay mùi vị a, cay lỗ, này có phải hay không tiểu lão bản lần đầu tiên làm ăn chín. Ta về sau nhắm rượu rốt cuộc có thể không riêng ăn gà giá. Bất quá cái này là đưa tặng a. Mạn 4 nguyên liền đưa, bình thường ta chính mình là có thể ăn tam đồng tiền, trong chốc lát mở cửa lợi hại nhiều kẹp điểm. Thẩm Dần Sơ nhìn một lát khách hàng phản ứng, liền đi cửa hàng phía sau đi theo cùng nhau bận việc. Hiện tại cửa hàng này chủ yếu là Tiểu Nha ở phụ trách, nàng cũng không ở sau bếp làm, đổi thành ở phía trước đài thu khoản ghi sổ chiêu đãi khách nhân. Người phục vụ tân thay đổi cái cơ linh tiểu tử, mạnh đại tỷ thăng chức, ở phía sau bếp làm lẩu cay cay rất quái. Tiểu Nha mặt tan béo điểm. Bất quá hiện tại người thoạt nhìn lại giỏi giang không ít, Thẩm Dần Sơ ở phía sau bếp cấp vị hóa phân phân, liền nghe thấy nàng ở phía trước chỉ huy người phục vụ. Ghế rửa trước đặt ở trên bàn, kéo xong lại buông xuống, cây lau nhà vắt khô điểm. Đều trưởng thành A. Đại nha liền mau sinh hài tử, tiểu nha cũng một ngày so với một ngày càng giống cái đại nhân. Bất quá hắn gần nhất thật đúng là không phát hiện muội tử tình cảm phương hướng có động tĩnh gì, cũng là thời điểm nên quan tâm quan tâm. Hôm nay làm hoạt động. Thẩm Dần Sơ sợ lo liệu không hết quá nhiều việc, đem vốn dĩ ở nhà máy kia đầu nhị trụ tử cũng kêu lên tới. Hắn trộm đạo hỏi nhị trụ tử, ngươi tiểu nha tỷ gần nhất có gì động tinh không? Nhị trụ tử vẻ mặt ngốc, Thẩm Dần Sơ không thể không đem nói thấu điểm, thấy quá cái nào tên vô lại nhớ thương ta muội tử không? Không có đi nhị trụ tử giúp đỡ Thẩm Dần Sơ đem cắt ra vịt đầu cổ vịt tách ra cất vào túi giấy, nửa cái vịt đầu tính một phần, nửa cái cổ vịt cũng coi như một phần, đợi chút liền mãn 4 đồng tiền đưa một phần. Nếu là một bản cùng nhau phó đâu, kia cũng đưa, không có việc gì, này hoạt động liền 3 ngày, trước đánh ra đi danh tiếng là được. Lúc này vịt hóa xa xa so đời sau kiếm tiền, đời sau vịt đầu cổ vịt giá cả trướng đi lên, chính là lúc này còn trên cơ bản không có gì người nguyện ý muốn đâu. Nhưng thật ra vịt màng đã là cái danh đồ ăn, hơi chút muốn quý một ít. Nhị trụ tử hiện giờ vóc dáng đã trưởng đi lên, hắn vốn dị vóc dáng lùn, bất quá là tuổi tác tiểu nhân nguyên nhân. Năm nay 17, bắt đầu nhổ giò. đảo có vẻ người tế lưu đến không được. Lúc này bưng một mâm trang hảo túi vịt hóa đến đằng trước đi, còn phải khom lưng túi đầu qua đi. Tiểu Nha cho hắn xốc cái mảnh, chạy nhanh đem một mâm vịt hóa tiếp nhận đi, Thẩm Dần Sơ cũng đi theo đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh chuẩn bị tiếp đón khách nhân. Hôm nay người thật nhiều a. 10 giờ rưỡi mới vừa mở cửa, bên ngoài liền có người chờ vào được, Thẩm Dần Sơ giữ cửa kéo ra, một bên ngượng ngùng gật đầu tiếp đón đại gia, ngượng ngùng mới chuẩn bị tốt mở cửa. Không có việc gì. Vài người chen chúc mà nhập, quen cửa quen nẻo mà đi lấy tiểu thao y nột cùng chúc cái kẹp, bắt đầu gắp đồ ăn. Thẩm Dần Sơ ở bên cạnh nhìn, nay vài vị lão khách hàng đều là quảng thượng công nhân viên chức, thường xuyên qua lại sớm quen thuộc, không cần hắn giới thiệu. Hôm nay sao đều sớm như vậy? Quảng bên trong nghỉ. Trong đó một cái quay đầu lại nói, đừng nói nữa, phía trên lại tới ta quảng bên trong thị sát, nào thứ không thể có quát điểm tiền nhi đi. Hiện tại quốc sĩ không được, quảng có tiền A, hy vọng lần này nhưng thiếu quát điểm nhi đi. Ai nói không phải đâu. Thịnh thành lao nào muốn chuyển thành phố trực thuộc trung ương, dân cư gì đều kém như vậy điểm, nếu là ta thượng cương đồng tiến đi đã sớm đủ rồi, cố tình cao cương không bỏ. Không bỏ cũng liền thôi, còn lao tới quảng bên trong phủi đi tiền. Được rồi, chúng ta một cái tiểu công nhân nói cũng vô dụng, bên cạnh một cái tuổi đại thoạt nhìn ổn trọng chút, chạy nhanh đem đề tài bắt góc, lao bản, 4 đồng tiền bên trong tính nước có ga không? Tính. Thẩm Dần Sơ hỏi, tới bình nước có ga. Mặt trời mới mọc thăng trà đá vẫn là hoành bảo lai. Mặt trời mới mọc thăng đi, muốn bình thủy tinh. Khách nhân cầm trang tốt tiểu thao y nột đi giao tiền, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đi lấy một lọ trà đá ra tới, đến quầy thu ngân lấy bình khởi tử tránh ra, đưa cho khách nhân. Thêm lên tổng cộng 4 khối một tiểu nha đã sớm bị ca ca công đạo hảo, chỉ vào trên khay vịt hóa, lần này đưa tổng cộng 2 loại, vịt đầu cùng cổ vịt, một túi tính một phần, ngài muốn loại nào. Còn phân ngọt cay cùng cay rát 2 loại hương vị. Tuy rằng làm được vịt hóa rất nhiều chủng loại, nhưng là tính toán khởi thành vốn dĩ, vẫn là vịt đầu cổ vịt tương đối thấp, lần này lấy tới đưa cũng đúng là này 2 loại. Sao đều là này ngoạn ý, vị khách nhân này cùng đại béo có tương đồng nghi hoặc, không cái vịt chân như gì. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh tiến lên giải thích, ngài tin ta. Nếm thử sẽ biết. Món kho nhi đồ ăn vặt ăn đây là một cái gặm đầu nhi, vịt chân thịt nhiều, nhưng là ăn á thật đúng là không bằng này ngoạn ý hương, ngài thử xem. Hành đi, đưa cho ta tới cái cổ vịt, ngọt cay. Khách nhân bán tín bán nghi mà cầm một túi trở về, dù sao lẩu cay còn phải trong chốc lát, liền lạnh leo nước có ga gặm gặm cổ vịt, hẳn là cũng rất mỹ. Cầm chiếc đũa, hắn đem túi giấy xé mở một nửa, Sử lao gia tử cũng thò qua tới. Hắn nghe nói có vịt đầu cổ vịt 2 loại có thể tuyển, tới trước này nhìn một cái, đẹp xem đợi chút chính mình tuyển cái nào. Như thế nào? Khách nhân trước chọn một khối rõ ràng là cổ vịt ăn, thịt tương đối nhiều địa phương, một ngụm cắn xuống dưới một khối nhan sắc có chút biến thành màu đen thịt. Nay thịt vịt mới nhập khẩu, hắn liền sửng sốt một chút. Đây là thịt vịt. Sao ăn ngon như vậy? Cùng trong nhà đầu hầm quá hoàn toàn không giống nhau. Nhập khẩu đầu tiên là hơi hơi ngọt. Chờ đến trong miệng đầu mang theo điểm nhi ngọt ngào đem thịt nhai toái, kia sợi cay mùi vị mới từ đầu lưỡi phiếm khai. Gây nhưng rắn chắc lại có nhai đầu một chút tử thịt vị tan xong đi, kia cổ ngọt ngào cùng hương liệu hỗn hợp hương vị còn lưu tại trong miệng đầu, làm ngươi chỉ nghĩ tiếp tục tiếp theo khẩu. Như thế nào? Ăn ngon không? Sử lao gia tử ở một bên nhìn chằm chằm hắn xem, hận không thể chính mình rỗi tay đi lấy một khối. Đáng tiếc này không phải Lý Tử kia tiểu tử, bằng không hắn khẳng định ỷ vào chính mình đại đồng lứa nhi đoạt một khối ăn. Ti. Này cổ vịt nhưng cay, này khách nhân ngày thường ăn không quá đến cay mùi vị, chính là lúc này lại càng ăn càng muốn ăn, đầu lưỡi cay cay, chính là liền đồ uống đều không rảnh lo uống, chỉ nghĩ lại tắc một mồm to đi vào. Thiên này cổ vịt thượng thịt không nhiều lắm, hắn một ngụm đem xương cốt cũng hàm đi vào xách 2 khẩu, lúc này mới minh bạch Thẩm Dần Sơ nói có gặm đầu là có ý tứ gì. Ai nha, ăn ngon. Cái này lấy tới nhắm rượu kia nhưng tuyệt. Liền xương cốt đều nhai nát, hắn còn cảm thấy ăn không đã thèm. Tiểu lão bản, đóng gói mạn 4 đồng tiền đưa này ngoạn ý không? Nhìn cái thứ nhất cổ vịt nghiện người bệnh, Thẩm Dần Sơ vui vẻ, đưa. 80. Tiêu phí mạn nhất định số lượng đưa tặng phẩm, vốn dĩ chính là thương gia lần nào cũng đúng đẩy mạnh tiêu thụ thủ đoạn. Có tặng phẩm lấy ai không vui đâu. Đặc biệt cái này tặng phẩm quả thực ăn ngon đến không được thời điểm, đối tiêu thụ xúc tiến quả thực là dựng xào thấy bóng. Ca, lại băm điểm nhi cổ vịt. Nhiều băm điểm nhi cay rát. Mới vừa mang sang đi một mâm tặng phẩm. Một lát liền đưa không có, Thẩm Dần Sơ tâm buông một nửa, hồi sau bếp huy đao mánh băm cổ vịt. Nay hoạt động tổng cộng cử hành 3 ngày, cũng coi như là nghỉ hè đại súc, chờ đến 3 ngày qua đi, lại hơi chút lượng một lượng cơ khát khách hàng đàn, vịt hóa liền có thể chính thức đẩy ra. Thứ này không chiếm mặt tiền cửa hàng, lại không cần chuyên môn nhân viên cửa hàng bán. Hai bên trong tiệm đầu hiện tại đều có tủ lạnh, trực tiếp cầm đi bán là được. Kế hoạch của hắn là năm nay mùa đông đi Thịnh Thành, đến lúc đó vô luận là kho vẫn là tiêu thụ, kinh nghiệm đều thành thục, trực tiếp có thể lấy tới làm cái thứ nhất mở ra thị trường nhiệt điểm. Hôm nay có thượng cấp giám sát đoàn kiểm tra tham quan, quảng thượng không ít sinh sản hoạt động đều chịu ảnh hưởng. Hơn nữa học sinh lão sư nghỉ, nay trong tiệm đầu sinh ý so bình thường hỏa bạo 3 phần. Mắt thấy tặng phẩm khả năng căng bất quá nửa ngày, Thẩm Dần Sơ chạy nhanh cấp Tô Lý gọi điện thoại, kêu nàng đem trong nhà đầu dư lại cổ vịt vịt đầu đều lấy lại đây. 945 thời điểm cố định điện thoại sơ trang phí vẫn là 3.600, qua một năm, đã hàng tới rồi 2.500. Thẩm Dần Sơ hiện tại không lớn không nhỏ cũng là cái tiểu lão bản, đơn giản cấp hai bên mặt tiền cửa hàng đều trang điện thoại, liên hệ lên cũng phương tiện. Tới Tô Lý xách theo một thùng làm tốt món kho tiến vào, nhị trụ tử chạy nhanh có nhãn lực thấy Nhi trên mặt đất đi tiếp nhận tới, sao bán nhanh như vậy? Không phải nói mãn 4 đồng tiền mới đưa sao? Bán đến mau còn không tốt. Thuyết minh sinh ý hảo A. Thẩm Dần Sơ nhanh nhẹn mà lại trang hảo một đám vịt hóa, mang sang đi đưa cho tiểu nhà, trở về lại giúp đỡ Mạnh đại tỷ quấy lương bì. 4 đồng tiền cái này số lượng, cũng là Thẩm Dần Sơ suy nghĩ cặn kẽ mới định ra tới. Hai bên trong tiệm đầu chướng mục mỗi ngày hắn đều phải đại khái hoạch toán một chút, tới rồi tiểu nha tiếp thu bên này đại cửa hàng, hắn liền một vòng hoạch toán một lần. Xem nhiều, tự nhiên bù trừ lẫn nhau phí đám người phạm vi trong lòng hiểu rõ. Tiêu phí nhiều nhất, kỳ thật là ở tam đồng tiền cái này khu gian. Lúc này khu vực khai thác mỏ tuy rằng giàu có, nhưng là tiêu phí quan niệm còn không giống đời sau như vậy vượt mức quy định, đại đa số người vẫn là có thể tỉnh tắc tỉnh. Trong tiệm đầu tủ lạnh hiện tại còn không có phong ướp lạnh đồ uống. Chính là bởi vì thật sự là không cần thiết. Nước có ga một ngày liền nửa dương đều bán không xong, tuyệt đại bộ phận người đều sẽ uống trong tiệm đầu miễn phí nước ấm. Đơn người tiêu phí dưới tình huống, tuyệt đại bộ phận người tiêu phí đều khống chế ở tam khối hoặc là tam khối dưới. Có chút nữ đồng chí ăn đến thiếu, sẽ hai người kẹp một phần một cân tả hữu, sau đó một người một chén cơm. 4 đồng tiền cái này tuyến, vừa lúc so tuyệt đại đa số người tiêu phí trình độ muốn cao một ít, nhưng là cũng không đến mức cao đến vô pháp thừa nhận. Mà một phần vịt hóa, tuy rằng đều là một nửa vịt đầu cùng một nửa cổ vịt, nhưng là ở mọi người tiềm thức chung, dù sao cũng là thịt loại, như thế nào cũng đáng cái 5 mao một khối. Như vậy, so ngày thường nhiều ra tới một khối tiền, liền có thể nói là vật siêu sở đáng giá. Tối hôm qua Thượng Tô Lý xem Thẩm Dần Sơ trên giấy viết vẽ vẽ mấy cái giờ, lúc này mới định ra tới 4 đồng tiền cái này giá cả. Hôm nay thấy chợt ních sinh ý, nhịn không được thò lại gần hôn Thẩm Dần Sơ một ngụm. Trách không được đâu. Người đêm qua kế hoạch lâu như vậy, đẩy mạnh tiêu thụ cũng lớn như vậy học vấn. Đó là, không nhìn xem ta là ai nam nhân. Thẩm Dần Sơ có điểm tiểu đắc ý, tiếp tục đi ra ngoài tiếp đón khách nhân. Không ít khách quen hôm nay đều tới, Sử lao ra tử hợp với quan sát vài người, lúc này mới quyết định muốn một phần cay rát vịt đầu. Vịt đầu nhìn có thể so cổ vịt khối đại. Thẩm Dần Sơ còn nhớ Sử lao ra tử lần trước đưa xả kỳ mã đâu. Chạy nhanh lại cho hắn tới một phần ngọt cay cổ vịt. Cố ý thanh âm phóng đại điểm cấp khác khách hàng nghe, lão gia tử, cảm ơn ngươi lần trước đưa xả kỳ mạ. Còn có càng thông minh, phía trước thường thường đi tiểu quán mua xả kỳ mạ tiểu cô nương cũng tới, bất quá nàng hiện tại tóc dài quá không ít, không hề sơ mãn đầu bím tóc kỳ quái kiểu tóc, một cây du quang thủy hoạt đại bím tóc ném ở phía sau. Đại ca, ngươi tham gia cái này hoạt động sao? Bị nàng kêu đại ca thợ mỏ thoạt nhìn ước chừng mau 50, thấy như vậy cái nụ hoa nhi dường như tiểu cô nương kêu đại ca, tự nhiên chuyện gì cũng từ từ. Không tham gia, ta liền tới mua một phần lương bì trở về cấp hải tử ăn. Sao? Tiểu cô nương cười mỹ mắt, vậy ngươi đem tiền cho ta cho ngươi mua một phần lương bì, thế nào? Như vậy thêm lên đủ 4 đồng tiền, ta là có thể lãnh một phần cổ vịt. Đối như vậy công nhân hoàng ưu, bọn đầu cơ, hành vi, Thẩm Dần Sơ cũng chỉ có thể đương không nhìn thấy. Đến phiên tiểu cô nương thời điểm bĩu môi, được rồi, cho ngươi cổ vịt, đem kia đại ca lương bì tiền cho ta, ngươi liền đi trên châu ngồi chờ lẩu cay đi. Mỹ tư tư mà tiếp nhận chính mình cổ vịt, tiểu cô nương mới mặc kệ Thẩm Dần Sơ phun tào đâu. Chờ không kịp lấy chiếc đũa, trước bắt lại một khối bỏ vào trong miệng. Ăn ngon. Chính là cái này mùi vị. Đông Bắc người kỳ thật cũng không tính có thể ăn cay, Thẩm Dần Sơ ở làm này đó vịt hóa thời điểm, cũng có ý thức mà không có làm quá cay. Bất quá, so sánh tới nói, ngọt cay cay độ vẫn là so cay rát nhẹ một chút. Kia một chút ngọt lành đế vị cũng càng thêm có thể xông ra thịt vị tươi ngon. Đứng ở tại chỗ gặm một khối, tiểu cô nương chưa từ bỏ ý định mà quay lại tới hỏi Thẩm Dần Sơ, lão bản, cái này gì thời điểm bắt đầu bán A? Thẩm Dần Sơ đang chuẩn bị thử xem cùng đẩy mạnh tiêu thụ mật không thể phân đói khát marketing, đối mặt hỏi cái này vấn đề, một mực hàm hồ mà chống đỡ, quá đoạn thời gian đi, lại nghiên cứu nghiên cứu. Lão bản, ngươi nhưng đừng chỉnh này hư đầu ba nao ngoạn ý nhi, bên cạnh khách nhân đúng là hôm nay cái thứ nhất ăn đến cổ vị đại ca, vì lại làm một phần, còn cố ý trở về muốn hai phân lương bì ngoài ra còn thêm, nắm chặt chỉnh A. Ta cùng ngươi nói, không cùng ngươi bạch thoại, chỉ cần bắt đầu bán, ta khẳng định mỗi ngày tới. Hành, hành thẩm dần sơ chạy nhanh phụ họa, ta khẳng định nắm chặt đẩy ra. Trong tiệm thủ linh nhiều, cũng náo nhiệt lên. Dù sao mọi người đều chỉ là ăn cái lẩu cay cay rất quái, không ít người đều ghé vào một bàn. Thành phố Thượng Cương là cái tài nguyên hình thành thị, trừ bỏ trường học, bệnh viện, còn lại người vào nghề cơ hồ đều là ở quảng thượng. Ghé vào cùng nhau liêu đơn giản chính là quảng thượng kiểm tra đoàn. Ta nhưng nghe nói, hiện tại kia quốc xí cũng không được, ta tỉnh bên trong không ít quốc xí đều hao tồn đâu, lần này hay là lại cùng quảng bên trong đòi tiền tới. Đòi tiền có thể sao, nên cấp không còn phải cấp sao. Đều là quốc gia tài sản. Hành hành hành, ngươi đừng khởi cao điệu, bên cạnh người nghe lời này không kiên nhẫn, báo chí thượng đều nói, kia quốc xí hao tổn, thể chế đến phụ chủ yếu trách nhiệm. Ta quảng thượng nhưng không chỉnh quá những cái đó lạn chuyện này. Đang nói, thẩm dần sơ đột nhiên nghe thấy trong tiệm đầu thanh âm an tĩnh một chút, mấy cái ăn mặc không lớn vừa người Tây Trang người vào được. Dương Hâm vài người, đúng là lần này kiểm tra đoàn người. Thượng cương rốt cuộc về cao cương vẫn là về thịnh thành chuyện này, đã bẻ xả hồi lâu. Bọn họ phía dưới này đó tiểu cán sự quản không được nhiều như vậy, cũng chỉ có thể đi theo chạy chạy chân. Phía dưới quặng bên trong đối kiểm tra đoàn ý kiến rất lớn, lần nào đến đều vơ vét của cải, ai có thể hoan nghênh. Lãnh đạo nhóm có cao tiêu chuẩn yến hội ăn, phía dưới tiểu cán sự cũng chỉ có thể ăn canteen. Vài người thừa dịp nhàn rỗi chính mình ra tới tìm điểm đồ vật ăn, tổng so ăn canteen bị người nhìn chằm chằm cường. Các ngươi cũng là, này tiểu địa phương có thể có gì ăn ngon. Cùng Dương Hâm cùng nhau tiến vào đồng sự là cái mập mạp, trên đầu tiêu chí thực rõ ràng, trung gian sân trượt băng, tứ phía lưới sát. Hói đầu không kiên nhẫn mà vừa tiến đến liền đứng ở quạt phía dưới, ngươi nhìn nhìn, tiểu địa phương này phục vụ, còn phải chính mình nhặt đồ vật. Nào có cái gì cao cấp địa phương không phải người phục vụ. Thẩm dần sơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hói đầu. Nếu chỉ có trước một câu nói tiểu địa phương không ăn ngon, thẩm dần sơ nhiều nhất đi lên nói một câu trước nếm thử lại nói. Nhưng là mặt sau câu này. Trên cao nhìn xuống ý vị đã có thể thật nồng. Hắn cười ha hả mà ngẩng đầu, kia xem ra ngài là không ăn qua tiệc đứng. Việt Châu hữu nghị cửa hàng nghe nói qua không có. Tự chọn siêu thị đi qua không có. Thời buổi này, tiệc đứng kia chính là đỉnh đỉnh thời thượng đồ vật, liền thịnh thành cũng liền mới vừa khai một nhà. Còn đừng nói, này bốn mắt nhi thật đúng là không đi qua. Thẩm dần sơ dù sao cũng là làm ăn uống, cấp khách hàng ăn cái mềm cái đinh cũng liền thôi, trên mặt mang theo cười tới bên này giới thiệu. Ta này khẳng định so không được kia tiệc đứng, bất quá tiệc đứng cũng không phải chúng ta cái này giá cả, 2 khối 5 một cân, tuyển hảo bắt được trước đài cân nặng tiền trả, các vị nếm cái mới mẻ. Cay rát quấy là lạnh còn có thể thêm khối băng, lẩu cay là mang canh nhiệt, còn có lương bì, tiêu phí mạn 4 đồng tiền liền đưa món kho vịt hóa. Hói đầu có điểm không phục, bất quá cũng nói không nên lời nói cái gì. Hắn nói đều gọi người ta lão bản cấp không mềm không ngạnh đỉnh đi trở về, thái độ lại tốt như vậy, còn có thể nói gì. E giờ. Nhưng thật ra Dương Hâm chướng kiến thức, này lao bản tại đây tiểu địa phương ăn cơm cửa hàng chính là nhân tài không được trọng dụng A, trong tiệm đầu sạch sẽ, người không kiêu ngạo không xiểm lịnh lại có thể nói. Cũng không biết đồ vật thế nào, ăn ngon không? Hai người dựa theo thẩm dần sơ giới thiệu cầm tiểu thao y nột cùng chúc cái kẹp, bắt đầu lựa chọn chính mình muốn ăn đồ ăn. Một cái tuyển cay rất quái, một cái tuyển lẩu cay, lại muốn cơm cùng đồ uống, mỗi người hoạch tặng một phần cổ vịt. Tuy là một bụng bực tức hói đầu cũng không thể không thừa nhận. Này trong tiệm đầu đồ vật, ăn ngon. Lẩu cay quá nhiệt, hắn trước nhặt Dương Hâm cay rát quấy ăn 2 khẩu. Ban đầu lẩu cay cũng là nhiệt, thẩm dần sơ mắt thấy mùa hè doanh số trượt xuống, cấp cay rát quấy làm cái cải tiến. Trước dùng nước lạnh băng một chút, sau đó lại quấy, làm tốt lúc sau thêm 2 cái khối băng thượng bàn. Cay rát quấy làm thời điểm, liêu chấp đều là gói kỹ lương ở đồ ăn phẩm thượng, gia nhập 2 khối khối băng cũng không ảnh hưởng hương vị đậm nhạt. Còn có người lương bỉ cũng muốn thêm 2 cái. Thẩm dần sơ giống nhau ai đến cũng không cự tuyệt. Lưu lượng khách lên rồi mới là thật sự kiếm tiền, loại này tiểu địa phương tận khả năng thỏa mãn khách hàng mới là chính đạo. Ngươi nếm thử. Cái này ăn ngon. Hói đầu chính là bực tức nói nhiều một chút, lúc này ăn thật sự ăn ngon, cũng không đến mức trái lương tâm mà tiếp tục phun. Dương Hâm gắp 1 viên cá viên tiến miệng, này viên tới gần khối băng, còn có điểm lạnh lẽo lạnh lẽo. Nhưng là nội bộ kỳ thật là có độ ấm, non mềm đặn nhà, ăn lên vừa không sẽ nhiệt. Cũng sẽ không bởi vì quá lanh ảnh hưởng vị. Hai người đều không yêu ăn ngọt, muốn chính là chua cay vị, thời tiết này ăn chút băng lạnh lẽo lại chua cay đồ vật, quá khai vị. Ăn ngon Dương Hâm gật gật đầu, ngươi đừng nói, này nếu là gác thịnh thành khai, ta phải mỗi ngày tới ăn tới. Ngươi nhưng đánh đổ đi hói đầu, nhưng thật ra thực hiện thực, thịnh thành cũng không phải là này tiểu địa phương, thuê cái cửa hàng bán lẻ phòng là có thể khai cửa hàng. Phòng ở là không quý, chính là cửa hàng bán lẻ quý A, gác thịnh thành thuê cái nơi gần cổng thành, một tháng không được cái 2.000 đồng tiền. Nay một phần mới mấy đồng tiền, gác thịnh thành không được bồi chết. Cũng liền tiểu địa phương đi, còn có thể chỉnh hai tiền nhi, này than đá thành lại giàu có, không lo không ai. Ai, ta cũng liền ngẫm lại Dương Hâm là thật một ngụm liền yêu cay rát quấy lẩu cay, còn có này hương cay ngon miệng cổ vịt, ta cảm giác so với Xuân Thu quán mì gà giá, ta còn là đắc ý này cổ vịt. Hắn quay đầu lại tiếp đón Thẩm Dân Sơ, lão bản, ngươi này tiệm cơm nếu có thể chạy đến Thịnh Thành đi, đến lúc đó ta nhưng mỗi ngày qua đi ăn. Hành, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta nhưng nhớ kỹ ngươi những lời này. Thẩm Dân Sơ nghe thấy vừa mới kia hói đầu lời nói, bất quá nhưng không để trong lòng. Chờ hắn thẩm ký thức ăn nhanh thật chạy đến Thịnh Thành đi, gọi bọn hắn nhìn xem. Này hai kiểm tra đoàn cán sự mới vừa tiến vào thời điểm, đại gia cảm xúc còn có điểm đối lập ý tứ, lúc này nhưng thật ra thả lỏng lại. Đều ngồi ở một nhà tiệm cơm bên trong, đều mồ hôi đầy đầu mà ăn lẩu cay, uống giống nhau bình thủy tinh hoành bảo lai, liếm miệng lưỡi mà gặm lao bản hạn lượng cổ vịt, còn có gì đối lập đâu. Phía trên thần tiên đánh nhau, mọi người đều là phía dưới tao hương tiểu quỷ. Hai người mới vừa tiến vào thời điểm kia sợi có chút khẩn trương không khí không có, trong tiệm đầu lại khôi phục kia sợi chỉ điểm phương tủ sức mạnh. Thẳng đến cổ vịt vịt đầu đưa xong rồi, mới tới khách hàng mới bắt đầu kháng nghị, lão bản, ngươi này bên ngoài gián hoạt động đâu, sao tiến vào liền nói đã không có. Khó mà làm được, ta cùng ngươi nói. Hôm nay ta cao thấp đến ăn. Thật đã không có hoạt động hỏa bạo có điểm ra ngoài Thẩm Dần Sơ ngoài ý liệu, ngày mai còn có hoạt động, ta nhiều chuẩn bị điểm nhi. Lại nói, ngươi xem kia bốt sở tơ thượng viết đâu, ta đây là hạn lượng tặng phẩm. Hạn lượng, kia mới ăn hương A. Gì hạn lượng, lão bản, chờ ngươi rộng mở tới bán thời điểm, ta cùng ngươi nói, ta một người có thể cho ngươi trong tiệm cổ vịt gặm bán hết. Sau lại khách hàng Thẩm Dần Sơ rốt cuộc trấn an, ngày hôm sau nhiều lô 5 cân, lúc này mới vừa đủ. 3 ngày hoạt động xuống dưới, hắn trong lòng cũng nắm chắc. Này sinh ý có thể làm. 8 tháng nhất hảo, thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh cùng gà rán cửa hàng. Hai bên đồng thời đẩy ra thẩm ký cay rát vịt hóa. Cổ vịt vịt đầu vịt gan chân vịt, lưỡi vịt lúc này cũng là nói đồ ăn, phí tổn có điểm cao, Thẩm Dần Sơ suy xét luôn mãi trừ đi. Cổ vịt 8 mao, vịt 1 khối, vịt gan 5 mao, chân vịt 5 mao tiền, chia làm ngọt cay cùng cay rát hai loại. Chỉ nhìn một cách đơn thuần giá cả so ra kém đời sau, nhưng là lúc này thứ này không hỏa, vịt trên người quý nhất cư nhiên là vịt chân. Không giống sau lại mỗi người ăn cổ vịt thời điểm, vịt chân 7 đồng tiền có thể mua 3 cái. Cái này giá cả cũng đủ Thẩm Dần Sơ tránh. Lúc trước đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động thời điểm không ăn đủ đồ tham ăn nhóm, sôi nổi chạy tới ăn uống thỏa thích. Thẩm Dần Sơ quan sát 2 ngày doanh số, lại bắt đầu hơi hơi điều chỉnh các loại sản phẩm tỷ lệ. Cuối cùng định ra tới cổ vịt cùng vịt gan nhiều nhất, cay rát lại muốn so ngọt cay vị nhiều một chút. Nay vịt hóa vừa ra tới, tuy rằng doanh số không đến mức gáp quá gà giá cùng gà bài một đầu, nhưng là cũng lập tức liền thành thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh minh tinh sản phẩm. Hiện tại thẩm ký cửa hàng thức ăn nhanh chủng loại không nhiều lắm, cay rát quấy lẩu cay, hơn nữa lương bỉ mì chua cay, còn có gà rán giá gà rán bài, tân đẩy ra vịt hóa. Mỗi lần tân phẩm đều thực hòa bạo, tiểu nha cũng khuyên quá nàng ca nhiều làm một chút, bất quá Thẩm Dần Sơ kiên quyết không đồng ý. Đời sau đại nhiệt thức ăn nhanh, không đều là chỉ có mấy thứ cố định đồ ăn phẩm sao. Gần nhất phương tiện làm đại lúc sau làm phẩm khống, thứ hai khách hàng kỳ thật ăn tới ăn đi cũng liền như vậy vài loại, quá nhiều ngược lại lựa chọn khó khăn. Có vịt hóa căng một đoạn thời gian là được, Thẩm Dần Sơ hiện tại tạm thời trước sẽ không đem tinh lực đặt ở khai phá tân phẩm thượng, hắn còn có khác việc cần hoàn thành. Đầu tiên, đi Thịnh Thành khai cửa hàng sự tình đến mau chóng chu bị, tuy rằng hạ quyết tâm từ mùa đông bắt đầu, nhưng là tuyển cửa hàng chỉ trang hoàng những việc này nhưng đều đến từ từ tới. Lại có, lúc trước ở tiểu quảng trường bên kia thuê lão Bạch gia phòng ở, Bạch gia kia tôn tử hiện tại cần phải trở về thi đại học. Lúc trước thuê nhà thời điểm nhân gia đủ dứt khoát không khó xử hắn. Thẩm Dần Sơ lúc này cũng nghĩ kỹ rồi, đơn giản cấp một lần nữa quát một chút đại bạch thu thập sạch sẽ lại giao phòng. Lập tức liền 9 tháng phân, hai tử muốn thăng tiểu học năm 2, Thẩm Dần Sơ chuẩn bị dứt khoát chuyển tới Thịnh Thành đi niệm thư, này liền đề cập đến hộ khẩu vấn đề. Hơn nữa đại nha sinh hài tử, đến lúc đó mang ID không mang theo ID, các mặt đều là một đống lớn sự chờ hắn xử lý. Từ trong tiệm nhìn một vòng, Thẩm Dần Sơ lại đi thị trường chuyển động, mua mấy cân tôm tích, cấp trong nhà đầu để lại điểm. Thẩm Dần Sơ lái xe đi lão Tô ra, chuẩn bị cấp đưa qua đi điểm nhi. Đại nha mang thai lúc sau, lão Tô thái thái mỗi ngày qua đi cấp làm việc, hai nhà quan hệ hiện tại so với phía trước càng chặt chẽ chút. Lúc này hắn đưa đi, cũng là cảm tạ Lao Tô thái thái ý tứ. Ở Lao Tô ra dưới lầu ngừng xe, Thẩm Dần Sơ có điểm hồ nghi mà nhìn chằm chằm dưới lầu Haji. Này xe hắn như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt. Trong tay đầu còn xách theo một túi tích thủy tôm tích, Thẩm Dần Sơ không nhiều cân nhắc, bỏ lên trên lâu gõ cửa, đem tôm tích đưa cho cười tủm tỉm mở cửa Lao Tô thái thái. Mẹ, ta liền. Câu này không nhiều lắm đãi nói mới ra tới, Thẩm Dần Sơ liền nhanh chóng sửa lại chủ ý. Cố Vân Thâm tiểu tử này như thế nào ở Lao Tô ra? Chẳng lẽ thật là nguyên tắc lực lượng, nên phát sinh sự kiện liền nhất định sẽ phát sinh. Lúc này, Cố Vân Thâm đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy Thẩm Dần Sơ tiến vào, đứng lên hơi hơi gật gật đầu. Thẩm Dần Sơ, lại gặp mặt, nghe nói ngươi gần nhất tiệm cơm thực rực rỡ, sinh ý thực không tồi a. Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Dần Sơ thần thái không quá hữu hảo, hắn chủ động giới thiệu nói, trên đường gặp phải Tô Liên bị người truy, ta vừa lúc đi ngang qua, sẽ dạy một chút kia hai cái tiểu lưu manh, đem tiểu cô nương đưa về tới. Tô Liên lập tức cao tam, dựa theo nguyên tắc, vốn dĩ hẳn là Thẩm Dần Sơ rơi xuống không rõ, Tô Lý bị vay nặng lãi người đòi nợ về đến nhà, thời khắc mấu chốt Cố Vân Thâm xuất hiện, cứu nảy toàn ra. Chẳng qua, bởi vì Thẩm Dần Sơ xuất hiện, này một nhà vận mệnh cùng ban đầu một chút đều không giống nhau. Thẩm Dần Sơ hít sâu một hơi, nắm lấy Cố Vân Thâm vươn tới tay, Cố lao đệ, ngươi thật đúng là quý nhân. Như vậy, hai ta cũng đừng gác này uống trà, đi đi đi, ta thỉnh ngươi uống rượu đi. Mặc kệ thế nào, đến đem cái này nam chủ trước từ Lao Tô ra lộng đi mới được. 081. Thẩm Dần Sơ nói như vậy, Cố Vân Thâm tự nhiên cũng không có muốn cự tuyệt ý tứ, hắn vẫn luôn cảm thấy cái này tiểu lão bản rất có ý tứ. Ở hắn góc độ xem ra, Thẩm Dần Sơ là cái lại có thể kiếm tiền lại sẽ kiếm tiền tàn nhẫn người, chính là lại có thể kiên quyết cự tuyệt an lực mời. Loại này lại có năng lực thủ đoạn lại tàn nhẫn, chính là cố tình có thể kiên trì nguyên tắc người, thật là quá không nhiều lắm thấy. Ai không muốn có cái lại có năng lực lại có đạo đức bằng hữu đâu. Thời khắc mấu chốt có thể nghe theo lương tâm kéo người một phen, lại có cũng đủ năng lực đem người lôi ra tới. Bất quá hắn cũng không biết, Thẩm Dần Sơ đánh chết cũng sẽ không trở thành hắn bằng hữu. Lúc trước xem nguyên tắc thời điểm, lần đầu tiên xem loại này thời xưa tổng tài ngược văn Thẩm Dần Sơ, quả thực là ôm tìm kiếm cái lạ tâm thái một đường xem đi xuống. Nam chủ cư nhiên còn có thể tại bên ngoài bao dưỡng tiểu người mẫu. Một quyển sách xem xuống dưới trừ bỏ nữ chủ cư nhiên có ba cái cùng nam chủ phát sinh qua quan hệ nữ xứng. Lúc trước đòi nợ một đám lưu manh kỳ thật cư nhiên là nam chủ bảy mưu đặc kế. Đọc sách thời điểm, cảm thấy Cố Vân Thâm cũng chính là lớn lên xoáy cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hai điểm xem như ưu điểm. Hiện tại xem ra, đại khái chỉ còn lại có gương mặt này. Tiểu tử này làm an lực lập nghiệp, nghe nói hiện tại liền bán hàng đa cấp đều làm đi lên, lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng không phải cũng là hãm hại lừa gạt tiền. Lúc trước hắn đọc sách thời điểm còn tưởng, rốt cuộc là làm cái gì như vậy kiếm tiền, mấy năm liền hoàn thành tư bản tích lũy ban đầu. Mẹ, ta đi trước, quay đầu lại qua đây. Cố Vân Thâm cũng thoạt nhìn phong độ thật tốt mà quay đầu lại từ biệt, lại riêng cùng Tô Liên nói, tiểu cô nương, hảo hảo dưỡng thương. Nhìn Tô Liên hơi hơi có điểm mặt đỏ cúi đầu, Thẩm Dần Sơ lập tức hạ quyết tâm, ngày mai khiến cho Tô Lý lại đây trú gió. Hai người đi xuống lầu, tùy tiện tìm cái tiểu tiệm cơm uống lên điểm. Vốn dĩ liền không thân. Giới Hàn Huyên một hồi uống lên tam chai bia, nhìn thứ này say rượu lái xe rời đi, Thẩm Dần Sơ chính mình trở về nhà, tìm được Tô Lý một hồi dặn dò. Cố Vân Thâm. Ai a? Tô Lý còn không có cùng Cố Vân Thâm tiếp xúc quá, lúc này nghe tới có điểm mờ mịt, cứu Tiểu Liên. Người nọ cũng không tệ lắm a. Thẩm Dần Sơ hận không thể một hơi đem trong nguyên tắc đầu sự tình đều nói cho Tô Lý, nhìn nhân mô cẩu dạng, kỳ thật là làm ăn lực, hôm nay ăn cơm còn muốn kéo ta nhập bọn đâu. Nhìn Tô Lý không đem an lực đặc biệt đương hồi sự, Thẩm Dần Sơ lại bồi thêm một câu, còn nói lần sau mang ta đi thịnh thành câu lạc bộ đem kiến thức, ngươi biết địa phương nào đi. Lại nói tiếp đạo lý rõ ràng, không chừng người này đi qua bao nhiêu lần đâu. Tô Lý lập tức chuyển biến thái độ, ngày mai ta liền trở về, cùng Tiểu Liên hảo hảo nói chuyện. Nàng cũng muốn cao tam, quay đầu lại kêu láo nhị có rảnh đi tiếp nàng tan học, đừng lại có như vậy chuyện này. Hành! Ta có rảnh thời điểm cũng có thể đi tiếp nàng một cao trung kỳ thật ly Lão Tô ra không xa, đi đường có 10 phút liền đến, Lão Tô rốt cuộc tuổi lớn, ngẫu nhiên không đi tiếp hài tử, liền đụng phải tên côn đồ, chờ nhà ta dọn đến thịnh thành đi, khiến cho mẹ các nàng trụ đến nhà ta này căn hộ tới. Bên này ly cao trung càng gần, dọc theo đường đi lại đều là đèn đuốc sáng trưng tiểu cửa hàng, trong tiểu khu đầu cao trung học sinh cũng nhiều, kết bạn trở về là được. Bất quá, Tô Lý càng quan tâm chính là Thẩm Dần Sơ phía dưới câu nói kia. Nàng thò qua tới ôm nam nhân nhà mình cổ, ta thật muốn dọn đến thịnh thành đi a. Đúng vậy, năm nay cuối năm ta liền chuẩn bị đi thịnh thành khai cửa hàng, như thế nào, ngươi còn không cùng ta đi? Thẩm Dần Sơ người đối diện có cái mộc mạc khái niệm, chính là về nhà có thể ăn đến nhiệt cơm địa phương, đối người nhà cũng có cái mộc mạc khái niệm, chính là vô luận như thế nào đều phải tận lực vẫn luôn ở bên nhau người. Đem trên cổ quấn lấy trắng non mỹ nhân ngư túm đến trên đùi, Thẩm Dần Sơ ở nàng trên cổ cắn một ngụm, không đi mông cho người đánh nở hoa. Đi, sao không đi đâu? Tô Lý ôm Thẩm Dần Sơ cổ không buông tay, đến lúc đó ta khuê nữ sao chỉnh? Làm mẹ mang. Không, đều đi. Đại béo bên kia có điểm quan hệ, đến lúc đó mua phòng ở liền lạc hộ khẩu, trường học bên kia giao điểm dự thính phí trực tiếp chuyển qua đi, gì cũng không chậm trễ, Thịnh Thành tiểu học cũng so ta này dạy học chất lượng hảo. Thẩm Dần Sơ suy xét thật lâu vấn đề này, hai ta mang theo hải tử qua đi, sau đó nhị trụ tử cùng tiểu nha ta mang một cái đi, chờ tương lai đại nha hải tử đại điểm nhi, cái này cửa hàng liền giao cho nàng nhìn. Lão tứ hiện tại ta xem học tập rất ổn định, sơ trung chuyển trường không giống tiểu học chuyển biến tốt đẹp, đều hắn nỗ lực khảo cái Thịnh Thành cao trung, đến lúc đó lại qua đi. Nhị trụ tử cùng tiểu nha ngươi liền mang một cái đi. Tô Lý có điểm kinh ngạc mà mở to hai mắt, ngươi không sợ tiểu nha cho ngươi bắt cơm bên trong phòng ngươi à? Ta nói lần trước cơm sao như vậy hàm nói một nửa, Thẩm Dần Sơ mới đột nhiên phản ứng lại đây Tô Lý trong miệng đầu trọng điểm, ý gì? Ngươi nói nhị trụ tử cùng tiểu nha. Thẩm Dần Sơ kinh ngạc, nhị trụ tử mới 17, còn không có thành niên đâu. So tiểu nha còn nhỏ 2 tuổi đâu. Tô Lý kỳ thật cũng không quá xác định, xem Thẩm Dần Sơ tạc mau dường như, chạy nhanh duỗi tay sờ hắn cổ phía sau, chậm rãi theo, xoa nhẹ hai hạ mặt sau cơ bắp, ta cũng không quá xác định, ngươi đừng có gấp. Tiểu nha cái kia nha đầu ngốc nhìn không ra tới gì, bất quá nhị trụ tử khẳng định là có việc nhi. Ta đi trong tiệm đầu vài lần nhìn nhị trụ tử cười đến cùng trộm dầu thắp chuột dường như. Ngày hôm sau, Thẩm Dần Sơ riêng sáng sớm thượng liền đi trong tiệm đầu nhìn chằm chằm đại gia hỏa chuẩn bị. Hắn nhìn kỹ tới nhìn lại, nhị trụ tử biểu tình xác thật có điểm không thích hợp. Tiểu tử này luôn luôn thông minh, miệng cũng ngọt, nói chuyện làm việc nhi trên mặt đều mang theo cười, chính là cũng không cười đến như vậy ngu ngốc ca. Thật cùng Tô Lý nói giống nhau như lúc, cùng mới vừa trộm dầu thắp chuột dường như. Lại xem tiểu nha nên như thế nào, Thẩm Dần Sơ trong lòng lại cân bằng điểm. Liên tính là hai người thực sự có tình huống, kia cũng là nhị trụ tử một đầu nhiệt. Hắn muội tử nào có tốt như vậy bắt góc. Bất quá, tiểu nha cái này ngốc hình dáng, hay là không thấy ra tới nhị trụ tử đối nàng có ý tứ đi. Thẩm Dần Sơ lại cao hứng muội tử không có gì phản ứng, lại có điểm phát sầu tiểu nha không thông suốt điểm này. Lúc trước cùng tiểu bân tử không phải thông suốt rất nhanh sao? Như thế nào lúc này không gì phản ứng? Hắn ở phía sau bếp đổ điểm nước ấm, cấp tiểu nha đem bình giữ ấm đoan qua đi, làm bộ không thèm để ý mà chạm một bên, nhị trụ tử rất cao hứng á từng ngày. Tiểu nha tiếp nhận bình giữ ấm, nhưng không sao, hôm nay này không phải tuần một sao, buổi tối cái kia phỉ phỉ phỏng trừng lại muốn tới ăn lẩu cay. Tiểu tử này làm cho nhân ra mặt nói một câu cái kia lao lực, bối mà đảo cùng ăn tết dường như. Cái gì? Phỉ phỉ. Thẩm Dần Sơ khiếp sợ mà nhìn tiểu nha cho nàng ca một cái xem thường, ngươi đều lời trong lời ngoài gõ ta một buổi sáng, ta cùng nhị trụ tử không gì, ngươi yên tâm đi. Hắn có điểm hiếm lạ một cái lao tới trong tiệm đầu ăn cơm tiểu cô nương, ngươi nhớ rõ không? Xuyên cái lụa trắng váy ăn lẩu cay, chỉnh một thân sa tế, sau đó nhị trụ tử mượn kiện quần áo cái kia. Thẩm Dần Sơ có điểm ấn tượng, yên tâm một chút, theo sau lại có một loại khác cảm xúc di động đi lên, hắn muội tử tốt như vậy. Như thế nào nhị trụ tử tiểu tử này cư nhiên không có điểm ý tưởng. Không thể không nói, lão phụ thân tâm thái ngươi đừng đoán. Tiểu nha túm túm nàng ca, ngươi đừng nhìn người nhị trụ tử phát ngốc, không cần nhọc lòng ta, ta liền không cân nhắc kết hôn này mã chuyện này. Ngươi vẫn là nhọc lòng hai người khuê nữ đi. Ngươi xem tỷ của ta, cùng Tô Miểu nói đối tượng thời điểm kia cũng coi như được với là ngọt ngào, lão Tô Thái Thái vẫn là ngươi mẹ vợ, ta hai nhà hảo đến không được. Cứ như vậy, nàng mới vừa kết hôn thời điểm ta đi nhìn. Kia còn cùng gác trong nhà đầu không giống nhau, lão không được tự nhiên. Ta cân nhắc, hai người cảm tình lại hảo, một kết hôn liền biến hai nhà tử sự tình tiểu nha người không lớn, nghĩ đến cũng không ít, lại nói, kết hôn có gì tốt. Ngươi xem tỷ của ta mới vừa kết hôn liền hoài, quá đoạn thời gian tái sinh hài tử, lại dưỡng hài tử. Ngươi cả đời mới vài thập niên a, ta tương lai hiếm lạ bạch lộ vi xương là được, lại hảo hảo cùng ta ca làm một trận, có tiền làm điểm gì không được. Làm gì cho người ta mang hài tử. Vừa mới Thẩm Dần Sơ còn bởi vì sợ muội tử yêu đương quá sớm phát sầu, lúc này kêu tiểu nha ném cái bom. Bất quá, hắn tốt xấu cũng là đời sau xuyên qua lại đây, không kết hôn nữ nhân nhiều, cũng không thấy một đám liền thế nào. Nhưng thật ra kết hôn tăng ngẫu thức dục nhi không ít, hắn còn chuẩn bị quay đầu lại trước tiên đi gõ gõ Tô Miểu kia tiểu tử đâu. Hành, không nghĩ tìm ta liền không tìm, ta muội tử điều kiện tốt như vậy, gì thời điểm muốn tìm tìm không ra. Thẩm Dần Sơ lại tưởng xoa muội tử tóc, bị Tiểu Nha một túi đầu tránh thoát đi, ca, ngươi mới vừa băm xong cổ vịt. Thẩm Dần Sơ ác hướng gan biên sinh, ấn Tiểu Nha chính là xoa nhẹ hai thanh, hắn rốt cuộc không bỏ được cọ muội tử một đầu du, lấy mu bàn tay xoa. Lúc này Thẩm Dần Sơ lại xem nhị trụ tử liền thuận mắt nhiều, đem kia tiểu tử kêu lên tới, hai người đến phòng sau ngồi xổm trong chốc lát. Hắn rút ra một cây yên đưa cho nhị trụ tử xua xua tay, ca, ta cũng giới, ngươi đều không chịu đâu. Nha, hành A Thẩm Dần Sơ vui vẻ, mấy ngày hôm trước hắn còn xem tiểu tử này chịu đâu, giới đến còn rất nhanh, sao, bởi vì cái kia cao trung sinh. Nhị trụ tử cảm thấy ở hắn dần tử ca trước mặt không gì hảo gạn, là, dần tử ca, ngày chủ nhật ta xin nghỉ nửa ngày, ta cùng phỉ phỉ ước hảo, thỉnh nàng đi hoạt trượt bạ tìn. Hắn có điểm ngượng ngùng mà túi lầu cười, chính là ta còn không sao sẽ hoạt đâu, không biết đến lúc đó có thể hay không mất mặt. Sợ gì? Chỉ cần tiểu tử này không nhớ thương hắn muội tử, Thẩm Dần Sơ hoàn toàn không ngại cấp nhị trụ tử khai bật đèn xanh, thứ bảy cũng cho ngươi nghỉ, đi luyện một ngày đi. Có gì sẽ không, đừng sợ quăng ngã, đến lúc đó tiểu cô nương quăng ngã ngươi lại như vậy vừa đỡ, vậy thành. Nói đến này, Thẩm Dần Sơ nghĩ cùng tức phụ nhi còn chưa có đi quá đâu. Hiện tại hắn hai bên cửa hàng đều không cần thường ở, nhưng thật ra có thể lánh tức phụ nhi đi chơi chơi. Đúng rồi, nhị trụ tử Thẩm Dần Sơ nhớ tới mặt khác một sự kiện tới, quá đoạn thời gian ta khả năng liền phải đi thịnh thành khai cửa hàng, ngươi lưu tại bên này cho ta xem cửa hàng, ngươi có gì ý kiến không có. Ngay từ đầu, Thẩm Dần Sơ là cân nhắc đem tiểu nha lưu tại bên này, bất quá vừa mới hỏi tiểu nha, hắn muội tử vẫn là tưởng cùng ca ca cùng đi thịnh thành. Huống chi, nghe xong vừa mới tiểu nha ý tứ, hắn cũng rất muốn cho muội tử đi thịnh thành, đi kinh thành, đi càng rộng lớn thiên địa lại nhìn một cái. Ca nhị trụ tử trầm mặc trong chốc lát mới ngẩng đầu, ta cũng tưởng đi theo ngươi thịnh thành. Thẩm Dần Sơ có điểm giật mình, thứ này vừa mới còn nhắc tới hắn ba nở ga y nho tình trạng ý thiếp, như thế nào nhanh như vậy liền phải đi thịnh thành. Ngươi không phải có cái kia phỉ phỉ đâu sao? Từ bỏ. Muốn, sao không cần? Nhị trụ tử thói quen tính mà sờ trong túi đầu đào yên chịu, lại nhớ tới đang ở dưới yên, thở dài, nhưng là nhân gia trong nhà đầu có tiền, nàng ba là chính phủ. Về sau còn muốn thi đại học đâu, ta nghe nàng ý tứ, trong nhà đầu muốn cho nàng gần đây khảo thịnh thành trường học. Ta liền cái sơ chung cũng chưa niệm, nếu là tiếp tục lưu tại thượng cương này, mới là thật sự một chút hy vọng đều không có. Ca, ta tin ngươi, ta cùng ngươi hảo hảo làm, tương lai ở thịnh thành mua cái phòng hoặc là cho ngươi xem cái cửa hàng gì, có phải hay không có thể có điểm hy vọng. Trong nhà đầu là chính phủ A, kia nhị trụ tử cái này bằng cấp, cũng thật có điểm khó. Thẩm Dần Sơ có điểm không xem trọng này hai người, cũng không hảo đả kích nhị trụ tử. Nhị trụ tử đứa nhỏ này mệnh khổ, đủ người cơ trí phẩm lại hảo. Cố tình liền cái sơ chung cũng chưa có thể niệm thượng. Lương thúc lúc trước có thể đem hắn lôi kéo đại liền không dễ dàng, càng miễn bàn niệm thư. Nhị trụ tử hiện tại cái này tuổi, nay lại là mối tình đầu, tương lai xử lý đến hảo đảo còn hảo thuyết, nếu cuối cùng xong việc không tốt, chỉ sợ muốn ảnh hưởng cả đời. Hành, vậy ngươi hai đều đi. Ta xem Thẩm Ngọc Phượng làm được không tồi, có chuyện gì nhi làm đại nha làm chủ, Thẩm Ngọc Phượng nhìn cửa hàng cũng đúng. Dù sao hiện tại trong tiệm đầu cái gì đều ghi khoản tiền mục, cũng không sợ có người gian lận. Ngươi chuyện này, ca cũng giúp không được gấp cái gì. Thẩm Dần Sơ vô vô nhị trụ tử bả vai, đảo thật đúng là nghĩ ra được một chút chính mình có thể giúp được với vội sự tình. Nhị trụ tử đừng gọi người ta tiểu cô nương ghét bỏ thổ, hôm nay bắt đầu đều kêu hồi ngươi đại danh thôi vân vân đi. 082. Thẩm Dần Sơ người này lợi hại nhất một chút, chính là chấp hành lực cũng đủ cường. Nói làm cái gì liền làm cái đó, một chút không ướt át bẩn thỉu. Hạ quyết tâm dọn đến thịnh thành đi, ngày hôm sau hắn liền mang lên nhị trụ tử, hai người cùng đi thịnh thành. Trước tìm phòng ở quan trọng. Tới rồi thịnh thành, liền không giống hiện tại có thân mụ có mẹ vợ, hai tử đều đến chính mình đón đưa. Ngay từ đầu mướn người khẳng định cũng là thịnh thành người địa phương, không giống như là vọng sơn chân hương thân, hiểu tận gốc dễ. Thẩm Dần Sơ nghĩ kỹ rồi, hắn chuẩn bị mua cái nơi ở lâu một tầng cửa hàng bán lẻ phòng, tốt nhất là trên lầu có thể trụ người. Như vậy đến lúc đó chiếu cố hài tử cùng trong tiệm đầu hai không chấm trễ. Như vậy phòng ở bản thân liền không nhiều lắm, hơn nữa còn phải có lưu lượng khách, muốn sạch sẽ an toàn, lại muốn ly tiểu học gần. Thẩm Dần Sơ yêu cầu thật sự quá nhiều, hai người ở thịnh thành nhìn hai ngày, cũng không tìm thấy cái gì thích hợp địa phương. Ca, không được liền trước thuê một cái được, còn tiện nghi. Thôi vân vân ngồi xổm trên mặt đất ùng ục mà uống ấm nước bên trong thủy. 8 tháng phân thời tiết vẫn là rất nhiệt, xem hắn uống xong rồi, Thẩm Dần Sơ lại đi mua bình hành bảo lai cho hắn. Không sao lạnh, chắp vá uống đi. lúc này ra tới bán kem đồ uống tiểu tiểu thương nhưng mua không nổi tủ đông, hơn phân nửa đều là dùng cái tiểu thùng xúc trang, bên ngoài lại che thượng thật dày chăn đông. Người này kem bán xong rồi, đồ uống cũng liền không như vậy lạnh. Thẩm Dần Sơ mua 2 bình Hoành Bảo Lai, sờ lên đều chỉ hơi hơi có điểm lạnh lẽo. Thẩm Dần Sơ cũng khát, uống một ngụm, nhìn nhị trụ tử, nhị. Tiểu Bân A, ngươi là không hiểu ngươi cả tâm tư. Hắn là vì khai cửa hàng mới mua cửa hàng bán lẻ phòng sao. Kia cũng không phải là, hắn là vì mua cửa hàng bán lẻ phòng mới khai cửa hàng. Lúc này giá nhà còn không có chướng lên đâu, kinh thành giá nhà mới 1.000 nhiều khối, thịnh thành giá nhà tối cao cũng liền 1.800, vị trí không tốt 4-500 đều có. Sau đó ở đời sau đại danh đỉnh đỉnh Ôn Châu xảo phòng đoàn dưới tác dụng, 98 năm đến 01 năm, ngắn ngủn mấy năm nội, cả nước thành phố lớn nghỉ nhanh chóng từ 2.000 khối tiêu lên tới 7.000 khối. Hiện tại đã là cửu ngũ năm cuối cùng, lúc này còn mua cái gì ha di sản tàn ạ. Không mua phòng mặc kệ tránh bao nhiêu tiền đều là mệt. Mấy năm nay xuống dưới, bao đi kiến xưởng mua phòng cùng mở rộng sinh sản phí tổn, Thẩm Dần Sơ chỉ chừa 8.000 đồng tiền làm tài chính khởi đầu, dư lại tiền toàn chuẩn bị lấy tới mua phòng. Đại béo bên kia cũng chào hỏi, trong tay hắn đầu còn có chút dư tiền, tiêu Thẩm Dần Sơ yêu cầu cứ việc mở miệng. Ta nói cho ngươi, kế tiếp phòng thị tuyệt đối sẽ báo táp điên trướng, 98 năm trước ngươi xem phòng ở không đáng giá tiền, mọi người đều không mua phòng, mua xe A mua đại ca đại A. Thẩm Dần Sơ một ngụm uống làm một lọ tử nước có ga, chuẩn bị trở về lui tam mau tiền thế trước, lại quá mấy năm, đều đến hối hận. Nhị trụ tử đứng lên, đem Thẩm Dần Sơ trong tay đầu nước có ga đoạt lấy tới, đem hai cái chai đều lui trở về. Hai người hiện tại nghỉ ngơi địa phương, là cái cùng loại khu vực nhô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng địa phương. Bên cạnh tuy rằng có hàng rào, bất quá năm lâu thiếu tu sửa, thường xuyên có rất địa phương. Không ít người đơn giản trực tiếp từ hỏng rồi địa phương chui tới chui lui. Bên trong trên bàn đá, hai lão nhân đối với một mầm cờ tướng trầm tư không nói, chung quanh vây mấy cái lão nhân nhưng thật ra ồn ào đến đỏ mặt cổ thô. Đá hắn mà a. Chung quanh cũng có mấy cái thật xem cờ không nói. Bất quá đều một bộ sâu xa khó hiểu bộ dáng, hiển nhiên không lớn nhìn chúng này mấy cái người chơi cờ dở. Thẩm Dần Sơ sẽ không chơi cờ, hắn nhìn lướt qua, tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất cùng nhị trụ tử bạch thoại. Chờ đến 98 năm lúc sau, này giá nhà nên vèo vèo trướng. Hiện tại mua gì đều không bằng mua phòng, cửa này gian hàng nói gì đều không thể thuê, có thể mua liền mua. Thuê nhà đó là cho người khác cung phòng ở đâu, không có lời. Thẩm Dần Sơ lại lấy ra kia trương bản đồ tiếp tục xem. Ta lần này trước từ vị hóa bắt đầu bán, hơn nữa mì lạnh nướng bánh cuộn rán lương bì, đều chỉnh. Mặt tiền cửa hàng tiểu một chút không sợ, nhưng là tốt nhất phụ cận có trường học hoặc là nơi ở tiểu khu, lại hoặc là office building cũng đúng. Hai người chất nữ mới tiểu học năm 2, chuyển trường một lần liền không sai biệt lắm, tốt nhất là cái có thể bình bình ổn ổn thượng đến lớp 6 tiểu học. Nay bản đồ đánh dấu đến rất là tinh tế, Thẩm Dần Sơ ở mặt trên chỉ tới chỉ đi, thình lình bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút bả vai. Vị này tiểu ca. Hắn vừa quay đầu lại, là vừa rồi xem kỳ một cái lao nhân, chắp tay sau lưng có vẻ cao thâm nhất khó lường cái kia. Vừa mới không cẩn thận nghe thấy các ngươi đối thoại, là muốn mua cửa hàng bán lẻ phòng. Ngươi muốn ở đâu một mảnh nhi mua a? Lao nhân này nhìn gầy guộc, đầu tóc hoa râm một mảnh, ngược lại càng hiện khí chất. Ngón tay thon dài, đứng ở kia nhìn chính là người làm công tác văn hóa. Nói như thế nào đâu, chính là cái loại này người kêu đại gia kêu không ra khẩu, thế nào cũng phải kêu một câu lão tiên sinh lão nhân. Thẩm Dần Sơ chạy nhanh đứng lên, thúc thúc ngài hảo, đối, ta muốn mua cửa hàng bán lẻ phòng. Không quan tâm là nào đều được, ta không phải người địa phương, cân nhắc đến thịnh thành tới khai một tiệm ăn vặt, chỉ cần phụ cận lượng người đủ, gác nào đều được. Này lao tiên sinh cười đến như xuân phong quất vào mặt, lộ ra một cổ hòa ái kính nhi, ta nhưng thật ra có cửa hàng bán lẻ ở phụ cận, địa phương cũng đủ đại, lại rửa gần tiểu học. Bất quá hiện tại ăn cơm cửa hàng nhưng không ai hướng bên kia đi, lượng người lớn không lớn, ta cũng không hiểu biết. Nghe lão tiên sinh nói lộ ra một cổ thật thành kính nhi, Thẩm Dần Sơ nhưng thật ra rất vừa lòng. Hiện tại ăn cơm cửa hàng giống nhau đều ở phố buôn bán phụ cận, nhưng không ai hướng đại học kia đầu đi. Bất quá đối Thẩm Dần Sơ tới nói nhưng thật ra vừa lúc, hắn bán đến này những ngọn ý, chính thích hợp ở bên này bán. Mấy ngày này chạy xuống tới, hắn cũng đại khái biết điểm giá cả. Dựa theo hắn yêu cầu, nếu ở phố buôn bán phụ cận mua cửa hàng bán lẻ, trong túi tiền đào giống đều không đủ, nếu là ở đại học phụ cận. Đào hẳn là còn mua nổi. Biên đi tới, dọc theo đường đi biên hàn huyên vài câu, Thẩm Dần Sơ cũng đại khái đã biết này lão tiên sinh là làm gì đó. Nay phụ cận vừa lúc ly mấy sở đại học không xa, lúc này thịnh thành còn không có làm quy hoạch, không giống sau lại dường như đem đại học đều rời tới rồi vùng ngoại thành làng đại học bên trong. Long trọng, Ninh Đại cùng Thịnh Thành âm nhạc học viện đều ở gần đây, liên quan trường học người nhà lâu, mấy sở trường trung học phụ thuộc trường tiểu học phụ thuộc, coi như là cái rất là thịnh vượng tiểu xa khu. Hơn nữa, nơi này cách trung tâm thành phố cũng không xa. Thẩm Dần Sơ khai cửa hàng là thứ nhất, chờ đến đứng vững gót chân còn chuẩn bị ở phụ cận thuê cái nhà dân làm kho hàng, chậm rãi đem Vọng Sơn Chuân Đồng Hương an bài lại đây, chiếm lĩnh Thịnh Thành ăn vặt quán thị trường. Tại đây địa phương khai cửa hàng, nhưng thật ra vừa lúc, người có hai khuê nữ muốn đi học. Hiện tại nhưng giữa tháng 8, báo danh đến chạy nhanh. Là Thẩm Dần Sơ cũng nghĩ đến vấn đề này, địa phương nhất định xuống dưới, không đợi hộ khẩu lạc lại đây, ta liền trước tới báo danh. Cùng lắm thì trước giao dự thính phí, hai tử đi học cũng không thể chậm trễ. Vị này lao tiên sinh họ Ôn, là vị còn không có về hưu lão giáo thụ. Thẩm Dần Sơ tuy rằng ăn mặc không quá chú ý, nhưng là khí chất bãi tại nơi đó, cách nói năng gian lại thập phần có kiến thức bộ dáng, luôn luôn chiêu trưởng bối thích. Ôn giáo sư xem hắn bộ dáng, nhớ tới vừa mới nghe nói, nhịn không được đậu hắn. Vừa mới nghe ngươi nói giá nhà lập tức muôn trướng. Kia chiếu ngươi nói như vậy, ta này phòng ở nhưng thật ra không nên bán. Thẩm Dần Sơ một trận vô ngữ, này đều đi đến một nửa nhi, đại gia ngài hiện tại lại nói không bán, có phải hay không chậm điểm nhi? Ta xác thật cảm thấy này phòng ở khẳng định đến trướng giới, ngài nói không bán ta cũng không thể lúc này sửa miệng lừa gạt ngài lão nhân ra. Thẩm Dần Sơ cho một bên bĩu môi nhị trụ tử một chút, bất quá đều đi đến này. Có phải hay không cũng phải gọi ta nhìn xem phòng ở lại nói a. Ôn giáo sư cười to, ngươi yên tâm, là ta nhi tử toàn gia di dân. Ngươi già rồi, cũng cùng không đi, chỉ có thể cấp điểm tiền nhi là điểm nhi. Chín mấy năm lúc này vừa lúc còn có một đợt xuất ngoại nhiệt, không ít quốc nội cao cấp phần tử trí thức chẳng sợ xuất ngoại xuất mâm, cũng nhất định phải đi ra ngoài. Ôn giáo sư tôn tử đều thượng sơ chung, một xin đến danh ngạch, vẫn là cả nhà cùng nhau đi ra ngoài. Thân là lão nhân, lại lo lắng lại vướng bận, lúc này cũng ngăn không được. Huống chi, Trung Quốc cha mẹ nhóm nhưng thật ra đập nổi bán sắt cung hài tử nhiều, nào có mấy cái kéo chân sau đâu. Này một câu vừa ra tới, vừa mới tinh thần quắc thước lao giáo thụ nháy mắt liền trở nên láo thái một chút. Thẩm Dần Sơ có điểm đồng tình, bất quá đây là nhân gia việc nhà, hắn một ngoại nhân cũng không thể lắm miệng. Hắn cũng chỉ có thể ngoài miệng trấn an lão nhân gia, hiện tại ta kinh tế còn không có đuổi kịp, đi ra ngoài cũng đúng, tránh đến nhiều. Cùng lắm thì tương lai quốc gia kinh tế hảo thời điểm, lại trở về. Nếu là thực sự có kia một ngày, bọn họ đã có thể bỏ lỡ này đoạn cao tốc phát triển tiền lãi kỳ. Ôn giáo sư cũng không mệt mỏi, hắn cái này tuổi tác chính là liền 10 năm động loạn đều trải qua qua, không nói cái này, đi thôi, phía trước là được. Thẩm Dần Sơ nhìn thoáng qua, đối vị trí này thật sự là lại vừa lòng bất quá. Một cái thẳng tắp sạch sẽ nhựa đường cái, hai bên trồng đầy đại cây dương, đường cái một đầu là một khu nhà tiểu học, lúc này còn không có tan học, chính là trên đường người cũng không ít. Bên này lượng người cũng không tệ lắm, này mấy cái tiểu điếm sinh ý đều có thể. Lao giáo thụ chỉ chính là một loạt thoạt nhìn che lại mấy năm nhà lầu, 6 tầng cao, ven đường một bên soát thượng gạch màu đỏ, phía dưới một tầng một loạt cửa hàng bán lẻ phòng đều là thống nhất trang hoàng. Có quầy bán quà vặt, văn phòng phẩm cửa hàng, tiệm điểm tâm, còn có một nhà hiện tại có vẻ rất cao lớn thượng sao chép cửa hàng. Thẩm Dần Sơ liếc mắt một cái thấy quầy bán quà vặt cửa treo thủy tinh linh, trong lòng nghĩ chờ hạ nhưng đến mua mấy cái trở về. Hắn còn nhớ phía trước phao xú đâu. Liền cái này, trước người thuê mới vừa đi Ôn giáo sư khoa tay múa chân, bất quá so bên cạnh lớn một chút, nguyên bản là hai gian đả thông, liền trên lầu tam phòng ở cùng nhau bán ra. Bên này mấy gian cửa hàng bán lẻ thiên tiểu, hai gian đả thông vừa lúc là Thẩm Dần Sơ có thể tiếp thu lớn nhỏ. Bất quá, lúc này không thể có vẻ quá vừa lòng, quay đầu lại không hảo chém giới. Ôn giáo sư đem phía dưới cửa mở, Thẩm Dần Sơ lãnh nhị trụ tử đi vào. Dùng bắt bẻ ánh mắt nơi nơi nhìn một lần. Cửa này thị cùng trên lầu không phải đả thông, hai người từ trước môn ra tới, Ôn giáo sư lại khóa kỹ môn lánh hai người bọn họ đi trên lầu xem.